Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 1273 tới chương 1302. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm kéo xuống rất nhanh. Thiên Âm Tông thường xuyên có tiếng nổ vang truyền đến. Tu vi yếu đã bị yêu cầu trốn ở nơi quy định. Còn người ở bên ngoài không phải là đệ tử muốn động thủ thì chính là nội ứng phản đồ muốn truyền tin tức ra ngoài. Lúc này Đông Phương Tiên Nhi đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Đoạn Tình Nhai. Không dám vào. Chí ít thì hiện tại không được. Cần chờ đợi. Bởi vì nàng cảm giác được một cổ khí tức nhân tiên đang kéo lên. Mạch chủ Đoạn Tình Nhai sắp thành tiên, chùm sáng thành tiên quá rõ ràng, nếu như tùy tiện hướng vào trong, có khả năng bị phát hiện. Chỉ có thể quan sát chờ đợi ở ngoại môn. Ngày thứ hai sẽ tới. Đến lúc đó Thiên Âm Tông sẽ xảy ra đại chiến, vị nhân tiên này nhất định sẽ ra ngoài, sau đó chính là cơ hội của nàng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời gian. Trong rừng cây, Đông Phương Tiên Nhi an tĩnh chờ đợi, sắc trời càng ngày càng muộn. Nửa đêm. Tuyết trên trời hoàn toàn biến mất, mây đen cũng tán đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đột nhiên một vệt ánh sáng xẹt qua chân trời, chiếu sáng đại địa. Oanh. Công kích to lớn rơi vào phía trên trận pháp Thiên Âm Tông. Ngay sau đó, vô số đạo thiên hỏa giáng lâm, rơi vào trên đầu Thiên Âm Tông với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cùng lúc đó, 11 chùm sáng phóng lên tận trời. 11 vị tiên nhân bước ra khỏi vùng đất bế quan, hướng lên trời cao. Từng chỗ đều bắn ra khí tức cường đại. Đông Phương Tiên Nhi mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng hướng về phía Đoạn Tình Nhai. Chỉ cần tin tức của người kia chuẩn xác, như vậy Thiên Hương Đạo Hoa Cực có khả năng đang ở bên trong. Đương nhiên, ngoại trừ nàng, chắc là còn có những người khác nhìn chằm chằm. Nhưng mà chỉ cần có thể tiến vào trận pháp, nhất định có thể trước người khác một bước. Nàng đã quan sát qua trận pháp kia, xác thực rất khó. Chỉ cần phương pháp phá giải mình nhận được là thật, như vậy Thiên Hương Đạo Hoa chính là của nàng. Về việc trở về, hợp tác cùng Vạn Vật Chung Yên, đối phương đã cho đường lui. Mặc dù cũng sẽ bị lợi dụng, nhưng không quan trọng. Dù là máu kiếm của Vạn Vật Chung Yên thì vẫn không lỗ. Sau đó, nàng biến mất trong bóng đêm. Giang Hạo ngồi trong sân, kiểm tra lại đồ vật của mình. Ví dụ như ba hạt châu và cửu u, cho đến trước mắt đều không có vấn đề gì. Ba cái trước có lẽ còn tốt, cửu u tương lai có khả năng sẽ bị tiên tộc ảnh hưởng, cũng muốn chú ý một chút. Cũng may mình đã tách phân thân ra, chỉ cần Tiểu Ly khống chế tốt, từ đây cửu u chính là chất dinh dưỡng của Tiểu Uông. Sau đó không còn cửu u, chỉ có Tiểu Uông. Giang Hạo đều lau lau những vật khác một chút. Xuất sắc sáu mặt, cổ kim chiến kích, cuốn sách tỏa thiên cơ duyên đại thế kết thúc, chuyện tiếp theo cần đối mặt chính là các thế lực lớn đang nhanh chóng khôi phục và các đại cường giả. Hắn không có lòng tin. Nhất định phải trốn ở chỗ này, tiếp tục trì hoãn thời gian. Thời gian càng lâu càng có lợi đối với hắn. Mà lại tốt nhất là đừng rời đi, dễ dàng bị những người kia phát hiện ra. Mặc kệ là Tiếu Tam Sinh đắc tội người khác, hay là Cổ Kim Thiên trước kia đắc tội người, cũng dễ dàng mang nguy hiểm đến cho hắn. Ngoài ra, còn có nguy hiểm tới từ đệ nhất Cổ Kim. Mình còn chưa trưởng thành, là thời khắc tốt nhất cho các chủng tộc khác hoặc là cường giả động thủ. Dù là đệ nhất Cổ Kim thì cũng chỉ là chân tiên vừa thành tiên không lâu. Trước mặt thiên tiên hoặc là tuyệt tiên đều quá nhỏ bé. Ví dụ như trước mắt Hồng Vũ Diệp. Trong mắt đối phương, mình và Trúc Cơ trước đó có thể có bao nhiêu chênh lệch. Có lẽ đánh giết đều chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà lần này đại thế đến, chắc là sẽ có không ít người đến chỗ của hắn. Nếu không thì sao Hồng Vũ Diệp lại đến? Chưởng giáo vì sao đưa Cửu Thiên Chiến Giáp tới? Chỉ là hắn không xác định được, chưởng giáo rốt cuộc là cảm thấy thực lực của hắn không kém người, hay là phía sau có người có thực lực không kém. Lúc trước đưa Hoang Hải Chốc tới, hắn đã không thể nghĩ thông suốt. Nhưng cũng không dám bày tỏ, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nói. Đương nhiên, chưởng giáo đến cùng là trạng thái gì, cũng sắp biết được rồi. Lần đại thế này nàng mà không xuất thủ thì Thiên Âm Tông sẽ không qua nôi. Ngay cả Hồng Vũ Diệp đều cảm thấy Thiên Âm Tông khó khăn. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đợi đến giờ tí, hắn cũng không thể đợi được Đông Phương Tiên Nhi, cũng chỉ có thể tiến vào mật ngữ thạch bản. Tụ hội bắt đầu. Lần tụ hội này là tụ hội đầu tiên sau khi đại thế mở ra. Lúc tiến vào, hắn mơ hồ nghe được phía ngoài truyền đến tiếng nổ. Bắt đầu đánh nhau. Nếu không phải có Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn tuyệt đối không dám tiến vào. Hắn nhất định phải tự mình nhìn chằm chằm, bằng không thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tập kích. Lần nữa đi vào tụ hội, Giang Hạo phát hiện nhân số vẫn là không có thay đổi. Đại thế đều đã mở ra, nếu như trước đó có người thì cũng nên đi ra mới đúng. Không nghĩ tới vẫn là không có. Không biết là còn đang bế quan, hay là vốn cũng không có, hay là đã chết. Đáng tiếc, chưa từng thấy qua bọn hắn tán gẫu qua loại chuyện này. Nhưng mà sau khi đại thế mở ra, khu vực công cộng sáng hơn rất nhiều. Vô tận sao trời như có quang huy, chiếu sáng hư vô. Sau khi chào hỏi Đan Nguyên tiền bối, đám người Giang Hạo mới ngồi xếp bằng ở trong tinh quang. Ngày đầu tiên của đại thế, tất cả mọi người đã đạt được cơ duyên thuộc về mình. Đan Nguyên tiền bối cười hỏi. Quỷ tiên tử mở miệng trước, bên phía các ngươi có tuyết rơi không? Chỗ ta là núi tuyết, nhưng không có tuyết rơi. Trường tiên tử mở miệng nói. Bên ta có tuyết rơi, nhưng phạm vi cực nhỏ. Liễu nói. Chỗ ta ngược lại có tuyết lớn. Tinh vừa cười vừa nói. Giang Hạo nghe mà có chút kỳ quái, vì sao những người này lại xoắn xuýt chuyện tuyết rơi? Tuyết không phải chính là cơ duyên đại thế sao? Xem ra chư vị tiểu hữu đều có cơ duyên không nhỏ. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo nghe mà cảm giác quái dị. May mà trong tụ hội có quỷ tiên tử, tuyết rơi thật sự rất khó có được sao? Tuyết lớn đúng là khó có được, theo lý thuyết thì chỉ có tiên tông mới có thể có tuyết rơi. Đan Nguyên cười nói, tuyết là một bước hiển hóa của cơ duyên, ngoài trừ một số địa phương nhỏ bởi vì món đồ nào đó mà dẫn tới tuyết rơi thì chỉ có người can thiệp vào mới có thể khiến cho cơ duyên hội tụ, trở thành tuyết lớn đầy trời. Người có thực lực này cũng không nhiều, càng sẽ không lãng phí cơ hội hấp thu cơ duyên để tác thành cho người khác. Cũng chỉ có một số người của tiên tông từ bỏ cơ duyên, mới có thể toàn lực ngưng tụ cơ duyên cho tông môn. Đương nhiên, không có tuyết rơi không có nghĩa là chủng tộc khác đạt được ít, chỗ tốt mà đọa tiên tộc đạt được so ra còn nhiều hơn cả tuyết rơi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Thiên Âm Tông cũng có tuyết lớn. Nếu như chỉ nói là bởi vì thần vật, Giang Hạo nghĩ lại, thật ra cũng có thể nói thông. Dù sao Thiên Âm Tông có rất nhiều đồ vật. Các đại hung vật đều ở bên kia, các đại thần vật ngưng tụ cơ duyên cũng không phải là không được. Nhưng mà khả năng có người can thiệp cũng rất lớn. Nếu như là khả năng này, không phải đã nói rõ trưởng giáo cực kỳ ghê gớm hay sao? Chỉ là Thiên Âm Tông chỉ là tông lưu nhất môn, thật sự sẽ có trưởng giáo lợi hại như vậy sao? Hay là nói đối phương nắm giữ thần vật cực kỳ ghê gớm nào đó? Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, trước mắt không ai có thể cho hắn biết đáp án. Vậy thì cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, vạn sự cẩn thận một chút là đủ. Ngày đầu tiên của đại thế, các ngươi có nghi vấn gì không? Đan Nguyên hỏi. Nghi vấn gì đều có thể hỏi sao? Bích Trúc hỏi. Đan Nguyên gật đầu. Đám người hiểu rõ, đây là ngày đầu tiên của đại thế, có nghi hoặc gì đều có thể tùy tiện hỏi. Không phải chỉ là vấn đề về tu luyện như trước đó. Cơ duyên đại thế kết thúc, có phải là bất luận là cường giả đều sẽ hành tẩu hay không? Quỷ tiên tử hỏi. Đúng, thế nhưng lại không phải. Đan Nguyên đáp, bọn hắn hiện tại có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng phần lớn mọi người đều chọn hấp thu và luyện hóa cơ duyên, chuyện này cần thời gian nhất định. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể ra ngoài, bởi vì ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy. Nếu như quỷ tiểu hữu muốn làm gì, những người này trốn không thoát. Vậy đại thế đến, phong ấn đều sẽ lần lượt trở nên yếu đi, các loại tồn tại đều sẽ xuất hiện, Cố Trường Sinh liệu có thể đột nhiên trở lại hay không? Quỷ tiên tử lại hỏi. Sẽ không, hắn là bị trục xuất, muốn trở về cần một cái quá trình, nhưng mà lại khác biệt lúc trước. Đan Nguyên dường như đã sớm biết đối phương sẽ hỏi những vấn đề này, thậm chí là không cần suy nghĩ, lúc trước còn có thể suy nghĩ cách ngăn cản, bây giờ đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể xem hắn lúc nào thì trở về. Quỷ tiên tử gật đầu, cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao nàng đã sớm đoán được, chuyện duy nhất không nghĩ tới chính là đại thế lại tới nhanh như vậy. Giang Hạo rũ mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều, tình huống này hoàn toàn không khác những gì mình nghĩ là bao. Người của thánh đạo cũng là như thế sao? Tinh mở miệng hỏi. Giang Hạo có chút để ý vấn đề này. Bởi vì thánh đạo dường như cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Từ sau khi hắn học được tỏa thiên, thánh đạo lại càng chú ý tới hắn, thậm chí còn nói là sẽ gặp mặt. Một khi đối phương ra ngoài, nguy hiểm không thể so với Cố Trường Sinh được, thậm chí khả năng càng sâu hơn. Khác biệt. Đan Nguyên lắc đầu nói, thánh đạo có chút thần bí nhưng mà bọn hắn làm việc không hợp với thiên địa, đại thế không có hiệu quả quá lớn đối với bọn hắn, chắc là cần càng nhiều thời gian hơn so với người khác. Trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, thánh đạo xác thực không giống bình thường. Bọn hắn bị thiên địa phỉ nhổ, dưới đại thế gần như không có ưu thế, không bị nhầm vào đã là tốt rồi. Giống như thuật pháp của hắn vậy. Rất nhiều thuật pháp đều được tăng cường, duy chỉ có tỏa thiên là càng khó sử dụng. Có thể thấy được tình cảnh gian nan của thánh đạo. Nhưng phong ấn vẫn sẽ bị tán đi, bọn hắn vẫn sẽ xuất hiện, người khai sáng tỏa thiên cũng sẽ tái hiện nhân gian. Đây là chuyện không cách nào ngăn cản. Đoạ tiên tộc, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, long tộc, những chủng tộc đều chậm rãi nhận được sự chiếu cố sao? Trường tiên tử hỏi. Không phải. Đan Nguyên lắc đầu, nói, Đoạ tiên tộc đã khôi phục trở thành tiên tộc, thiên linh tộc cũng đã có đầy đủ sự thân thuộc. Thánh chủ thiên thánh chủ bị phong ấn chỉ có thể lần lượt trở về, nhưng uy năng của hắn cũng đã được phóng thích, chỉ là còn chưa trở về mà thôi. Long tộc thì còn không cách nào xác định. Long Châu quá thần bí, những năm này gần như không xuất hiện. Một con rồng đơn độc không cách nào đại biểu cho Long tộc, cho nên không cách nào xác định được. Nghe nói Long tộc xuất hiện tại hải ngoại. Trường tiên tử nói. Đám người có chút ngoài ý muốn. Một số tiền bối của Thiên Văn Thư Viện nói bọn hắn gặp phải, dường như xảy ra xung đột. Trương tiên tử nói, ngừng một lúc, nàng lại nói, mặt khác thiên đạo trúc cơ đã ngưng tụ được đóa hoa khí vận, hiện nay chắc là đã trở thành người có đại khí vận. Lời vừa nói ra, đám người có chút kinh ngạc, còn chú ý hơn cả việc nghe thấy Long tộc xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Tinh. Thấy thế, Tinh bất đắc dĩ nói, cơ duyên đại thế vừa mới kết thúc, Minh Nguyệt Tông cũng không xác định được chuyện này. Nhưng mà trên bầu trời của Minh Nguyệt Tông đúng là có xuất hiện tường vân, người có đại khí vận đã không cách nào có thể tính toán, cho nên xác suất lớn là thật. Quỷ tiên tử có chút hưng phấn nói như vậy đại thế đến chính là thời đại của người có đại khí vận. Các ngươi sợ là đã quên đệ nhất cổ kim. Liễu mở miệng nhắc nhở. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đại thế mở ra, tiểu tam sinh không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chuyện này bọn hắn tạm thời cũng không biết, nhưng mà hy vọng là không có liên quan gì tới bọn họ. Hiện tại Tiếu Tam Sinh là người treo chọc không nổi. Sau đó, mọi người lại nói chuyện rất nhiều, nhưng mà đều nói về biến hóa mà đại thế mang tới. Các đại tông môn đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho dù là tiên tông cũng là như thế. Hơn nữa, từng nơi đều sẽ xuất hiện một chút biến hóa không biết. Chờ trò chuyện xong những điều này, chính là khâu giao dịch. Đang nguyên hỏi về Đông Cực Thiên. Nghe thế, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, hắn chính là đang chờ thời điểm này. Hắn không phải là muốn có người đi ngăn cản, mà là vì tìm hiểu rõ, như thế mới có thể ứng đối tốt hơn. Dù sao hiện tại để người đến đã không còn kịp. Trên không Thiên Âm Tông có vô số chùm sáng nổ vang. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thuộc pháp oanh kích liên miên không dứt. Bên trong Đoạn Tình Nhai, Trình Sầu Thân là tu sĩ Kim Đan, cũng không đi bên ngoái tông môn chiến đấu. Nhưng mà hắn cũng có nhiệm vụ trên người, đó chính là nhất định phải trông coi kỹ linh dược viên, hơn nữa còn phải cung cấp đầy đủ linh dược, không thể xuất hiện vấn đề. Hắn đã vô cùng quen thuộc với loại chuyện này rồi, nhưng lại không cách nào tiếp nhận một cách tự nhiên được, bởi vì chỉ cần gặp phải loại chuyện này thì nhất định là nguy hiểm to lớn. Lần này còn vượt xa những lần trước, hắn đều có thể tận mắt nhìn thấy cuộc đại chiến kinh khủng. Oanh tạc phía ngoài dường như có thể san toàn bộ Thiên Âm Tông thành bình địa bất cứ lúc nào. Một kiếp này có chút khổ sở. Nhưng hắn phải giữ vững linh dược viên trước đã. Hắn không biết tại sao sư huynh lại không xuất hiện, nhưng mà hắn nhớ kỹ lời sư huynh lời. Sau khi trận thay đổi thiên địa này kết thúc, tông môn sẽ nghênh đón kiếp nạn lớn nhất. Đây là nguyên thoại của sư huynh, Trình Sầu vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng không có nhận được đáp án cụ thể, chỉ nhận được một tấm bùa chú. Sư huynh nói với hắn, nếu như gặp phải tự kiếp thì hãy kích hoạt, có thể làm dịu một chút. Trình Sầu âm thầm nắm lấy phù lục, nếu như thật sự đến thời khắc kia, hắn sẽ kích hoạt. Âm âm. Lực lượng cường đại làm cho cả Thiên Âm Tông chấn động, phía trên trận pháp thậm chí đã xuất hiện vết rách. Không bao lâu nữa, đại trận hộ tông sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó tông môn nhất định có vô số người phải đối diện với kiếp nạn. Kẻ yếu khó thoát tai kiếp. Nhưng bọn hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể đối mặt, mặc kệ là sống hay là chết. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng đi vào trong sân của Giang Hạo. Nàng phát hiện ra có người âm thầm trông coi nơi này, nhưng mà không có một cường giả đăng tiên nào cả, càng đừng nhắc tới tiên nhân. Thiên Âm Tông tiếp nhận công kích đáng sợ như thế, những tiên nhân kia thủ hộ tông môn cũng không kịp. Sao có thể đến thủ hộ nơi này? Tiện nghi cho ta rồi, quả nhiên lúc này tiến đến là lựa chọn đúng nhất. Đông Phương Tiên Nhi mừng rỡ trong lòng. Hiện nay, nàng muốn đi trước người khác một bước. Đi đến nơi này nàng đã thành công gần một nửa rồi. Nàng đưa tay tiếp xúc với trận pháp, quả thật có chút khó mà phá vỡ. Nàng còn muốn dùng biện pháp của mình, dù sao cũng không xác định được biện pháp người kia cho nàng có phải là cạm bẫy hay không. Nhưng mà qua một lúc, nàng liền biết không cách nào dựa vào chính mình trong thời gian ngắn. Sau đó, nàng vận dụng phương pháp phá giải mà người kia cho. Trong nháy mắt, một vết rách xuất hiện. Được rồi sao? Xem ra là thật. Nàng có thể xác định mình có thể mở được cửa. Đông Phương Tiên Nhi mừng rỡ trong lòng, cất bước đi vào bên trong. Như thế coi như là đã thành công một nửa. Tiến vào trong sân, mùi thơm thấm vào ruột gan khiến cho nàng ẩn ẩn có cảm giác củng cố tu vi. Dường như chỉ cần ở lại nơi này thì sớm muộn gì cũng có thể trở thành tiên nhân. Chỉ là vừa mới tiến đến, nàng liền nhìn thấy hai người, khiến cho lòng nàng không khỏi căng thẳng. Nhưng rất nhanh nàng lại bắt đầu buông lỏng. Một nam một nữ. Nam ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh, nữ uống trà quan sát nàng. Người trước nguyên thần hậu kỳ, người sau trúc cơ viên mãn. Chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng lo lắng. Ánh trăng sáng tỏ. Màn đêm tĩnh mịch bị những tiếng nổ phá hỏng, ánh sáng thuộc pháp chiếu rọi tám phương. Dù là chỗ của Giang Hạo thì cũng không cách nào tránh khỏi. Ánh sáng thuộc pháp gần như là phá hủy đại trận hộ sơn của Thiên Âm Tông. Chỉ là mỗi lần xuất hiện tổn hại liền có một cổ lực lượng tràn vào bên trong, chữa trị trận pháp. Có rất ít người chú ý đến những biến hóa này, người bên ngoài ra tay đánh nhau, khó mà quản được. Người phía dưới đều đang chuẩn bị kế hoạch, muốn lấy được thứ mình muốn. Đông Phương Tiên Nhi chính là như thế. Nàng căn bản không quan tâm bên ngoài đánh thành cái dạng gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới nàng trong khoảng thời gian ngắn là được. Bây giờ, nàng thành công tiến vào trong sân, đồng thời cảm giác được khí tức cao minh, là thần vật. Nàng đã nhìn qua linh dược trên mặt đất một lần, cũng đã đoán được cái nào là thiên hương đạo hoa. Thứ chướng mắt duy nhất chính là hai người đang ngồi ở dưới gốc cây. Nhất là vị nữ tử kia, ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, mang theo một chút tò mò. Vô tri. Chỉ cần nàng nguyện ý, đối phương có thể chết trong nháy mắt. Nhưng mà lãng phí thời gian trên những người này còn không bằng đi lấy thiên hương đạo hoa. Chỉ là, nàng vừa mới động một cái, một giọng nói thanh thúy êm tai liền truyền tới, ngươi là muốn thiên hương đạo hoa. Đông Phương Tiên Nhi không nhìn, liền muốn đi hái hoa. Phía trên có trận pháp cấm chế, sẽ làm ngươi bị thương. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp lại truyền đến. Quả nhiên, vào lúc Đông Phương Tiên Nhi sắp đụng phải thiên hương đạo hoa, đột nhiên có một đạo lực lượng lưu chuyển phun trào ở đường viền. Phanh một tiếng. Đông Phương Tiên Nhi trực tiếp bị một cổ lực lượng đánh bay ra ngoài. Điều này khiến nàng có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không mạnh, cảm giác chỉ cần cố hết sức chắc là có thể phá vỡ. Chỉ là, nàng có chút để ý lời nhắc nhở của trúc cơ kia. Do dự một chút, nàng nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, đây là người nào bày ra? Đương nhiên là chủ nhân của hoa. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng trả lời. Đông Phương Tiên Nhi lại nói, người biết làm thế nào để hóa giải không? Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà, nói, người đến vì đóa hoa này. Đông Phương Tiên Nhi chau mày, nàng cũng không muốn nói nhảm cùng đối phương. Sau đó, nàng phóng ra một bước, lực lượng đăng tiên đài bắn ra. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp có ý tốt nhắc nhở, tốt nhất đừng tới, nơi này ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Tiên Nhi bay ngược ra ngoài. Lúc này giọng nói không mặn không nhạt của Hồng Vũ Diệp tiếp tục truyền đến, nơi này cũng có trận pháp cấm chế. Chờ đứng vững, Đông Phương Tiên Nhi mới nhìn hầm hầm vào Hồng Vũ Diệp. Nàng đúng là không nghĩ tới, bên phía hai người kia cũng có trận pháp. Xem ra, đúng là không thể động vào. Suy tư một lúc, nàng chậm rãi mở miệng, người biết làm thế nào để hóa giải không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, gật đầu, ngược lại có biết, người muốn sao? Nói cho ta bảo đảm ngươi không chết. Đông Phương Tiên Nhi nghiêm túc nói, bên ngoài sắp đánh vào đây rồi, đừng nói là các ngươi, dù là toàn bộ Thiên Âm Tông đều đang đứng ở trước tai họa ngập đầu, ở lại chính là chờ chết, nhưng mà ta có thể mang các ngươi rời đi. Ngươi có biện pháp rời đi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có, chỉ cần giúp ta có được đóa hoa kia, ta sẽ có thể mang theo các ngươi rời đi. Đông Phương Tiên Nhi nói với vẻ chắc chắn. Vẻ mặt Hồng Vũ Diệp không thay đổi, nàng nhìn về phía thiên hương đạo hoa, nói, ngươi cần hoa này để làm gì? Ngươi không biết tác dụng của thiên hương đạo hoa. Đông Phương Tiên Nhi hỏi, ngừng một lúc nàng mới tỉnh ngộ lại. Đối phương chỉ là trúc cơ, không biết mới bình thường. Ngươi nói một chút đi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, dường như có chút tò mò. Dáng vẻ của đối phương không tệ, tu vi cũng không kém, qua việc khống chế lực lượng vừa rồi có thể thấy được bản thân cũng không kém. Đáng tiếc, nhận biết sai. Thiên hương đạo hoa có thể giúp ta thành tiên, thậm chí là khắc họa một đầu đại đạo ở trong thân thể. Đông Phương Tiên Nhi nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp không còn hỏi thêm gì nữa. Đối phương đã bị lừa, hoặc là nói bị lợi dụng. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta làm thế nào để phá trận pháp rồi chứ? Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Ngươi cảm thấy sau khi lấy được hoa ngươi có thể sống sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Tại sao lại không thể? Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Không thể ra khỏi Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp nói. Đông Phương Tiên Nhi cười ha ha châm biếm, chuyện này không làm phiền ngươi. Ít ngồi đáy giếng, căn bản không biết thế giới trong mắt cường giả. Đối phương tự tin như vậy, Hồng Vũ Diệp không có nói thêm gì nữa, chỉ là uống trà. Ầm ầm. Tiếng nổ vang phía ngoài truyền vào, khiến Đông Phương Tiên Nhi cảm thấy thời gian không còn nhiều. Không cần dục ta, người biết trận pháp là hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nói, ngươi chờ hắn tỉnh lại là được, người không cần lo lắng về nguy hiểm đến từ bên ngoài. Dù Thiên Âm Tông có kém thì cũng không đến nỗi sẽ bị công pháo trong vòng mấy canh giờ. Đông Phương Tiên Nhi vốn còn muốn nói cái gì, nhưng mà do dự một chút, nàng vẫn không thể nào mở miệng. Nàng không có biện pháp gì với hai người kia. Mặc dù nàng cảm giác chỉ cần tốn thời gian sẽ có thể phá vỡ được trận pháp, nhưng mà lại không có tác dụng với hai người kia. Nàng muốn thử phá vỡ trận pháp của Thiên Hương Đạo Hoa. Sau đó, nàng bắt đầu vận dụng thuật pháp, công kích Thiên Hương Đạo Hoa. Hồng Vũ Diệp uống trà, mặc cho đối phương hành động. Chỉ là hôm nay gió hơi ầm ĩ bên ngoài. Khâu Cổ Kỳ nhìn Thiên Âm Tông, nói, những người này đã động thủ, nhưng mà thực lực của Thiên Âm Tông đúng là có thể. Ở bên cạnh hắn chính là người của Quỷ Ảnh Tông. Lão giả cười lạnh nói, cũng chỉ có như vậy, người tiến công hiện tại chẳng qua chỉ là thăm dò, bởi vì rất nhiều người đều muốn làm ngư ông đắc lợi giống như chúng ta. Đương nhiên, càng nhiều người lo lắng về dạng người như chúng ta, cho nên cũng sẽ không dùng toàn lực. Bọn hắn làm sao biết, chúng ta có biện pháp đi vào, nếu không thì sao lại phải đợi ở chỗ này. Những người khác khả năng cũng có phương pháp này. Khâu Cổ Kỳ vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có, nhưng mà mục đích của mọi người đều khác nhau, nhiều nhất là chiến đấu được một hai ngày thì sẽ lan vào bên trong. Khi đó mới là tận thế của Thiên Âm Tông. Lão giả lạnh giọng cười nói. Hiện nay bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi người bên trong truyền tín hiệu ra ngoài. Một bên khác, có ba người đứng thẳng trên đỉnh núi cao. Một vị lão giả, một người trung niên, một mỹ phụ. Thực lực của bọn hắn cực kỳ ghê gớm, yếu nhất đều là nhân tiên, mạnh nhất hình như là chân tiên. Bọn hắn đến từ Thiên Môn Tông, lần này tới cũng là vì tiến vào Thiên Âm Tông. Lão giả nhìn về phía trước, nói, xem ra rất nhiều người đều không muốn xuất lực. Tiền bối, chúng ta không thể trực tiếp đánh vào sao? Lấy thực lực của tiền bối Thiên Âm Tông sao có thể ngăn được? Mỹ phụ mở miệng hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu, trước mắt thì Thiên Âm Tông đúng là không có gì đặc biệt, nhưng mà bọn hắn có không ít thần vật, đây là điều thứ nhất. Quan trọng nhất là điều thứ hai, Thiên Âm Hồng. Từ tin tức trong tông môn trước đó có thể biết được người này quét ngang xung quanh, lập nền Thiên Âm Tông bây giờ, nhất định không phải là thực lực tầm thường. Nhân tiên tuyệt đối không phải là cực hạn của nàng, có khả năng là chân tiên. Đáng tiếc là không ai có thể dò xét được giới hạn cao nhất của Thiên Âm Tông trước khi đại thế đến. Điều này khiến cho mọi người có chút cố kỵ Thiên Âm Hồng. Người đàn ông trung niên do dự một chút rồi nói, nàng lúc ấy có phải là đang trong trạng thái trọng thương hay không? Bây giờ chắc chỉ là vừa mới lợi dụng đại thế khôi phục mà thôi. Có khả năng, nhưng các ngươi muốn đi thử một chút sao? Hay là chờ đợi những người khác hỗ trợ khảo nghiệm? Lão giả hỏi. Hai người không có mở miệng. Xác thực như thế. Vậy cứ chờ đợi trước đã. Nhưng mà cũng có chỗ xấu, lỡ như có người mạnh hơn đến thì bọn hắn sẽ không thể dễ dàng lấy được đồ mà mình muốn. Đại thế thời gian càng lâu, càng có khả năng xuất hiện cường giả. Có tin tức về Đông Cực Thiên không? Bên trong tụ hội, Đàn Nguyên thuận miệng hỏi. Hỏi theo lệ của một chút mà thôi, dường như cũng không trông cậy vào việc hiện tại có đáp án. Những người khác cũng là như vậy. Tất cả mọi người đều tu luyện ở trong nhà, gần như là không thể biết được tin tức về Đông Cực Thiên. Chỉ là, mọi người đột nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp. Là Tỉnh mở miệng, không có tin tức của Đông Cực Thiên, nhưng mà có tin tức của Sông Tử Tịch. Giang Hạo vừa dứt lời, đám người tinh thoáng có chút không hiểu. Sông Tử Tịch và Đông Cực Thiên có quan hệ gì? Quỷ Tiên Tử mở miệng. Trong lòng mọi người thở phào một cái, cùng nhau nói thầm một câu hay lắm ở trong lòng. Thật ra Giang Hạo cũng không biết rõ quan hệ cụ thể, chỉ biết là phía sau Sông Tử Tịch chính là Đông Cực Thiên. Lúc này phía trên cùng truyền đến giọng nói của Đan Nguyên tiền bối. Sông Tử Tịch đến từ Đông Cực Thiên, là một con sông tử vong, hấp thu tử khí có thể lớn mạnh, những nơi nó đi qua sinh linh đồ thán. Bởi vì Đông Cực Thiên, bên trong đó từng có tiên nhân rơi vào, tử khí bắt đầu có đạo khí xuất hiện trong truyền thuyết thì thời gian càng lâu, tử khí của Sông Tử Tịch sẽ càng dày đặc, đại thế đến mặc kệ là tử khí hay là đạo khí đều có thể đạt tới đỉnh phong. Nếu như thật sự gặp phải con sông này thì rời xa là đủ. Rời xa là cách bao xa? Tốc độ chảy của dòng sông có nhanh không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Hỏi rất hay, Giang Hạo cảm giác vấn đề của Quỷ Tiên Tử vô cùng sắc bén. Đan Nguyên lại cười nói, cảnh giới chân tiên không phát hiện được là đã xuất hiện Sông Tử Tịch, như vậy chắc là đã đủ xa. Còn về việc nhanh bao nhiêu, nếu như nhân tiên không am hiểu thuật pháp tốc độ cực nhanh thì chắc là không thể trốn thoát. Nghe vậy, vẻ mặt của Quỷ Tiên Tử có chút khó coi, nhưng lại cảm thấy cách mình cũng không gần, không có vấn đề gì. Đan Nguyên lúc này nhìn về phía Tỉnh, nói, Tỉnh tiểu hữu biết Sông Tử Tịch xuất hiện ở nơi nào? Nam Bộ, Thiên Âm Tông, do Vạn Vật Chung Yên dẫn xuất, chắc là sẽ xuất hiện trong một hai ngày. Giọng nói Giang Hạo trầm thấp. Quỷ tiên tử có chút ngây ngẩn cả người. Lại Nam Bộ, còn là Thiên Âm Tông. Nàng cảm thấy cái chỗ kia dường như trời sinh đã tương khắc với mình, động một chút lại muốn lấy tính mệnh của nàng. Vạn vật chung yên, lại chỉ còn 2-3 ngày, đúng là không ngăn cản được. Đan Nguyên có chút thở dài nói, Tỉnh Tiểu Hữu ở gần đó không? Đang ở gần đó. Giang Hạo gật đầu. Hắn biết Đan Nguyên tiền bối chắc chắn sẽ làm chút gì đó. Đan Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều liền mở miệng nói, sông Tử Tịch khác với những cái khác, nếu như sẽ bị dẫn ra trong 2 ngày này, vậy đã nói rõ đường sông đã sắp hoàn thành, dù là giết người vạn vật chung yên thì dòng sông cũng sẽ xuất hiện. Nếu như Tỉnh Tiểu Hữu tiện tay, ta có thể truyền cho Tiểu Hữu một phương pháp Na Di, có khả năng Na Di sông Tử Tịch hướng về phía ánh sao, sau đó người cần sẽ đi thu lấy. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn nhận được một đạo bí pháp, Đấu Chuyển Tinh Di. Trong nháy mắt nhìn thấy bí pháp này, hắn sửng sốt, đây không phải là Đấu Chuyển Tinh Di của Minh Nguyệt Tông sao? Bí pháp này rất khó lường. Mình có thể học được trong thời gian ngắn sao? Dù là học xong, tương lai cũng dễ dàng bị Minh Nguyệt Tông phát hiện. Nhưng mà, đồ tốt thì đúng là có thể học một chút. Dựa vào thuật pháp này cũng đủ để xem như thù lao rồi. Nhưng mà Đan Nguyên vẫn mở miệng, Tỉnh đạo hữu muốn thù lao gì? Đối phương hỏi rồi, Giang Hạo do dự một chút rồi nói, Sơ Dương Lộ. Tin tức đầy đủ hay là thành phẩm đầy đủ? Đan Nguyên hỏi. Tin tức đầy đủ. Giang Hạo nói. Phải mua được, thứ này vẫn là mình mua được mới an tâm một chút. Được. Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương sẽ đưa thêm một chút thành phẩm, dù sao so sánh với tin tức của Đông Cực Thiên, trà này chắc là phải bình thường hơn mới đúng. Nếu không thì chính là tin tức về Sơ Dương Lộ cao minh hơn hắn nghĩ. Sau đó chính là khâu giao dịch. Quỷ tiên tử mở miệng trước, ta muốn biết người có thuật trị liệu cao minh nhất, tốt nhất là tại Nam Bộ. Thuật trị liệu cao minh nhất. Trương tiên tử suy tư rồi nói, ta chưa từng nghe nói qua. Thuật trị liệu. Liễu nghĩ một lúc, có chút nghi ngờ nói, có chút thiên môn, theo lý thuyết thì tu vi càng cao thì sẽ càng cao minh. Cũng không phải là thuật trị liệu kiểu kia, mà là cùng một loại với thần y. Quỷ tiên tử giải thích, có chút thương thế thì ăn linh dược là được, mà các vấn đề về tâm trí thì lại cần thuật trị liệu tâm thần. Tất cả mọi người đều chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này. Xem ra loại người này cũng không nhiều. Ngoại trừ chuyện này, ta đang còn muốn tìm một người tên là Du Thiên ở Đông Bộ. Quỷ tiên tử lại nói. Tinh mở miệng nói, ta sẽ lưu ý, hắn tại Đông Bộ, chuyện nơi đây đương nhiên là tìm hắn. Long tộc xuất hiện, ta cần tin tức đầy đủ về Long tộc, mặt khác ta muốn tìm một con rồng màu vàng. Liễu mở miệng nói, ta có một viên tuyết thần đan, các ngươi muốn không? Trương tiên tử mở miệng. Ánh mắt quỷ tiên tử sáng lên, lập tức nói, Trương tiên tử cần gì? Sách, đầy đủ cao minh là được. Trương tiên tử nói. Quỷ tiên tử gật đầu, nói sẽ ngay lập tức đi tìm. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy Trương tiên tử có loại đan dược này. Đây cũng không phải là đan dược bình thường. Giang Hạo cũng là cảm khái, hắn lúc trước cũng từng nếm qua một viên. Hắn cũng muốn tiếp tục ăn, nhưng lại không có. Tinh tạm thời không có nhiệm vụ. Khâu giao dịch kết thúc, chính là lúc nói chuyện phiếm. Song lần này tất cả mọi người đều không có gì để trò chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vừa mới ra ngoài, tất cả mọi người còn chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cũng có thể nói là biến hóa còn chưa bắt đầu. Quỷ tiên tử thì nói Nam Bộ hình như xuất hiện thân ảnh của Thượng An Đạo Nhân, nhưng không xác định lắm. Sau khi mọi người nói một chút về cảm ngộ của mình trong những năm này, tụ hội liền kết thúc. Giang Hạo có chút cảm khái, mặc dù mọi người nói chuyện ít, nhưng mà hắn đã đạt được rất nhiều tin tức. 1. Long tộc xuất hiện. 2. Sở Tiệp chính phần đã trở thành người có đại khí vận. 3. Đạt được đấu chuyển tinh di, cũng biết được chuyện không cách nào ngăn cản sông Tử Tịch, nhất định phải giải quyết cẩn thận. 4. Trao đổi tin tức về Sơ Dương Lộ với Đan Nguyên tiền bối. Cũng biết được cường giả sẽ rất ít xuất hiện trong mấy ngày này. Dù là có thì cũng nhất định không nhiều. Thu hoạch xác thực không ít. Chờ hắn tỉnh lại, liền vô thức muốn ghi chép lại chuyện quan trọng của tụ hội. Chỉ là vừa mới khôi phục ngũ giác, hắn đã nghe thấy tiếng ầm ầm. Vốn cho rằng là Thiên Âm Tông sụp đổ, nhưng tập trung nhìn vào thì ra là trong sân có thêm một người, người kia còn đang không ngừng công kích Thiên Hương Đạo Hoa. Giang Hạo thấy thế mới nhớ tới đêm nay Đông Phương Tiên Nhi sẽ đến. Chỉ là, đối phương tại sao lại muốn công kích Thiên Hương Đạo Hoa? Ánh mắt xoay qua chỗ khác, chỉ thấy xung quanh hoa có sức mạnh tồn tại, nhìn như suy nhược nhưng lại không cách nào phá vỡ. Đừng nói là người trước mắt, dù là hắn thì cũng không cách nào làm được. Chắc là thủ đoạn của Hồng Vũ Diệp. Nhìn thấy Đông Phương Tiên Nhi mồ hôi đầm đìa, Giang Hạo có ý tốt nhắc nhở, tiền bối không dừng lại một chút sao? phá như vậy sẽ không cách nào phá được trận pháp cấm chế đâu. Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho Đông Phương Tiên Nhi kinh ngạc, ngẩng đầu mới phát hiện là nam tử vẫn luôn nhắm mắt đã tỉnh lại. Người có phương pháp phá giải? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Tại sao hắn có thể có được? Không có. Đông Phương Tiên Nhi lại hỏi. Không có. Giang Hạo lặp lại một lần. Vậy tại sao nàng lại nói ngươi có phương pháp phá giải? Đông Phương Tiên Nhi chỉ về phía Hồng Vũ Diệp đang uống trà. Giang Hạo nhìn sang, ánh mắt đối phương bình thản nhìn thẳng vào hắn, mang theo cảm giác không cách nào kháng cự. Do dự một chút, Giang Hạo chỉ có thể gật đầu với Đông Phương Tiên Nhi, nghiêm túc nói, đúng vậy, ta có. Ánh trăng rơi xuống mặt đất, rơi vào trên người Đông Phương Tiên Nhi, trong đêm xuất hiện bóng dáng của nàng. Chỉ là trên bầu trời thường xuyên có ánh sáng lộ ra, bóng trăng như ẩn như hiện. Nàng đã thành thói quen đối với chuyện bên ngoài, biết được thời gian ngắn sẽ không thể tấn công vào đây. Ánh mắt nàng lúc này đây đang tập trung vào trên người Giang Hạo. Người trước mắt biết được phương pháp phá giải trận pháp. Có lẽ là hy vọng của nàng. Mà Giang Hạo nhìn đối phương, có chút cảm khái. Thật ra đối phương không tiến vào, trốn ở trong tông môn sẽ không gặp phải hắn và Hồng Vũ Diệp. Nhưng vì thiên hương đạo hoa mà bí quá hóa liều, nên đã đi trên con đường không có lối về. Giữa bọn hắn vốn không có mối thù truyền kiếp, nhưng lúc này liền có. Xung đột lợi ích khiến cho bọn hắn trở thành cừu địch. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng bỏ mình trong nguy hiểm. Giang Hạo không khỏi mở miệng. Người có ý gì? Đông Phương Tiên Nhi chau mày. Nàng luôn cảm thấy hai người kia ỷ vào trận pháp mà trêu đùa nàng. Người đến vì thiên hương đạo hoa. Giang Hạo hỏi. Giọng điệu của ngươi giống như đang thẩm vấn ta. Đông Phương Tiên Nhi nhăn mày, các ngươi một trúc cơ một nguyên thần, tại sao giọng điệu lại bình thản như vậy? Giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mình bất tri bất giác đã như thế rồi sao? Đây là biến hóa do thực lực mang tới, bởi vì mình đủ mạnh nên có thể nghiền ép đối phương, cũng bắt đầu thư giãn, giọng điệu không tự giác mà cất cao hơn. Vạn bối mạo phạm rồi. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng nói, tiền bối đến vì thiên hương đạo hoa, không biết đã nghĩ tới hậu quả. Hậu quả? Đông Phương Tiên Nhi nhăn mày. Thiên hương đạo hoa chính là thần vật, thứ này có đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Tiền bối tới lấy, tương đương với việc muốn mạng của vạn bối. Nhưng nếu như thực lực của vạn bối, tiền bối đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống phải bỏ mạng chưa? Giang Hạo hỏi. Giọng nói rơi xuống, Đông Phương Tiên Nhi sửng sốt một chút, cũng không mở miệng. Còn chưa chuẩn bị cho việc này sao? Giang Hạo hỏi. Ta không cảm thấy ngươi có thể giết ta. Đông Phương Tiên Nhi nói, sau đó lại bổ sung một câu, ai lại nghĩ mình sẽ chết trước khi làm chuyện gì đó chứ? Cũng đúng, mỗi người đều ôm tâm lý may mắn. Nhưng mà vận khí của tiền bối lần này không được tốt, đi vào viện này liền mang ý nghĩa đi trên một con đường không có lối về. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, có ý tốt nhắc nhở. Đông Phương Tiên Nhi cười lạnh, không đường về. Người có thể giết ta sao? Nàng sao có thể tùy tiện bị một người làm rối loạn tâm thần được chứ? Một khi có chất vấn, như vậy người trước mắt sẽ có khả năng dùng điều này để uy hiếp nàng, sẽ chỉ khiến cho nàng lâm vào vực sâu vô tận. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói khẽ, cũng không phải là không được, dù sao ta có thể để cho người tới. Sau đó, hắn đổi một đề tài, đương nhiên, ta có một số việc muốn hỏi tiền bối, mặt khác nơi này tạm thời sẽ không có người ngoài tới chơi. Đối phương có thể gọi người, trong lòng Đông Phương Tiên Nhi cảm thấy không ổn. Nàng thử dùng pháp môn, còn có thể ra ngoài, như thế liền an tâm rất nhiều. Người muốn hỏi cái gì? Đông Phương Tiên Nhi tiếp tục phân tích trận pháp của Thiên Hương Đạo Hoa, không bao lâu nữa liền có thể phá vỡ. Ngươi hợp tác cùng Vạn Vật Chung Yên, ta muốn biết tại sao bọn hắn lại muốn hợp tác với ngươi, là bởi vì sau khi đi vào có thể cung cấp thứ gì đó cho Vạn Vật Chung Yên sao? Giang Hạo hỏi. Làm sao ngươi biết chuyện này? Đông Phương Tiên Nhi có chút kinh ngạc. Đối phương làm sao có thể biết mình hợp tác cùng Vạn Vật Chung Yên? Chuyện này không quan trọng, cho nên thật sự là cần ngươi cung cấp cái gì đó cho Vạn Vật Chung Yên sao? Giang Hạo hỏi. Tại sao ta lại phải nói? Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Giang Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là không có chỗ tốt gì cho ngươi, nhưng ngươi có thể nói một chút về nguyện vọng của mình, có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút. Đông Phương Tiên Nhi nở nụ cười lạnh, tại sao ngươi lại không nói về nguyện vọng của ngươi? Nguyện vọng của ta? Giang Hạo sửng sốt một chút. Mình có nguyện vọng sao? Không có. Nếu như chết rồi, tất cả thuộc về mình đều hóa thành hư không, cũng không có liên quan quá nhiều tới những người khác. Không có người nào cần hắn đặc biệt chiếu cố. Cho nên, trong lúc nhất thời thật sự không tìm thấy nguyện vọng. Không biết đây là một loại may mắn, hay là một loại bi ai. Ầm ầm. Tiếng nổ to lớn truyền đến từ bên ngoài tông môn. Trận pháp Thiên Âm Tông xuất hiện chấn động, thậm chí là xuất hiện lỗ hổng. Lực lượng bên kia bàn bạc to lớn. Có lẽ trời chưa sáng trận pháp tông môn sẽ bị công phá. Tiền bối, không bằng nói cho ta một chút chuyện về vạn vật chung yên. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi, thời gian dường như không còn nhiều lắm, chỉ cần tiền bối nói ra, ta sẽ đóng trận pháp lại. Đến lúc đó, nếu như ngươi có năng lực cầm Thiên Hương Đạo Hoa đi thì đương nhiên ta sẽ động thủ ngăn cản, nhưng sẽ không dùng trận pháp. Đông Phương Tiên Nhi nhìn qua Giang Hạo, nói, thật chứ? Giang Hạo gật đầu, coi là thật đi. Đông Phương Tiên Nhi suy tư hồi lâu mới nói, nếu như ta muốn rời khỏi thì sẽ lưu lại trận pháp truyền tống, trận pháp này là vạn vật chung yên để lại cho ta, ta có thể dùng nó để nhanh chóng rời đi. Bọn hắn cũng có thể dùng nó để nhanh chóng tiến đến. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định còn có mục đích khác, sẽ lợi dụng trận pháp để hoàn thành. Sẽ rời đi như thế nào? Giang Hạo hỏi. Đông Phương Tiên Nhi lắc đầu. Giang Hạo nói, vậy có thể cho chúng ta xem trận pháp một chút không? Đông Phương Tiên Nhi không có động tác. Tiền bối tiếp tục kéo dài cũng không phá nổi trận pháp, cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Giang Hạo nói. Đông Phương Tiên Nhi do dự hồi lâu, sau đó bày trận pháp ra. Quả nhiên là huyền ảo. Giang Hạo hoàn toàn xem không hiểu. Yếu kém trên phương diện này khiến hắn bất đắc dĩ, nếu không phải hôm nay có Hồng Vũ Diệp ở đây thì hắn sẽ không cách nào biết được cụ thể. Đương nhiên, hắn còn có thần thông, cũng có thể đền bù một chút. Một ngày một lần, mặc dù nhận hạn chế không nhỏ, nhưng mà có thể biết được trong lúc khẩn yếu thì cũng coi như ổn thỏa. Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người kia bình tĩnh nói, trận pháp không gian, lúc mở ra sẽ tiến vào không gian, hơn nữa trên người mỗi người đều có ấn ký trận pháp. Nếu như người chấp chưởng trận pháp nguyện ý thì có thể kéo tất cả người có ấn ký đến một cái không gian. Có thể kéo tất cả mọi người tới một cái không gian. Giang Hạo suy tư rồi nói, vậy làm thế nào để khống chế trận pháp? Tiến vào là tốt, bên trong có trung tâm. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi. Các ngươi muốn đi vào? Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Giang Hạo gật đầu. Ngươi biết bọn hắn có tu vi gì không? Biết. Ta thấy ngươi là không biết. Tiền bối mở ra là được. Đông Phương Tiên Nhi chau mày, không có động tác gì. Tiền bối có thể suy nghĩ, hoặc là tiếp tục phá giải trận pháp. Giang Hạo cũng không sốt ruột. Bởi vì hắn biết chuyện Song Tử Tịch là không có cách nào ngăn cản, mình cần học được đấu chuyển tinh di trước. Sau khi nói xong, hắn pha xong rồi bắt đầu đọc sách. Đấu chuyển tinh di được hắn viết ra, hiện nay muốn bắt đầu lĩnh ngộ. Thần thông không minh tịnh tâm cũng được mở ra, an tâm lĩnh hội. Đông Phương Tiên Nhi cuối cùng vẫn lựa chọn phá giải trận pháp. Đấu chuyển tinh di có rất nhiều phân loại, một là chuyển dời vật thể, hai là chuyển dời trạng thái. Bên trong đó thậm chí còn liên quan đến chuyển dời tu vi. Thuật pháp này đúng là cao minh, thứ Giang Hạo cần học chính là chuyển dời vật thể. Mượn nhờ vị trí sao trời. Có chút tương tự với Càn Khôn Tử Hoàng. Hiểu như thế lúc bắt đầu đúng là thuận tiện hơn rất nhiều. Trời mờ sáng. Đại địa xuất hiện chấn động. Ầm ầm. Tiếng nổ vang to lớn kinh động đến tất cả mọi người. Ngay sau đó, một người xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó đấm ra một quyền. Oanh. Răng rắc. Trận pháp Hồ Sơn bị đấm ra một lỗ hổng lớn, sau đó hắn tiến vào Thiên Âm Tông trước tất cả mọi người một bước. Tình huống đột nhiên này khiến cho mọi người sợ mất mật. Phát hiện được cường địch, Giang Hạo cũng không khỏi đi ra từ trong lĩnh NG. Vào lúc phát hiện ra khí tức của đối phương, hắn lập tức nhăn mày. Nhân tiên viên mãn. Cách chân tiên chỉ có một bước. Cảm nhận được khí tức đáng sợ này, Đông Phương Tiên Nhi ngây ngẩn cả người, thậm chí không dám tùy tiện động lung tung. Giang Hạo chau mày, không biết Bạch trưởng lão có thể ứng đối dạng cường giả này hay không. Thiên Âm Tông có đầy đủ thần vật, nếu như lợi dụng tốt, thật ra là có hy vọng. Cho nên hắn buông sách xuống rồi quan sát. Chỉ là đột nhiên lại nghe thấy tiếng giọt nước. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất của Thiên Âm Tông. Một giọt nước không biết là đã xuất hiện như thế nào, sau đó bay về phía vị nhân tiên kia. Vào lúc đối phương cho là Thiên Âm Tông sắp bị diệt tới nơi thì giọt nước rơi vào mi tâm hắn. Hắn sững sốt một chút, sau đó ầm. Cường giả nhân tiên trực tiếp bị giọt nước xuyên thấu, đầu nổ tung, sau đó rơi xuống từ trên cao. Trận pháp cũng được chữa trị vào giờ phút này. Kiếp nạn của tông môn tan rã trong nháy mắt. Giang Hạo thấy rõ ràng quá trình, cả người đều có chút sững sốt. Thật mạnh. Nếu như giọt nước rơi xuống trên người mình thì đều có thể xuất hiện tổn thương. Hắn vô thức nhìn về phía chỗ cao nhất quả Thiên Âm Tông. Trưởng giáo quả nhiên còn sống, không chỉ như thế còn có đầy đủ chiến lực. Chỉ là không biết nàng vì sao lại không hiện thân. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cũng cảm giác được nguy cơ, mình ở trong Thiên Âm Tông vẫn nên khiêm tốn và âm thầm một chút. Hồng Vũ Diệp uống trà, không thèm ngẩng đầu. Sắc mặt Đông Phương Tiên Nhi trắng bệch, bởi vì nhìn không hiểu. Nhưng mà nàng biết bên trong Thiên Âm Tông rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện thì chắc chắn sẽ phải chết. Do dự một chút, nàng mở miệng nói, nếu như ta mở trận pháp thì sao? Ta triệt tiêu trận pháp của Thiên Hương Đạo Hoa, người có thể dựa vào bản lĩnh để cướp đoạt. Giang Hạo nói. Nhìn nhân tiên vừa chết đi, Đông Phương Tiên Nhi gật đầu, sau đó kích hoạt trận pháp trong sân. Giang Hạo cảm giác, đúng là trận pháp không gian. Vậy phải làm thế nào để cướp đoạt quyền chủ động đây? Nghĩ như vậy, hắn cất bước đi vào trận pháp. Thấy Giang Hạo rời đi, Đông Phương Tiên Nhi nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người kia chỉ bảo nàng đi lấy Thiên Hương Đạo Hoa. Đông Phương Tiên Nhi không có chần chờ, lập tức hướng về phía Thiên Hương Đạo Hoa, chỉ là lúc tới gần nàng cảm nhận được uy áp của tiên nhân, nhưng không nặng lắm, có thể tiếp nhận. Vào lúc ban đêm, Đông Phương Tiên Nhi đi tới phía trước Thiên Hương Đạo Hoa. Nàng vươn tay muốn đụng vào hoa lá, nhưng mà đột nhiên có chuôi đao rơi xuống từ bên trên. Ầm. Tay Đông Phương Tiên Nhi rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Hạo cầm Bán Nguyệt trong tay, đứng ở trước mặt nàng. Một ngọn lửa vô danh bùng lên. Ngươi Giang Hạo rũ mắt, nhìn Đông Phương Tiên Nhi, không khỏi nói, tiền bối, hoa thật sự không thuộc về ngươi, hay là ngươi chọn lại một lần đi. Quay người rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Đông Phương Tiên Nhi vừa thừa nhận uy áp tiên nhân, giờ lại bị nguyên thần nhìn xuống từ trên cao khi nhục, thân thể lập tức bắn ra lực lượng cường đại, mơ tưởng. Trong lúc nhất thời, lực lượng lưu chuyển bên người nàng, sau đó trở nên mãnh liệt như là sóng biển. Oanh! Trong chớp mắt, lực lượng bị Giang Hạo đánh bay ra ngoài, mà Đông Phương Tiên Nhi cũng tránh thoát được uy áp của tiên nhân. Trong chớp mắt, nàng duỗi tay về phía Thiên Hương Đạo Hoa. Đồ đang ở trước mắt, nàng dù là chết thì cũng muốn tranh thủ một chút. Đây chính là đại đạo vô tận, đạt được liền có thể một bước lên mây. Nhưng mà vào lúc tay nàng sắp đụng vào hoa, một trận gió thổi qua. Đông Phương Tiên Nhi cứ như vậy nhìn bản thân dần dần rời xa Thiên Hương Đạo Hoa, sau đó phịch một tiếng, đụng vào trên vách tường. Lúc này nàng có chút hoảng hốt, cuối cùng nhìn về phía Giang Hạo. Nơi đó vẫn là hai người, một người trúc cơ viên mãn, một người nguyên thần hậu kỳ. Vậy thì trận gió vừa rồi ở đâu ra? Nàng có chút đắng chát. Mặc dù không biết tình huống, nhưng nàng phát hiện mình đã thất bại. Giang Hạo lại mở miệng, tiền bối, ngươi đã chọn một con đường không có lối về, nhưng mà còn tốt, người chọn sai không chỉ có mình ngươi. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo vung tay lên, ánh sáng trận pháp sáng lên, dường như đang cưỡng chế kéo người tới. Đây chính là lý do tại sao Vạn Vật Chung Yên có thể đưa ra hứa hẹn mang người rời đi. Nhất là sau khi Giang Hạo giám định, đã có thể biết được đại khái làm thế nào để dẫn tới sông Tử Tịch, nhưng còn thiết biện pháp dẫn sắc quan trọng nhất. Cho nên, liền để tất cả mọi người đến chỗ của hắn làm khách đi. Mà Đông Phương Tiên Nhi cảm nhận được mọi thứ thì có chút hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo, người đang làm cái gì? Giang Hạo mỉm cười, nói, chỗ của ta vẫn luôn không có khách tới, có lẽ là quá nhàm chán, ta dự định mời một số người tới đây làm khách. Đông Phương Tiên Nhi có chút khó có thể tin nổi, ngươi điên rồi. Giang Hạo cũng không để ý tới đối phương, mà là cầm thư tịch tiếp tục xem đấu chuyển tinh di. May mà tu vi của mình không tệ, học đơn giản chắc là có thể. Quặng mỏ. Trần Cốc làm việc trong bóng tối, vẫn đang hướng về chỗ sâu của quặng mỏ. Hắn đạt được một chút đồ vật, mặc dù có chút bình thường, nhưng đó cũng là thu hoạch. Mà thứ muốn nhất cũng đã tìm ra, lại cho hắn thêm một ngày thì nhất định có thể thắng lợi trở về. Hà hà, đến đúng rồi. Nơi này an toàn hơn bên ngoài nhiều. Hợp tác cùng Vạn Vật Chung Yên quả nhiên là đúng. Chỉ là trên đường đi, hắn đột nhiên cảm giác có chỗ không đúng, dường như có thứ gì đó đang kéo hắn. Ngay sau đó cả người ngã vào bên trong không gian. Là ai? Hắn bộc phát khí tức, muốn ngăn cản lực hút, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Bên ngoài Đoạn Tình Nhai, Quý Uyên đã phát hiện ra Diệu Thính Liên, khi hắn muốn tiến lên dẫn người rời đi, thì trong rừng cây đột nhiên có tử khí xuất hiện, trấn áp hắn. Dù cho hắn có dùng tất cả lực lượng, đều không thể rung chuyển mảy may. Hắn tuyệt vọng, cũng hiểu rõ mình sẽ phải chết ở chỗ này. Vậy mà hôm nay hắn lại cảm nhận được một lực hút, ngay sau đó rơi vào trong không gian. Được cứu. Hải Vũ Động. Lạc Lạc đi ở bên trong, cảm thấy không giống bình thường. Nàng cũng chú ý tới tình huống bên ngoài, dù sao cũng muốn biết là ai đã giết người của Đại Thiên Thần Tông bọn hắn. Chỉ là không có nửa điểm thu hoạch nào. Mặt khác, nàng đã để lại trận pháp, nhưng người Vạn Vật Chung Yên vẫn chưa thấy tới. Nàng rất muốn nhìn một chút xem Vạn Vật Chung Yên muốn làm gì. một lực hút đột nhiên xuất hiện. Biến hóa tới. Lạc Lạc hưng phấn lên. Không sợ xảy ra vấn đề, chỉ sợ không có vấn đề. Dù sao nàng chỉ là phân thân tinh thần, dù là bầu trời nơi này bị phá tan thì ảnh hưởng cũng không lớn. Bên ngoài Thiên Âm Tông, bốn người đứng ở cùng một chỗ, hai nam hai nữ, bọn hắn đều đang đợi. Chờ Thiên Âm Tông máu chảy thành sông, chờ những người kia khắc trận pháp xuống. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ ra sân, hướng vào bên trong. Như thế sẽ có thể dẫn dắt sông Tử Tịch ra ngoài, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Còn về người đột nhiên gia nhập kia thì cũng không nằm trong kế hoạch sau này. Đối phương muốn làm gì, đều không có liên quan gì tới bọn họ. Chỉ là nửa đường, bọn hắn cảm giác được quyền khống chế trận pháp không gian bị tước đoạt. Vào lúc bọn hắn còn đang suy đoán là người nào trong năm người thì đột nhiên có lực hút xuất hiện. Người khống chế trận pháp muốn kéo tất cả mọi người qua đó, hắn đang làm cái gì? Một vị nam tử chau mày. Bốn người bọn họ liên thủ thì sẽ có thể ngăn cản trận pháp. Nhưng do dự một chút, bọn hắn quyết định trực tiếp đi qua. Dù sao đi qua cũng là vì bước kế hoạch tiếp theo. Nếu như bây giờ không đi qua thì kế hoạch sẽ khó mà thực hiện. Thiên Âm Tông. Sắc trời dần dần tối xuống. Giang Hạo uống trà xem sách. Đấu chuyển tinh di sớm đã thuộc lòng, thậm chí là hiểu rõ sơ bộ. Không biết có phải do đã trở thành chân tiên hay không, những thứ trước kia không dễ lĩnh ngộ hiện tại đều rất dễ lý giải. Có tu vi, rất nhiều chuyện đều có thể nước chảy thành sông. Lại qua một ngày nữa, chắc là có thể sử dụng đấu chuyển tinh di một cách sơ bộ. Còn về việc là trình độ gì thì chỉ có thể nhìn tình huống. Có thể dời sông Tử Tịch đi hay không chính là hai chuyện. Hiện tại đường sông đã mở, không cách nào ngăn cản dòng sông đến. Chỉ có thể để nó dẫn tới nơi này, sau đó dùng đấu chuyển tinh di dời đi. Sau đó cũng chỉ có thể dựa vào người mà Đan Nguyên tiền bối nói. Đông Phương Tiên Nhi cảm nhận được trận pháp biến hóa, biết những người kia sắp tới. Nàng không thể nào hiểu được người trước mắt rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng mà, hành động này tuyệt đối là điên cuồng. Ồ, Đông Phương tiền bối cũng ở đây sao? Giọng nói của Lạc Lạc truyền tới. Nàng là người thứ nhất đi ra từ trong trận pháp. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Đông Phương Tiên Nhi, Lạc Lạc liền nhìn về phía Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi dưới bàn đào thủ. Trúc cơ viên mãn. Nguyên thần hậu kỳ. Lạc Lạc mỉm cười nói, hai vị ẩn giấu tu vi sao? Nghe vậy, Giang Hạo nhướng mày nhìn về phía đối phương, tiền bối nói đùa. Không nói đùa, không nói đùa. Lạc Lạc vội vàng khoát tay, nếu không phải là ẩn giấu tu vi thì sao có thể hạ uy thế của Đông Phương tiền bối, còn kéo mấy người chúng ta qua đây nữa. Ý vào người khác cũng không hẳn là loại thần thái bình thản như này. Đông Phương Tiên Nhi nghe vậy liền cay mày. Nàng thật ra cũng có hoài nghi, nhưng là lúc tiếp xúc với đối phương thì lại cảm thấy loại suy đoán này không có khả năng. Công tử mời chúng ta tới là muốn làm gì vậy? Lạc Lạc lại hỏi. Chỗ của ta lâu rồi không có khách tới, cho nên muốn mời các ngươi tới. Giang Hạo đáp. Lạc Lạc quay đầu nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, có chút kinh ngạc. Nàng không biết đóa hoa này, nhưng nàng biết Đông Phương Tiên Nhi muốn một đóa thần hoa. Cho nên, đây chính là đóa thần hoa kia. Nếu như là khách thì không biết ta có thể chạm vào đóa hoa kia không? Lạc Lạc uốn éo người, nói, công tử nhất định sẽ đồng ý đúng không? Giang Hạo nhìn qua đối phương, bình tĩnh nói, chắc là Lạc Lạc tiên tử rất ít khi đến nhà người khác làm khách, không biết quy tắc không thể đụng lung tung vào đồ của chủ nhà. Công tử đúng là hẹp hòi. Lạc Lạc ngang nhiên xông về phía Thiên Hương Đạo Hoa, làm nũng nói, Lạc Lạc chỉ là chạm thử, sau đó cũng cho công tử chạm thử, chỗ nào cũng được nha. Vừa dứt lời, nàng đã đi tới trước Thiên Hương Đạo Hoa, đưa một rây ra ngoài. Đông Phương Tiên Nhi nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng cố gắng một ngày mới có thể đến gần, người này vừa đến đã đi qua đó rồi. Nàng có một loại cảm giác như cho dù làm gì đều không thể bằng yêu nữ này. Rất nhanh, nàng liền phát hiện người trước mắt sử dụng mị thuật đối với nguyên thần hậu kỳ. Cái này yêu nữ. Mặc dù trong lòng nàng khinh thường, thế nhưng cũng không có làm cái gì. Giang Hạo lạnh lùng nhìn đối phương, chờ đối phương tới gần Thiên Hương Đạo Hoa liền hững hờ đặt ngón tay vào nước trà, sau đó mang một giọt nước ra. Thuận tay bắn ra. Giọt nước bay ra, trong đó ẩn chứa lực lượng trảm nguyệt. Ánh trăng hiện ra, chiếu vào người Lạc Lạc. Phốc. Vào lúc đối phương chấn kinh, ánh trăng quét ngang mà qua. Một cánh tay bay về phía giữa không trung, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Tiếng thảm thiết lập tức truyền tới. Ngươi Lạc Lạc lùi đến gần cổng, ôm cánh tay, có chút khó có thể tin nổi. Mặc dù nàng cảm thấy người trước mắt có che giấu tu vi, nhưng mà không nghĩ tới đối phương lại có thể chặt một tay nàng trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói không ra lời. Giang Hạo đổ nước trà vào trên linh dược, sau đó lại lần nữa rót cho mình một ly, Huyền tiên tử vẫn không nên đụng chạm lung tung thì hơn. Đông Phương Tiên Nhi lúc này đã ngây ngẩn cả người. Nàng không ngăn được giọt nước vừa rồi. Cho nên, người trước mắt thật ra chính là tiên. Nàng có chút khó có thể tin nổi, người thật sự che giấu tu vi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, đôi mắt lạnh nhạt, cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc cầu 1/10, lúc đi 10/9. Ngươi và ta vốn không có thù oán gì, nhưng lúc ngươi khăng khăng muốn lưu lại thì giữa chúng ta nhất định phải có một người chết. Đông Phương Tiên Nhi vô thức lui lại, cả người tựa ở trên vách tường. Sau đó, nàng nhớ ra cái gì đó, lập tức dùng trận pháp, nhưng lại vô hiệu. Nàng đã bỏ qua cơ hội rời đi. Lúc nàng nhìn về phía Giang Hạo, chợt nhớ tới Cổ Kim Thiên, người cho bọn họ đồ. Cùng lúc đó, trận pháp liên tục sáng lên. Quý Uyên há miệng thở dốc rơi trên mặt đất, Trần Cốc tức hỗn hển mắng chửi. Khi hắn nhìn thấy cánh tay Lạc Lạc bị chém, Đông Phương Tiên Nhi thất thần co quắp dựa vào trên vách tường, cả người đều bình tĩnh lại, sau đó nhìn về phía trong sân. Nguyên Thần hậu kỳ đọc sách, trúc cơ viên mãn uống trà. Người trước thì chăm chú, người sau thì có chút hài lòng đối với nước trà. Quý Uyên cảm giác cái viện này không đơn giản, thường thế của hắn khôi phục rất nhanh. Hắn chú ý tới dược liệu, nhưng không có di chuyển. Trần Cốc cũng cảm thấy như thế, nếu như đạt được loại bảo vật này thì đúng là vô cùng đáng giá. Các hạ là ai? Quý Uyên hỏi. Ngay cả cường giả đăng tiên đài như Đông Phương Tiên Nhi đều đã như thế, người trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Giang Hạo lật sách, bình tĩnh mở miệng, không vội, còn có mấy người chưa đến. Đám người nghi hoặc, nhưng mà vẫn là an tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, qua một lúc sau, từng thân ảnh lần lượt đi ra từ trong trận pháp. Hai nam hai nữ. Một nam tử trung niên, có một chút râu ria. Một nam tử trẻ tuổi, chỉ là tóc hơi trắng. Nữ tử thì một người ăn mặc mộc mạc, nhìn giống nữ tử đi ra từ thôn xóm. Người còn lại thì là một nữ tử thành thục mang theo dáng vẻ đau thương. Bốn người yếu nhất đều là đăng tiên đài, thậm chí có hai người là nhân tiên, giống như là vừa mới tấn thăng không lâu. Giang Hạo nhìn hai người nhân tiên có chút cảm khái, tại sao đều đã thành tiên rồi mà vẫn không thể buông bỏ nỗi hận đối với thế tục. Thành tiên chính là chuyện cực kỳ khó có được. Tò mò nên hắn thuận miệng hỏi thăm. Sao các hạ lại cảm thấy chúng ta không thể buông bỏ thù hận chứ? Nam tử trung niên hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, đây là một vị nhân tiên, ngươi tên gì? Ứng Vũ Minh. Ứng Vũ Minh mở miệng nói. Ngươi giết Tư Đồ Tỉnh Tỉnh và đạo lữ của nàng. Giang Hạo trực tiếp hỏi. Lời này vừa ra, bốn người chấn kinh. Chuyện này ngoại trừ bốn người bọn họ thì không có người nào biết. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới một người. Là ngươi. Người phụ nữ ăn mặc mộc mạc cực kỳ chấn kinh. Là ta. Giang Hạo gật đầu, sau đó lại nói, ngươi thì sao? Tên là gì? Cơ Lộng Nguyệt. Cơ Lộng Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh, nói, ngươi muốn giúp chúng ta hoàn thành nguyện vọng. Nếu như thuận tiện, dù sao mọi người cũng cùng một đội ngũ. Ta là người tương đối có trách nhiệm, làm người quang minh lỗi lạc. Giang Hạo cười trả lời. Cổ Kim Thiên chắc là tương đối giảng đạo nghĩa. Có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà, vào lúc Giang Hạo đang nói chuyện trời đất, đột nhiên có người động đậy. Thân ảnh hóa thành vô số hư ảnh, nhanh chóng hướng về phía Thiên Hương Đạo Hoa. Là Trần Cốc của Quỷ Ảnh Tông. Hắn thừa dịp tất cả mọi người di chuyển lực chú ý, nhanh chóng tới gần Thiên Hương Đạo Hoa. Lấy được hoa thì sẽ có thể nương tự theo bí thuật mà rời khỏi nơi này. Không có người ngăn được hắn, nhất là khi ấn ký trên người đã dùng, sẽ không bị kéo trở về nữa. Ngay sau đó hắn sẽ dẫn người của tông môn tới, thừa dịp loạn mà rời đi. Chắc chắn sẽ thuận lợi. Ánh trăng xuất hiện. Hắn nhướng mày nhìn lại, sau đó phát hiện ánh mắt bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó lăn xuống trên mặt đất. Suy nghĩ dần tiêu tán với tốc độ khó mà lý giải được. Khí tức đại đạo đang ma diệt tất cả mọi thứ của hắn. Tu vi, sinh mệnh. Trong lúc mờ mịt, hắn đã không cách nào suy nghĩ. Giang Hạo chỉ là lườm đối phương một chút, liền nhìn về phía đám người Cơ Lộng Nguyệt, nói, tốt, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Đám người trong lúc nhất thời không dám có động tác. Bởi vì không ai thấy rõ người trước mắt động thủ như thế nào. Người biết đó là nguyện vọng của chúng ta, đương nhiên sẽ hiểu đó là quá khứ khó nói của chúng ta, tại sao lại muốn chúng ta nói ra ở trước mặt bao người. Không phải là đang khi nhục chúng ta sao? Ứng Vũ Minh mở miệng nói. Giang Hạo cười an ủi, không ngại, bởi vì sinh mệnh của chư vị sẽ kết thúc ở nơi này, không ai có thể sống sót rời khỏi chỗ này. Mặc kệ các ngươi nói cái gì thì cũng không có người nào có thể biết, càng không có khả năng lan truyền ra ngoài. Đám người kinh ngạc, có chút khó có thể lý giải được, người trước mắt rốt cuộc muốn làm gì. Vào lúc mọi người đang suy tư, trong mắt Lạc Lạc trong góc xó xỉnh hiện lên một tia khinh thường. Nhưng mà khinh thường vừa mới tán đi, ánh mắt của Giang Hạo đã rơi ở trên người nàng. Lạc Lạc tiên tử không tin tưởng sao? Không có. Lạc Lạc lập tức cúi đầu nói. Giang Hạo nhìn về phía bốn người U Ca Vạn Vật Chung Yên, ai là Liễu Trinh Trinh? Nữ tử thành thục mang theo vẻ đau thương nói, là ta. Ta nhớ rằng ngươi muốn giết người của Đại Thiên Thần Tông, hắn tên là gì? Giang Hạo hỏi. Khâu Cổ Kỳ. Sự đau thương trong đôi mắt Liễu Trình Trình càng tăng lên. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Lạc Lạc, Lạc Lạc tiên tử có cảm thấy cái tên này quen không? Dù sao ngươi cũng là một trong những phân thân tinh thần của hắn. Vừa dứt lời, Liễu Trình Trình trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Lạc. Lạc Lạc nhìn Giang Hạo, nói, công tử nói đùa. Ngươi khinh thường là bởi vì ngươi vốn là phân thân tinh thần, chết một cái còn có vô số cái, không phải sao? Giang Hạo hỏi. Lạc Lạc nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc một chút, cuối cùng mỉm cười nói, nếu như công tử đã biết, vậy không cảm thấy buồn cười sao? Ta chỉ là phân thân tinh thần, giết ta hữu dụng sao? Nhiều lắm là hả giận nhất thời mà thôi. Khâu Cổ Kỳ. Liễu Trình Trình nhìn qua người trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn nhớ ta không? Không nhớ rõ, ta đã làm cái gì với ngươi? Lạc Lạc một mặt mờ mịt. Hải ngoại, Liễu gia, ngươi có nhớ không? Liễu Trình Trình trợn mắt, ngũ quan mỹ lệ bắt đầu vặn vẹo. À, Liễu gia có thiên phú tinh thần. Lạc Lạc cười nói, ta cảm thấy tương đối thú vị, liền biến một nửa Liễu gia các ngươi thành phân thân, sau đó chơi nhà chòi cùng các ngươi. Không nghĩ tới, gia tộc tăng trưởng tinh thần như các ngươi lại có tinh thần dễ sụp đổ như vậy. Không nghĩ tới đúng không? Tiền bối gia tộc mà ngươi kính yêu, ngươi cùng thế hệ, hậu bối, đều là phân thân của ta, chắc là đã chơi cùng các ngươi rất lâu, ngươi phải cảm tạ ta mới đúng. Ta giết ngươi. Liễu Trình Trình nổi giận xông lên. Lực lượng trên người điên cuồng vận chuyển. Thấy thế, Lạc Lạc cười to, giết ta. Ta chỉ là một bộ phân thân, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, cổ thân thể này cũng là của Liễu gia các ngươi, đây chính là hậu bối của ngươi đó. Có muốn ta cởi quần áo ra cho ngươi thưởng thức một chút hay không? Ngươi vô sĩ. Liễu Trình Trình đã mất đi lý trí, chỉ biết chém giết qua. Lạc Lạc chỉ cười, không có ngăn cản. Oanh. Một đòn đánh xuống. Kiếm rơi xuống ngay trước mặt Lạc Lạc, nhưng lại bị một lực lượng ngăn cản. Tránh ra. Lực lượng toàn thân của Liễu Trình Trình bắn ra. Chỉ là 15 phút qua đi, Liễu Trình Trình kiệt lực, bất lực quỳ trên mặt đất. Cả người bụng mặt, thống khổ không chịu nổi. Tiếng khóc vang lên, mang theo đau thương vô tận. Tại sao lại ngăn cản ta? Nàng hỏi Giang Hạo. Nàng chỉ là một bộ phân thân. Giang Hạo đáp. Liễu Trình Trình tự giễu cười cười, nói, ngươi biết không? Ta ngay cả một bộ phân thân của hắn đều không thể tìm tới, hiện tại không giết sau này muốn tìm được phân thân thì chính là khó như lên trời, bản thể của hắn căn bản là tìm không thấy, ngươi không thể nào hiểu được loại tuyệt vọng này đâu. Ta không thể báo được thù. Ta có thể giúp ngươi, dù sao chúng ta cũng cùng một đội ngũ. Nếu ngươi chết, ta có thể thuận tay hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Giang Hạo đáp. Nghe vậy Liễu Trình Trình nhìn Giang Hạo hồi lâu, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Chúng ta có xung đột, các ngươi chính là một loại uy hiếp đối với ta, cho nên ta hy vọng chư vị chịu chết. Giang Hạo cầm sách, bình tĩnh nói. Ha ha ha. Lạc Lạc đột nhiên lớn tiếng cười nói, nực cười, ngươi tuy mạnh nhưng có thể giết chết được ta sao? Phân thân của ta phân bố khắp nơi, không nói đến việc ngươi có thể tìm được hay không, dù là tìm được, lại có thể đuổi theo phân thân tinh thần của ta hay không? Không khó. Giang Hạo cũng nói nhảm quá nhiều. Người biết trước đây không lâu có một thành viên Đại Thiên Thần Tông giết không? Lạc Lạc sửng sốt nói, người biết. Ta giết. Giang Hạo lớn lối nói. Không có khả năng, người giết thế nào? Dùng một cây đao, chém hắn. Nực cười, ta chưa bao giờ thấy có dạng đao pháp này. Hiện tại ngươi sẽ gặp được. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Lạc Lạc, thiên đao tràn ngập huyết hồng thình lình nâng lên. Đao đến từ trong số mệnh thuận thế mà xuống. Kiếp sau nhớ kỹ cẩn thận một chút, phân thân có đôi khi cũng rất nguy hiểm. Hô! Đao như gió mà xuống. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, dây đỏ kéo dài với tốc độ mà mắt trần cũng có thể thấy được. Ngay sau đó, từng tràn cảnh xuất hiện. Có người rao hàng bình thường bị một đao chém xuống, có lão giả bế quan hoảng sợ chết đi, có đệ tử trẻ tuổi kêu rên cầu cứu. Thậm chí có một đao rơi vào bên ngoài Thiên Âm Tông. Một vị nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào đao đến từ trong số mệnh. Đao mang theo tất cả lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn bị hoảng sợ thay thế. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ vị đồng môn kia chết thế nào. nhưng mà để hiểu được lại phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Rốt cuộc là người nào rước loại tồn tại này đến cho ta? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng mà không người nói cho hắn biết đáp án. Một đao chém xuống, Khâu Cổ Kỳ không có bất kỳ lực phản kích gì, ngã xuống đất bỏ mình. Người của Quỷ Ảnh Tông bên cạnh như là chim sợ cành công, nhanh chóng thoát đi. Trong sân, Giang Hạo nhìn Lạc Lạc, nói, ta đã lừa ngươi hay chưa? Giờ khắc này, ánh mắt Lạc Lạc lập tức lộ ra vẻ sợ hãi đối với tử vong. Nàng cầu khẩn nhìn về phía Giang Hạo, thậm chí bắt đầu cầu cứu Liễu Trình Trình, nói nàng thật là hậu bối Liễu gia, cầu nàng cứu mạng, thậm chí còn kêu một tiếng cô cô. Nói rằng Khâu Cổ Kỳ đã chết, hiện tại là Lạc Lạc thật sự. Nước mắt không ngừng rơi xuống, thậm chí khiến cho Liễu Trình Trình đều có chút dao động. Nhưng mà thiên đao không có lưu tình, một đao chém xuống, hồn phi phách tán. Như thế, Giang Hạo mới nhìn về phía Liễu Trình Trình, đủ chưa? Liễu Trình Trình sững sờ tại chỗ, nàng nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, không cách làm giả. Khâu Cổ Kỳ khả năng thật sự đã chết. Người muốn ta làm cái gì? Nàng chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn thuật dẫn dắt sông Tử Tịch, chuyện khác chắc ngươi cũng biết. Giang Hạo nói. Thuật dẫn dắt ít nhất phải có 3 phần, nếu không thì sẽ không thành công. Liễu Trình Trình rất bình tĩnh giao đồ cho Giang Hạo, sau đó lại nghiêm túc hành lễ với Giang Hạo, nói, vãn bối Liễu Trình Trình mạo phạm tiền bối, nguyện ý chịu chết, đa tạ đại ân của tiền bối. Giọng nói rơi xuống, nàng đánh một chưởng vào trong mi tâm, nguyên thần vỡ vụn, sinh cơ tán loạn. Liễu Trình Trình ngã trên mặt đất. Người xung quanh trong lúc nhất thời đều cảm thấy rung động tột đỉnh. Khâu Cổ Kỳ của Đại Thiên Thần Tông chết rồi. Mà lại không chỉ là phân thân tinh thần, còn có vô số phân thân và bản thể đều chết. Chỉ cần một bộ phân thân, liền có thể trảm cả bản thể. Điều này cần tu vi và thủ đoạn như nào mới có thể làm được? Trong lòng mọi người đều cảm thấy hãi, có loại cảm giác tai kiếp khó thoát. Người trước mắt đã vượt khỏi sự nhận biết của bọn hắn. Trong mắt ba người Vạn Vật Chung Yên cực kỳ phức tạp. Liễu Trình Trình là tự nguyện chết, chết tương đối có thể diện. Đây là chính nàng lựa chọn thể diện. Theo như thực lực của người trước mắt, nếu như bọn hắn nguyện ý cho mình thể diện thì sẽ có thể thể diện, nếu như không nguyện ý thì đối phương sẽ giúp bọn hắn có thể diện. Thực lực của tiền bối mạnh như thế, tại sao lại muốn trêu đùa chúng ta chứ? Cơ Lộng Nguyệt thở dài một tiếng. Nàng cũng không biết người trước mắt lại mạnh như vậy, hơn nữa tư tưởng rõ ràng không giống với bọn hắn. Giang Hạo lau thiên đao một cái, huyết hồng trên mặt đất nhanh chóng biến mất. Hắn mượn dùng Hoang Hải Châu đồng thời thi triển thiên cực chi lực, như thế mới miễn cưỡng nhanh chóng áp chế. Mặc dù đao này còn có thể dùng một chút, nhưng không cách nào sử dụng liên tục, mặt khác đối phương không thể quá mạnh. Nếu không sẽ dễ dàng gặp phản phệ. Hạn chế không nhỏ. Đương nhiên, nếu như phóng thích không hạn chế, như vậy người thứ nhất chết không phải người khác, mà là chính hắn. Trêu đùa. Giang Hạo nhìn đối phương, trong mắt mang theo vẻ chân thành, ta không có loại ý nghĩ này. Gặp phải đối phương là một loại trùng hợp. Mà biết được đối phương muốn dẫn sông Tử Tịch tới, chuyện này trực tiếp liên quan đến sinh tử của hắn, không nhúng tay vào không được. Còn về thực lực mình vượt cấp đối đầu bọn hắn, ít nhiều có chút phần thắng. Như thế mới có cục diện bây giờ. Mỗi người đều có mục đích của mình. Mặc kệ là người của Vạn Vật Chung Yên, vẫn là mấy người hợp tác, bọn hắn đều mang theo mục đích đến Thiên Âm Tông. Làm cái gì không quan trọng, kết quả mang tới là sông Tử Tịch. Nếu như mình tùy ý để những người này hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác nào là để cho mình chờ chết. Cho nên dù bọn hắn có thực lực gì thì Giang Hạo cũng sẽ không lưu tình. Kim Đan cũng tốt, Nhân Tiên cũng được, đều như thế bọn hắn nhất định là kẻ địch. Những này người không chết, như vậy người chết chính là mình. Nghĩ như vậy, Giang Hạo lấy mộ bia của Liễu Trình Trình ra, sau đó còn có của ba người khác. Như thế, Giang Hạo liền nhìn về phía ba người Cơ Lộng Nguyệt. Tiền bối chuẩn bị thật sự là đầy đủ nha. Vạn Vật Chung Yên, Sở Thiên Sơn nói. Giang Hạo gật đầu, nên làm, chúng ta là một đội ngũ, ta làm việc từ trước đến nay luôn theo đạo nghĩa. Có phải là chỉ cần chúng ta phối hợp, người sẽ có thể giúp chúng ta hoàn thành nguyện vọng? Sở Thiên Sơn hỏi. Là bởi vì các ngươi bỏ mình vì nhiệm vụ, là người chung đội ngũ, ta sẽ nhớ kỹ nguyện vọng của các ngươi. Nếu như có một ngày gặp được thì sẽ hoàn thành. Giang Hạo sửa lời. Sở Thiên Sơn nở nụ cười, tiền bối cảm thấy người của Thiên Thánh Giáo khó giải quyết không? Đối với Cổ Kim Thiên ta mà nói, không khó giải quyết. Giang Hạo tùy ý mở miệng. Thánh chủ khó giải quyết không? Sở Thiên Sơn hỏi. Hiện tại thánh chủ cũng không khó giải quyết. Giang Hạo một mặt tự tin. Tương lai thì sao? Sở Thiên Sơn hỏi. Tương lai. Ánh mắt Giang Hạo vẫn luôn dừng ở trên người Sở Thiên Sơn, một lát sau hời hợt mở miệng, tương lai ta đi ngang một thế. Sở Thiên Sơn nhìn qua đối phương, cuối cùng lộ ra nụ cười, vậy đành nhờ tiền bối, vì nhiệm vụ ta đương nhiên là không tiếc mạng, chỉ là tâm nguyện chưa hết, chết không nhắm mắt, bây giờ có tiền bối thì cũng coi như là nhắm mắt. Mái tóc hơi bạc màu của hắn lay động theo gió, dường như đã thấy tương lai của mình. Không nói là cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Không có gì đáng nói. Tóc Sở Thiên Sơn dần trở nên bạc trắng, chợt thi lễ với Giang Hạo một cái, người gia nhập Vạn Vật Chung Yên đều là người đáng thương, cũng đều là người đáng hận không đáng để cảm thấy đáng thương. Người khác đáng chết, thân là Vạn Vật Chung Yên chúng ta càng thêm đáng chết. Cho nên không ảnh hưởng đến tâm tình của tiền bối nữa. Ngươi cứ như vậy mà đồng ý, nam tử trung niên Ứng Vũ Minh nói. Sở Thiên Sơn thoải mái nói, vậy ta nên làm sao đây Ứng huynh? Ứng Vũ Minh nhìn Giang Hạo, nói, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, nhưng ta muốn tranh một chút. Giang Hạo gật đầu để hắn nói tiếp. Ít nhất ngươi cần thắng được ta. Ngừng một lúc Ứng Vũ Minh tiếp tục nói, mặt khác, ngươi dám chọc vào thiên linh tộc không? Thiên địa rộng lớn, còn không có tộc nào mà cổ kim thiên để vào mắt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang Hạo mở miệng cười nói. Đây đều là kẻ thù cũ của hắn. Chọc hay không chọc đều như nhau cả. Ứng Vũ Minh thở dài một tiếng nói, Tư Đồ Tỉnh Tỉnh là tộc nhân bình thường của thiên linh tộc, bởi vì một chút nguyên nhân từ ta mà bị vứt bỏ. Lúc cha mẹ ta nhặt được nàng đã coi nàng là một nữ hài bình thường. Nhà ta vốn là gia tộc tu tiên không lớn, căn bản không rõ sự đặc thù của cô gái trước mắt. Bọn họ lúc đó nhất thời có lòng tốt, nên mang về làm bạn với ta. Năm 13 tuổi, Tư Đồ Tỉnh Tỉnh đột nhiên bệnh nặng không dậy nổi. Mà sau khi thể chất đặc thù xuất hiện lại cần không ít tài nguyên mới có thể ổn định, thậm chí là mở ra thể chất. Cha mẹ ta suy tư thật lâu, quyết định trước giúp nàng gắng gượng qua cửa này đã. Vừa giúp đỡ chính là 20 năm. Tài nguyên của ta đều ít đi, sau đó nàng thành công vượt qua kiếp nạn. Thanh Mai Trúc Mã. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, giữa các ngươi có tình cảm. Lúc này, Hồng Vũ Diệp vẫn luôn uống trà cũng lắng nghe. Chính là như thế, Giang Hạo mới mở miệng hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp rất có hứng thú với những chuyện này. Trước đó đều là đọc sách, tin đồn. Bây giờ người trong cuộc giảng giải, đương nhiên càng thú vị hơn. Thanh Mai Trúc Mã. Ứng Vũ Minh tự giễu cười cười nói, chúng ta cùng nhau lớn lên, vào lúc nàng còn nhỏ yếu quan hệ đúng là không tệ. Nhưng sau khi nàng vượt qua một kiếp kia, thể chất đặc thù cũng thành công xuất hiện. Kinh động đến thiên linh tộc đi ngang qua. Sau đó nàng liền muốn rời đi, chúng ta còn chưa từ chối, nàng đã nói nàng có quyền lợi truy cầu thứ tốt hơn. Chúng ta đồng ý, nàng xác thực có cái quyền lợi này. Sau đó, nhà chúng ta đạt được một món bảo vật, nàng biết lại tới, nói cường giả mới có thể có được bảo vật. Nàng bây giờ cường đại, cho nên hẳn nên cho nàng, dù sao tất cả mọi người là người thân, cho ai đều như nhau. Bởi vì từ nhỏ lớn lên ở trong nhà ta, rất nhiều thứ nàng đều biết, vị trí bảo vật cũng bị nàng đoán được. Mẹ ta muốn ngăn cản nàng, bị nàng giết, nàng nói mạnh được yếu thua chính là như vậy, không trách được nàng. Cha ta thiêu đốt sinh mệnh đánh lui nàng. Sau đó nàng mang theo đạo lữ đánh tới. Nàng nói nhà chúng ta dù như thế nào đi nữa cũng không thể có tiên nhân, chẳng bằng thành toàn cho nàng, dù sao nàng cũng là một phần trong nhà. Nhà ta bị diệt. Giang Hạo thở dài một tiếng nói, là cha mẹ ngươi quá nhân từ. Không. Ứng Vũ Minh lắc đầu, là ta bị ma quỷ ám ảnh, nếu không phải ta khuyên cha mẹ ta thì sẽ không có kết quả này, ta hận Tư Đồ Tỉnh Tỉnh, nhưng cũng hận chính mình. Không cách nào ngủ được. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nàng cau mày, dường như không thích câu chuyện cũ này. Hắn ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là cảm khái một câu, ta còn tưởng rằng đều là người khác sai. Rất mất mặt, nhưng nơi này không có mấy người sống, cũng không có gì mất mặt cả. Ứng Vũ Minh bình thản nói, nên nói đều nói rồi, ta có thể thử một chút không? Các ngươi cùng lên đi. Giang Hạo nhìn Ứng Vũ Minh và Sở Thiên Sơn, nói. Sau đó lực lượng trên người Ứng Vũ Minh bắn ra, Sở Thiên Sơn cũng động. Phóng xuất thuật cấm kỵ hắn đời này đều cho là không có cơ hội dùng, hiến tế bản thân. Ngọn lửa lực lượng chiếu rọi tứ phương, vô cùng sáng chói. Đây là ánh sáng nở rộ của bọn hắn. Sau đó đao quang đảo qua, hết thảy bình tĩnh lại. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn về phía ba mộ bia đã dùng tới, nói, đồ vật căn bản đã hoàn thành. Hắn không có vũ nhục hai người vừa rồi, dùng một kích toàn lực, đưa bọn hắn lên đường. Đến ngươi. Giang Hạo nhìn về phía Cơ Lộng Nguyệt. Ngươi đạt được ba thuật dẫn dắt đã đủ rồi. Cơ Lộng Nguyệt nói. Cùng một đội ngũ, ta chưa từng nặng bên này nhẹ bên kia. Giang Hạo nghiêm túc nói. Cơ Lộng Nguyệt giao ra thuật dẫn dắt của mình, vẻ mặt mang theo một chút tiếc nuối. Ngươi cũng nhìn thấy ý nguyện của ta rồi, về phần quá khứ của ta, không có chuyện gì để nói cả. Từ nhỏ đến lớn người trong nhà đều đang lợi dụng ta, ta hận bọn hắn nhưng cũng không nỡ giết bọn hắn. Cho đến khi bọn hắn hết tuổi thọ, cũng không thể làm cho ta cảm nhận được như thế nào là tình thân. Còn sống đối với ta cũng không có ý nghĩa gì, ta cũng tìm không thấy ánh sáng thuộc về ta. Vậy sao? Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Không biết an ủi ra sao? Cơ Lộng Nguyệt gật đầu nói, chính là như vậy, ta chết, ngươi hỗ trợ nhặt xác, vậy ngươi có thể giúp ta nghĩ một câu hay không? Giang Hạo lấy bút mực ra, cầm mộ bia của Cơ Lộng Nguyệt lên, bắt đầu viết. Ta hy vọng, tiên tử đời sau có thể hành tẩu như một đóa hoa, xuyên cu luân hồi lại không đổi phế trong im lặng, bất thế sắc, cả đời hoa nở thành cảnh, hoa rơi thành thơ. Giang Hạo thu bút, nhìn về phía Cơ Lộng Nguyệt, hỏi, như thế nào? Nhìn dòng chữ trên bia mộ của mình, hốc mắt Cơ Lộng Nguyệt có chút ướt át. Cuối cùng nàng thi một cái lễ, cùng kính nói, đa tạ tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Vạn bối lên đường. Cơ Lộng Nguyệt không tiếp tục lưu luyến nữa. Bốn người toàn bộ đều chết đi. Giang Hạo cũng là thở dài. Mình càng lúc càng giống một kẻ ác. Sau đó, hắn nhìn về phía Đông Phương Tiên Nhi và Quý Uyên. Có Di Ngôn không? Sau một lát, thiền đao lên, thiền đao xuống. Sau đó, trong sân không còn âm thanh vọng lại nữa. Chỉ là nhiều ra một chút trận pháp. Đều là của bọn người Đông Phương Tiên Nhi lưu lại, chỉ xem người trong tông môn bọn hắn có thể tới hay không. Nếu như đến thì có thể một mẹ hốt gọn. Nhân lúc Hồng Vũ Diệp còn ở đây. Nếu không thì hắn cũng không dám mở ra ở trong sân. Trước khi chết, Đông Phương Tiên Nhi tức giận không nhẹ, nói câu hai người các ngươi lừa đảo. Về phần cái chết, nàng rất là thản nhiên. Trận pháp là tông môn yêu cầu, nàng làm theo là được. Quý Uyên không phục, cảm thấy Giang Hạo tuyệt đối không có mạnh như vậy, thành viên Thiên Thánh Giáo vì Thánh Chủ tất nhiên sẽ tới. Giang Hạo tìm ra trận pháp của Quỷ Ảnh Tông và Lạc Nguyệt Cung. Chỉ là đợi nửa ngày, trong sân cũng không có tình huống dư thừa, dường như khôi phục lại bình tĩnh trước đó. Bọn hắn cũng không tới sao? Giang Hạo rất là tò mò. Bởi vì bọn hắn đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo suy tư, cảm thấy là bọn hắn thật sự không dám tới. Một giọt nước của trưởng giáo giết chết nhân tiên viên mãn. Thực lực không đủ tiến đến gần như là chịu chết. Như thế Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, thực lực mạnh e ngại trưởng giáo, yếu một chút thì mấy người bạch trưởng môn có thể ứng đối. Nếu tiếp tục chắc là có thể tránh thoát một kiếp này. Tiền bối cảm thấy còn sẽ có người tới sao? Giang Hạo nhìn ra phía ngoài hỏi. Vừa mới bắt đầu. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, phía sau người nhằm vào ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mặc kệ Thiên Âm Tông còn hay không thì đều là như thế. Bởi vì hoa của tiền bối. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp uống trà, cũng không trả lời. Tiền bối không có hứng thú với các bảo vật khác của Thiên Âm Tông sao? Giang Hạo hơi có chút tò mò. Nghe vậy, trong đôi mắt Hồng Vũ Diệp lộ ra vẻ ghét bỏ, xúi quẩy. Giang Hạo gật đầu, vậy cũng đúng. Bảo vật của Thiên Âm Tông phần lớn là xúi quẩy. Không xúi quẩy đối phương chưa chắc đã vừa ý, trầm mặc một lát, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, người cảm thấy có nhiều người như Tư Đồ Tĩnh Tĩnh không? Giang Hạo cũng không kinh ngạc, hơi chút suy nghĩ rồi nói, nhiều, dù sao nàng dành lợi ích cho bản thân sẽ không cảm thấy mình sai. Vậy nàng có sai không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi. Vậy phải xem đứng tại vị trí nào? Vẻ mặt Giang Hạo bình thản, người bị hại đương nhiên cảm thấy nàng sai, người có lợi thì sẽ cảm thấy đúng, người đoạn tình tuyệt yêu chỉ thấy lợi ích, như vậy cũng là đúng. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vạn bối là một người bình thường, thân là người bình thường không cách nào thoát ly thất tình lục dục. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp rồi nói. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi nữa. Giang Hạo thấy thế liền cúi đầu đọc sách, hắn cần mau chóng học được sau đó dẫn sông tịch tới. Dòng sông trễ nhất là 3 ngày sẽ tới, mình cần mau một chút. Trong sân lại khôi phục sự yên tĩnh. Nhưng mà bên ngoài Thiên Âm Tông lại là những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn thấy trận pháp của Thiên Âm Tông bị phá, một vị chân tiên tiến vào tông môn. Trong lúc nhất thời, lôi đình oanh minh cùng nhau rơi xuống. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại xuất hiện giọt nước. Giang Hạo nhìn rõ ràng, lần này là 6 giọt. Chân tiên sơ kỳ bỏ mình. Tông môn lần nữa giữ vững. Lại một ngày trôi qua. Giang Hạo phát hiện bên ngoài có người nhìn chằm chằm vào viện của hắn, hơn nữa còn có một số khách không mời mà đến. Đồng môn của Bách Đồ Võ dẫn một đám người tới. Tu vi đều rất không tệ. Giang Hạo đi ra ngoài, Nhật Nguyệt Hồ Thiên mở ra, Âm Dương Tử Hoàng cũng mở ra. Dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn hắn, đào lên đào xuống. Sau khi thu trữ vật pháp bảo, hắn quay về viện của mình, tiếp tục pha trà đọc sách. thi thể bị hắn dùng đấu chuyển tinh di dời đi. Cũng không biết đã đi chỗ nào, có xa hay không cũng khó mà nói được. Đây là khả năng hắn nắm giữ trước mắt. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo còn đang đọc sách, đột nhiên có một vầng sáng sáng lên. Tiếng cười điên cuồng truyền đến theo, Thiên Âm Tông, để ta thử cực hạn của các ngươi một chút. Âm âm. Trận pháp hộ tông vỡ vụn dưới đạo ánh sáng này. Khí tức đại đạo tự như dòng sông vọt xuống, thế như chẻ tre. Bất kỳ lực lượng trận pháp nào đều bốc hơi tiêu tán dưới khí tức đại đạo, một vị nam tử trung niên đạp ánh sáng mà đến, khí phách phấn chấn. Cùng lúc đó, 13 giọt nước oanh kích tới. Nam tử trung niên cười ha hả, đến hay lắm. Khí tức đại đạo đụng vào nhau. Âm âm. Lực lượng dao động mênh mông, khiến Giang Hạo đều vô thức muốn tìm một chỗ trốn đi. Thiên tiên. Giang Hạo khó có thể tin nổi. Thiên tiên tại sao lại đi ra sớm như vậy? Cùng lúc đó, hơn 70 giọt nước tới từ Bách Hoa Hồ. Nhưng mà, nam tử trung niên tay chứa khí tức đen trắng, cuốn lên phong bạo đại đạo. Âm âm. Lực lượng trên bầu trời đinh tai nhức óc. Cho dù là Giang Hạo đều có chút không cách nào thấy rõ. Nhưng mà có thể cảm giác được, địch đến thế như chẻ tre. Chưởng giáo của người dường như sắp thua. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Trong lòng Giang Hạo thở dài. Trong sân, Giang Hạo nhìn như bình thản, trong lòng lại cực kỳ khẩn trương. Thân ảnh của người trên trời cao thẳng tắp như một ngọn núi, hoa văn bên trong đạo bào ẩn chứa vết tích đại đạo, trong ánh sáng lộ ra vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Một tiếng gầm nhẹ Thiên Âm Tông vì thế mà chấn động, lao cảm giác áp bách lớn lao làm cho cả tông môn rụt rè. Giang Hạo cũng chuẩn bị kỹ càng. Thì ra thiên tiên mạnh như vậy. Hắn nỉ non tự nói. Vào lúc Tiếu Tam Sinh quét ngang ngũ ma, Giang Hạo vẫn cho là mình có lẽ có thể qua được hai chiêu khi đối đầu với phía trên chân tiên. Bây giờ xem ra, thiên tiên có đại đạo vết tích rõ ràng, thân là chân tiên mình tuyệt đối không thể chống cự. Mình vượt xa rất nhiều người, lại vẫn phải truy đuổi thời gian của những người khác. Âm âm. Giọt nước không ngừng đến từ chỗ sâu, không còn thông dong như trước đó nữa. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức của đại đạo như là sóng to sóng lớn, không ngừng mà đụng vào phòng tuyến cuối cùng của Thiên Âm Tông. Thiên tiên đứng ở bên trong ánh sáng, giống như là trung tâm của mọi thứ, hắn cười ha hả, xem ra Thiên Âm Tông không gì hơn cái này, cực hạn chính là chỗ này. Hai khói trắng đen vần quanh thân, thuộc pháp đại khai đại hợp. Trong lúc nhất thời khí tức đại đạo bao phủ trời cao. Giang Hạo chau mày, mặc dù hắn có thể phát hiện được một chút, nhưng thực tế lại khó mà thấy được toàn cảnh chiến đấu chi tiết. Điều này khiến hắn có chút lo lắng. Một khi trưởng giáo bại, hắn không thể không rời đi nơi này. Như vậy mình nên tiến về nơi nào đây? Tây Bộ? Hải Ngoại? Hay là Thi Giới? Đều không phải là nơi hắn muốn, bởi vì rất dễ dàng mất đi sự yên tĩnh như lúc ở Thiên Âm Tông. Nơi này là nơi ẩn nấp tốt nhất đối với hắn. Nhưng mà mình cũng không thể tránh được. Trong lúc vô thức, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Đối phương cũng nhìn sang, vì sao lại nhìn ta chằm chằm? Thiên Âm Tông như tiền bối nói, dường như sắp thua. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói, không biết hoa của tiền bối liệu có gặp phiền toái hay không. Sau khi bắt đầu chiến đấu, toàn bộ Thiên Âm Tông đều bị một cổ áp lực vô hình bao phủ, lực lượng đổ xuống từ không trung. Nếu như trưởng giáo không kiên trì nổi, Thiên Âm Tông sẽ phải tiếp nhận tai họa diệt môn. Giang Hạo không cách nào ngăn cản. Tuy hắn có chút thực lực, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể bù được năm tháng vô tận. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nói, vậy ngươi không giúp đỡ sao? Nghe vậy, Giang Hạo có chút đắng chát. Tiền bối nói đùa, thực lực vãn bối có hạn. Hồng Vũ Diệp hững hờ nói, người không phải còn có Song Tử Tịch sao? Dẫn ra chẳng phải là có thể hóa giải nguy hiểm của Thiên Âm Tông. Giang Hạo sững sờ. Đúng là như thế. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó bị đạo khí nồng đậm bao trùm. Lực lượng oanh tạc liên miên bất tuyệt. Nói cách khác, thiên tiên đang đọ sức cùng trưởng giáo. Nếu dẫn Song Tử Tịch ra, sợ là trưởng giáo cũng giữ nhiều lành ít. Mà trưởng giáo đến nay còn chưa chính thức lộ diện, chắc là trạng thái của bản thân cũng không tốt cho lắm. Đây là chính là giết cả trưởng giáo luôn. Do dự một chút, Giang Hạo thở dài một tiếng. Chỉ có thể thử một chút. Mặc kệ là trưởng giáo hay là cường giả thiên tiên đều không phải là người mà hắn có thể phỏng đoán. Cường giả bên người đang nhìn chằm chằm, tiếp tục trốn ở chỗ này cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể dùng Song Tử Tịch để chấn nhiếp một chút. Sau đó liền phải xem trưởng giáo, hy vọng nàng sẽ không trách tội. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo đứng thẳng, bắt đầu vận chuyển thuật dẫn dắt. Lúc này, cường giả thiên tiên đứng trên không trung nói, chỉ có như vậy sao? Vậy ta sẽ mang đi. Giọng nói rơi xuống, một bàn tay khổng lồ thông qua khe hở rơi xuống trên bầu trời vô pháp vô thiên tháp. Oanh! Vô pháp vô thiên tháp có sức mạnh phun trào, chặn lại. Bạch Chỉ nhanh chóng tiến đến, rơi xuống phía trên, cầm phương thốn đài định trụ phòng ngự. Giang Hạo không tiếp tục quan sát nữa, mà là thi triển thuật dẫn dắt. Thuật dẫn dắt mở ra, trong nháy mắt hắn cảm giác mình lâm vào bóng tối vô tận, mà trên người hắn bởi vì thuật dẫn dắt mà bắt đầu xuất hiện ánh sáng, dường như đang chỉ đường cho thứ gì đó. Trong hư vô, hắn không hề nghe được bất cứ âm thanh gì, cũng không thể phát hiện ra bất kỳ khí tức gì. Hắn an tĩnh đứng vững, dùng ánh sáng trên người dẫn dắt thuật vận chuyển, trở nên sáng tỏ, trong mơ hồ mang theo một tia tử khí. Nhưng mà Giang Hạo cũng không để ý những thứ này, mà là cảm nhận được một mảnh đen. Hắn chậm rãi nhận ra khí tức tử vong. Ngay sau đó cả người lâm vào bên trong khí tức tử vong. Rất nhanh, khí tức tử vong bắt đầu xuất hiện thứ mới, là ý chí tử vong, như là đạo khí. Những vật này vần xung quanh, khiến Giang Hạo lâm vào trong ảo giác như mình sắp tử vong. Lúc này, hắn cảm giác con đường kéo dài phía trước mình đang dần biến mất. Tử vong. Sinh mệnh dừng lại, con đường bị chặt đứt, đại đạo dừng. Đứng lặng tại chỗ, vĩnh viễn không thay đổi. Giang Hạo muốn sống sót, nhưng mà song tử tịch bảo hắn biết, nói sống tiếp vĩnh cửu là không cách nào làm được, vĩnh hằng chính là tử vong. Tiến vào dòng sông tử vong, đạo tử vọng, đạt được vĩnh hằng. Lúc Giang Hạo lấy lại tinh thần thì nghe được tiếng nước chảy, dưới chân còn có cảm giác mát rượi. Cúi đầu mới phát hiện, trong hư vô vô tận chẳng biết đã xuất hiện một con sông từ lúc nào mà mình đang đứng ở trong sông. Lúc này nước sông không vượt quá đầu gối của hắn. Nước cực kỳ thanh tịnh, nhưng lại ẩn chứa đạo khí tử vong. Nếu có thể tiến vào lĩnh ngộ, có lẽ thời gian sẽ có thể dừng lại ở trên người hắn. Sinh tử đại đạo. Cảm nhận được tất cả, Giang Hạo kinh hãi trong lòng. Nước yên tĩnh, sông thanh tịnh, mang theo khí tức của đại đạo. Giang Hạo vô thức mở không minh tịnh tâm ra. Thứ trong đầu vốn không thể nào hiểu được bỗng bắn ra pháo hoa, thân thể cũng bình tĩnh lại. Đây là đang hướng về cảm giác tử vong. Thân thể bắt đầu băng lãnh, thần hồn cũng có hàn ý, nhưng không biết vì sao, Giang Hạo cảm giác như này mình có thể nhìn thấy vết tích đại đạo. Chỉ cần Giang Hạo cúi đầu nhìn chân của mình, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Soạt, một chân thoát khỏi dòng nước. Trong nháy mắt rời đi, Giang Hạo cảm giác con đường biến mất lại xuất hiện lần nữa, dọc theo vô số đầu tuyến, tiến vào trong hư vô. Chỉ cần giơ chân lên, chính là một chân dẫm vào trong tử vong, một chân bước lên trên đường trường sinh. Sinh tử cùng tồn tại. Có sinh mới có chết mới có trường sinh. Sinh tử giao hội, thiếu một cái liền không cách nào hiển lộ rõ ràng bản ý, đại đạo không hoàn chỉnh. Giờ khắc này, Giang Hạo nhìn thấy được một tia sáng, ánh sáng đến từ đại đạo. Nhìn thấy đại đạo. Trong sân, Hồng Vũ Diệp đang uống trà, chờ đợi song tử tịch xuất hiện. Chỉ là nàng chợt thấy một cổ đạo ý xuất hiện. Giang Hạo vốn đang đứng thẳng nhắm mắt, toàn thân phát ra khí tức đại đạo, có dấu vết đốn ngộ đại đạo, nhìn thấy con đường đại đạo. Hồng Vũ Diệp chậm rãi thả cái chén trong tay ra, lông mày cau lại. Lần thứ mấy rồi? Sau một lát, nàng lần nữa bưng chén lên, uống trà. Sau khi Giang Hạo nhìn thấy ánh sáng đại đạo, cũng không đi ngộ đạo. Bởi vì hắn vốn là dẫm lên sinh và tử, không cần tiếp tục lĩnh ngộ nhiều. Sau đó, hắn một chân dẫm ở trên mặt nước, một chân dẫm ở trên bờ, bắt đầu thi triển đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di, cần động công. Chân đạp bước sao trời, tay họa đường nhật nguyệt. Giang Hạo nhẹ dẫm một cái, mỗi một lần đều có thể vững vàng dẫm một chân ở trong nước, một chân ở trên bờ, tay thì không ngừng huy động tử khí. Một chiêu một thức kéo theo tử khí, dẫn động sông tử tịch. Sau đó động tác của Giang Hạo càng lúc càng nhanh, thân ảnh cũng càng ngày càng mê huyễn, lúc này sông tử tịch đang cuốn lấy hắn. Trong sân, thân thể Giang Hạo bắt đầu chuyển động, động tác giống nhau. Chân đạp bước sao trời bộ, tay vẽ con đường nhật nguyệt. Sông tử tịch tùy theo mà đến, như ẩn như hiện. Đạo khí tử vong kéo dài xung quanh. Hồng Vũ Diệp nhìn qua, trong đôi mắt mang theo ý vị không rõ ràng cho lắm. Dường như chuyện vốn đơn giản lại bị biến thành phức tạp. Động tác của Giang Hạo càng ngày càng nhanh, quanh thân ngoại trừ sông tử tịch ra còn có sao trời hiển hiện. Lúc sao trời đầy đủ sáng tỏ, Giang Hạo liền dừng bước. Hai tay của hắn đẩy ra phía ngoài, giọng nói trầm thấp, đấu chuyển tinh di. Trong một chớp mắt, sông tử tịch biến mất. Phía trên vô pháp vô thiên tháp, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Khóe miệng Bạch Chỉ tràn ra máu tươi. Ha ha ha. Thiên tiên điên cuồng cười, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Oanh. Bàn tay to lớn đánh tới từ trời cao, oanh kích vô pháp vô thiên tháp. Phốc, Bạch Chỉ phun ra máu tươi, phương thốn đài ảm đạm không còn ánh sáng. Nàng không xác định được trưởng giáo có hiện thân hay không, nhưng không cách nào lui lại. Soạt. Đột nhiên có tiếng dòng sông chảy truyền đến từ phía dưới, lúc Bạch Chỉ cúi đầu thì chỉ thấy một dòng sông khiến cho nàng e ngại đang điên cuồng tuôn ra từ dưới vô pháp vô thiên tháp. Soạt. Sông tử tịch xông ra từ bên người Bạch Chỉ. Vượt qua trận pháp, vòng quanh bàn tay lớn, phóng tới chiến trường trên trời cao. Người nào? Tiếng rống giận dữ đột nhiên truyền ra, sau đó chính là ánh sáng vô tận, khôi lỗi kim giáp. Trong chốc lát, không trung xuất hiện một chiến sĩ kim sắc khổng lồ. Sau đó tiếng nổ truyền đến. Ầm ầm. Ánh sáng phá hủy tất cả. Phía dưới linh dược viên Tiểu Liên nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, ta không nhìn thấy gì. Ta cũng không nhìn thấy. Mộc Ẩn cũng nói. Các ngươi cẩn thận. Băng Tinh lo lắng nói. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến từ xung quanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên Âm Tông truyền đến các loại tiếng nổ, dường như đều lực lượng nuốt hết. Đều là bạn bè trên đường của Thỏ Gia, đều cho Thỏ Gia ta một chút tình mọn, đứng đấy bất động là được rồi. Giọng nói của con thỏ truyền đến. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều cảm thấy yên ổn. Đứng đấy là được. Quả nhiên, chờ tiếng nổ kết thúc, chỗ của bọn hắn đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Thỏ Gia lần nữa được người ta cảm kích và kính sợ. Giang Hạo đắm chìm bên trong sinh và tử, hắn cảm giác mình có thể nhìn thấy càng nhiều. Nhất là khi đạo khí xuất hiện gia tăng. Mà hắn không cách nào biết được làm thế nào để phán đoán đạo khí mạnh yếu. Cho nên hắn cũng không hiểu rõ mình bây giờ cùng trước đó có bao nhiêu chênh lệch, nhưng có thể cảm nhận đại khái một chút, đối phó với ngũ ma sẽ càng thêm dễ dàng. Hắn hiện tại huy động thiên đao, uy thế sẽ mạnh hơn trước đó. Chỉ là lần thứ nhất cảm nhận được đạo khí không đủ sáng tỏ, nên càng sáng tỏ hơn mới đúng chứ. Thời gian không biết đã qua bao lâu. Hắn thân ở trong sông tử tịch, đi tới con đường trường sinh. Cả hai bắt đầu xuất hiện dung hợp, nhưng lại đang bài xích lẫn nhau. Là bởi vì đạo của hắn biểu hiện quá lờ mờ. Vào lúc hắn lại không cách nào lĩnh ngộ tiếp thì mới chậm rãi thoát khỏi nơi này, mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là viện thanh lãnh, lá bàn đào thụ tung bay theo gió. Bầu trời khôi phục màu xanh, không còn che chắn, bao gồm cả trận pháp. Thất thế, còn mắt Giang Hạo trợn to, lập tức tỉnh táo lại. Hắn trước tiên cảm giác xung quanh. Rất nhanh liền biến sắc. Bên ngoài viện là dòng sông ngăn nước, sơn phong tổn hại, rừng cây tán loạn. Chuyện này yên tâm, tông môn của ngươi vẫn còn ở đó. Một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai Giang Hạo. Lúc này, Giang Hạo mới nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang đứng cạnh Thiên Hương Đạo Hoa. Đối phương mặc một bộ váy màu đỏ, tóc dài vần quanh người theo gió, đôi mắt thanh tịnh khiến cho người ta cảm thấy bình tĩnh. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo thi lễ gặp mặt, lập tức nói, tông môn ngưng chiến rồi. Đánh gần nửa năm, một tháng trước mới dừng lại. Hồng Vũ Diệp vừa tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa vừa nói. Nửa năm. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Lần này hắn đi ở trên sông tử tịch, hoàn toàn không có cảm giác thời gian, hoàn toàn khác biệt trước kia. Đại đạo của sinh và tử thoát ly thời gian. Hay là bất kỳ đại đạo gì đều thoát ly thời gian. Không có cảm giác. Hồng Vũ Diệp ngồi dưới bàn đào thụ, nói, nguyên thần hậu kỳ thế mà cũng như này, dưới tình huống bình thường. Người nhìn thấy đại đạo mới không cảm giác được thời gian. Nhất là người đã được ánh sáng đại đạo chiếu rọi, có hình thức ban đầu của đại đạo. Đạo trường tồn tại thế, mặc kệ thời gian dài hay ngắn, đều không thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của đạo. Vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi đã thành tiên. Nghe vậy, Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, tiền bối nói đùa, chỉ là một nguyên thần. Nói xong hắn lập tức đi đến cạnh bàn rồi bắt đầu pha trà, vẫn là cửu nguyệt xuân, nhưng mà đã sắp sử dụng hết. Tin tức về Sơ Dương Lộ còn chưa tới, tạm thời không cách nào mua sắm. Lần này mình nhặt được không ít trữ vật pháp bảo, chắc là có thể có không ít linh thạch. Mua nổi, không có áp lực. Nhưng mà Thiên Âm Tông vượt qua một kiếp này, khiến hắn có chút để ý, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Mình hẳn là đã dùng đấu chuyển tinh di, sau đó đi một hồi ở phía trên sông tử tịch, lúc tỉnh lại thì mọi thứ đã kết thúc, tựa như cách một thế hệ. Ngươi dẫn xuất sông tử tịch, đánh lui thiên tiên kia, mà một phần của sông tử tịch rơi xuống khu vực xung quanh Thiên Âm Tông. Sau đó, đám người dám xông vào liền ít dần đi, nhưng mà sông tử tịch hủy đi trận pháp, phía sau chính là hỗn chiến. Đoạn thời gian trước, các phương bị hao tổn không ít, nhưng mà tất cả mọi người đều cướp được không ít thứ, như thế liền rời đi. Tông môn của ngươi may mắn sống tiếp được. Ngoài ra còn có sông tử tịch, mặc dù bây giờ không có việc gì, nhưng có khả năng bộc phát bất cứ lúc nào. Hồng Vũ Diệp nhấp ngụm trà rồi giải thích đơn giản. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Thiên tiên bại lui, như thế không người dám làm loạn, chí ít thì thời gian ngắn sẽ là như thế. Mặc dù tông môn bị hao tổn nghiêm trọng, còn tổn thất không ít, nhưng cũng coi như là đã đứng vững bước chân. Mình không cần rời đi. Nhưng mà thật sự là nguy hiểm, nếu không phải Hồng Vũ Diệp ở chỗ này, mình có thể xuất hiện nguy hiểm bất cứ lúc nào. Dù sao có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm nơi này. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cảm kích nói. Nếu như chết ở trong kiếp nạn của Thiên Âm Tông, ngươi thật sự không có nguyện vọng gì sao? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi. Đây là vấn đề của Đông Phương Tiên Nhi. Không có đi. Giang Hạo đáp. Nhân sinh của ngươi không có bất kỳ tiếc nuối gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm tư một lát, nói, có, nhưng tiếc nuối là tiếc nuối, nguyện vọng là nguyện vọng. Có tiếc nuối? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, do dự một hồi mới mở miệng nói, nạn đói năm ta 5 tuổi, ta đã thấy quá nhiều người số khổ, khi đó ta muốn về nhà, nhưng mà vừa tới cổng liền bị bán tới Thiên Âm Tông. Năm ta 16 tuổi tiếp xúc với nội môn, từng muốn trở về xem một chút, nhưng mà tu vi yếu kém tràn đầy nguy hiểm, chưa từng rời tông, cho nên hối tiếc sau đó tấn thăng kim đan, có thực lực, có thể về nhà bất cứ lúc nào, nhưng lại không muốn gặp người. Muốn mua hoa quế và mang theo rượu, cuối cùng lại không giống thiếu niên du. Lòng có bất bình. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp rất là tò mò, bọn hắn quan trọng đối với ngươi như vậy sao? Ta vốn nên buông xuống, nhưng trong lòng lại có chấp niệm. Giang Hạo nói. Chấp niệm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo rũ mắt, không trả lời. Chính hắn cũng không thể nói rõ. Nhưng thời gian không cách nào cho hắn đáp án. Có lẽ trên đường đại đạo có thể gặp được người giải đáp nghi hoặc. Hắn sẽ không dừng lại trên con đường này, cũng sẽ không rời đi. Xung quanh Thiên Âm Tông cũ nát không chịu nổi, sơn phong đổ sụp, rừng cây có rất nhiều núi hố, sớm đã không còn thấy cây cối tươi tốt. Cho dù là linh dược viên đều tổn hại hơn phân nửa. Lúc này tông môn có không ít người tham gia trùng kiến. Chỉ cần người vẫn còn, nơi cũng tại, Thiên Âm Tông không coi là diệt vong. Chỉ là trùng kiến đều là một chút tu sĩ nhỏ yếu. Đệ tử nội môn, các mạch chủ thì đều không thấy thân ảnh. Một chút đệ tử thậm chí là động ý đồ xấu, cảm thấy tông môn đã đến điểm cuối, nếu như dẫn Tiên Tông chính phái tới công kích, đến lúc đó mình cũng có thể kiếm một chén canh. Chỉ là, có không ít người có ý tưởng nhưng lại không người nào dám làm người dẫn đầu. Nếu như có thì tông môn sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Thánh chủ thân là đệ tử ngoại môn đương nhiên cũng tham dự trùng kiến. Nhưng mà quá hắn biết, Thiên Âm Tông cơ bản là đã gắng gượng qua. Không chỉ có cường giả, thế mà còn dẫn xuất sông tử tịch. Thánh chủ trong lúc nhất thời không dám vọng động. Phía sau nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chuyện cần làm hiện tại chính là yên tĩnh chờ đợi thần hồn triệt để trở về. Mặt khác Thiên Âm Tông có sông tử tịch, trước mắt cũng có thể duy trì cân bằng. Nhưng nếu như cường giả xáo trộn cân bằng, như vậy chính là nguy hiểm lớn lao. Chỉ có kẻ không biết sự đáng sợ của sông tử tịch mới có thể chiến đấu sống chết với Thiên Âm Tông giống như trước đó. Mấy tháng trước, thánh chủ sợ kinh động đến sông tử tịch, mọi người cùng nhau xong đời. Không kiến thức chính là phiền phức. Hắn lắc đầu thở dài, bắt đầu tiếp tục chuẩn bị vật liệu, trùng kiến tông môn. Kiến trúc bị hủy, trận pháp bị hủy, linh điền cũng bị hủy. Lần này trùng kiến cần tốn không ít thời gian. Đại thế tới, hắn chỉ thiếu thời gian, chờ đến lúc hắn trở về, chuyện đầu tiên muốn làm chính là để Tiếu Tam Sinh biết trước đó hắn đã chơi với lửa. Mặc dù đệ nhất cổ kim luôn thuận lợi, nhưng muốn trở thành một trong những người đứng đầu thì cũng cần thời gian dài dằng dặc. Tấn thăng dù nhanh liệu có thể nhanh bằng tốc độ khôi phục của hắn sao? Dù mạnh thì có thể khắc chế hắn giống như thánh đạo sao? Tuyệt đối không thể. Phía dưới đại sơn, Thiên Âm Tông trở nên rách nát, nhưng tốc độ khôi phục cũng nhanh. Lúc Giang Hạo tỉnh lại quan sát tông môn, phát hiện phế tích đã được xử lý rất sạch sẽ. Nhưng trận chiến này đã có không ít người chết, cũng không biết tương lai tông môn sẽ trở nên như thế nào nữa. Hắn không rõ ràng rất nhiều thứ, cảm giác như ngủ một giấc tông môn liền không còn. Lâm vào bên trong đại đạo, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lâu một chút nữa, chính là giấc mộng ngàn năm, không biết hôm nay là năm nào. Sông tử tịch cũng ở đây, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Giang Hạo đứng ở đầu dòng sông, hỏi. Hắn đương nhiên hiểu rõ nguy hiểm mà sông tử tịch mang tới, có thể lưu lại Thiên Âm Tông khiến hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Vừa mới quan sát, thế mà vây quanh hơn phân nửa Thiên Âm Tông. Nếu như bộc phát, hậu quả khó mà đoán trước. Mấy thứ nguy hiểm hơn như hung vật thiên cực trước đó còn có thể khống chế, nhưng mà dòng sông này lại không nằm trong sự khống chế. Nói về nguy hiểm, thì còn nguy hiểm hơn cả hung vật thiên cực. Nhất định có. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Nghe vậy Giang Hạo giật mình, lúc nào xảy ra vấn đề? Bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng mà chỉ cần ổn định lại trước thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần tông môn của ngươi không phải người ngu thì sẽ đi giải quyết. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía dòng sông khô cạn, nói. Giang Hạo gật đầu, xem ra mình chỉ cần bí mật quan sát một chút. Nếu thật sự không người để ý tới sông Tử Tịch thì vấn đề liền nghiêm trọng. Lúc này hắn di chuyển bộ pháp, hướng về phía đầu dòng sông. Tiền bối biết đạo khí biến hóa không? Hoặc là nói làm thế nào để nhìn ra được đạo khí mạnh hay yếu? Giang Hạo hỏi. Nguyên thần hậu kỳ mà lại quan tâm không ít chuyện. Hồng Vũ Diệp đi cùng Giang Hạo. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cung kính nói, vạn bối sắp nguyên thần viên mãn. Trải qua đại thế, không tấn thăng có chút không hay lắm. Hơn nữa, nếu như Hàn Minh còn sống thì chắc là cũng nguyên thần hậu kỳ rồi. Đối phương sẽ tìm tới. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng nói, nguyên thần viên mãn cũng quan tâm quá nhiều. Để tiền bối chê cười rồi. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp cười hai tiếng, nhưng mà là cười lạnh. Bọn họ một đường đi tới, rốt cục nhìn thấy phía trước có một hố đá lớn. Nước sông đều dừng lại ở chỗ này, không cách nào chảy xuống. Giang Hạo đứng ở biên giới, có chút cảm khái. Hắn đã quen với việc trước cửa có một dòng sông, bây giờ không có đương nhiên là cần dẫn xuống. Hồng Vũ Diệp tìm một tảng đá sạch sẽ, ngồi xuống rồi nói, người cũng biết sau khi thành tiên phải rèn luyện tiên thể. Sau khi chân tiên phải lĩnh ngộ đại đạo, nhưng chân tiên chỉ có thể tiếp xúc đạo, nhìn trộm đạo, cho nên dù theo dõi có nhiều thì cũng chỉ là nhiễm đạo. Ngươi nhìn thấy chân tiên, bất kể nhìn trộm như thế nào, từ đầu đến cuối đều chỉ là có được đạo khí. Mặc dù có khả năng lĩnh ngộ nhìn trộm càng nhiều đạo, nhưng mà thân thể nhận hạn chế, không cách nào phát huy lực lượng lĩnh ngộ. Chỉ khi trở thành thiên tiên, đứng ở bên trong đạo, thân thể mới có thể bắt đầu hiển lộ rõ ràng càng nhiều lực lượng của đạo. Lúc này trên thân sẽ xuất hiện hoa văn đại đạo. Lực lượng đại đạo hiển lộ rõ ràng trong thiên địa, vô cùng sáng chói. Giang Hạo suy tư, có chút hiểu ra. Hắn cảm giác lĩnh ngộ của mình về đạo hẳn là càng thêm sáng tỏ, nhưng lại cảm giác ảm đạm không có ánh sáng. Cũng không phải là đạo khí nhỏ yếu, mà là không cách nào hiển lộ rõ ràng chân ý đại đạo, tu vi cũng không cho phép. Có khả năng chính là như vậy. Vậy tuyệt tiên thì sao? Giang Hạo hỏi. Thiên tiên đứng ở trong đại đạo, cảm ngộ đại đạo do thiên địa ngưng tụ, được thiên địa tán thành chính là tuyệt tiên. Lúc này đại đạo như là một quả trái cây chiếm cứ ở bên trong, phát ra chân ý đại đạo, giờ tay nhất chân cũng có đạo ý, nguồn xuất pháp tùy. Hồng Vũ Diệp nói. Đây là phần cuối của đại đạo sao? Giang Hạo hỏi một câu. Mặc kệ là thiên tiên hay là tuyệt tiên thì đều cách hắn rất xa, nhất là tuyệt tiên. Có khi tấn thăng đến cảnh giới này không phải là vấn đề thời gian, mà là vấn đề của đạo. Không cách nào lĩnh ngộ sẽ vĩnh viễn không cách nào bước vào. Trước mặt đại đạo, bất kỳ người nào đều là công bằng. Mặc kệ là thiên phú gì, thiên đạo trúc cơ cũng vậy, thiên phú trung đẳng bình thường cũng thế, không cách nào lĩnh ngộ đại đạo thì sẽ không cách nào tấn thăng cảnh giới quá cao. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cũng không có mở miệng. Giang Hạo cũng không có hỏi nhiều. Chờ mình có cơ hội trở thành tuyệt tiên liền có thể biết được. Nhưng mà không biết phải bao lâu mới tới được tuyệt tiên, với cả có cơ hội hay không cũng là một chuyện, vẫn cố gắng trở thành thiên tiên trước. Cũng may Thiên Âm Tông đã vượt qua một kiếp này, mình cũng có thể an tâm tăng cao tu vi. Lúc này, hắn đứng ở bên hồ, lắc đao trong tay, một lần nữa dẫn xuất dòng sông. Đương nhiên, đường sông đã bị tổn hại, cần đào một lần nữa. Giang Hạo đã quen thuộc đối với việc này, cũng tương tự như đào quán. Giang Hạo thi triển ma âm thiên lý, bắt đầu đào. Hắn dùng bá nguyệt để đào, một đao đánh xuống liền có thể xuất hiện khe rãnh. Rất thuận tiện. Hồng Vũ Diệp chỉ là yên tĩnh ngồi, nhìn dòng sông bị dẫn xuống dưới. Thân ảnh của nàng chậm rãi tán đi. Giang Hạo vốn đang khai thông đường sông chợt dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy thân ảnh màu đỏ bên hồ trước đó chẳng biết đã không thấy từ lúc nào. Nhìn một lát, Giang Hạo lấy lại tinh thần, tiếp tục mở đường sông. Thiên Âm Tông vượt qua nguy cơ, nhưng cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Phía sau rất dễ dàng xảy ra vấn đề, mình cũng nên tìm hiểu tình huống một chút, sau đó ổn định khu vực của mình. Linh dược viên phải khôi phục nhanh một chút. Như thế mới có thể tĩnh tâm tu luyện, chuyện bên ngoài cũng có thể chống cự một hai. Mặc kệ là thiên linh tộc hay là thiên thánh tộc, hay là tiên tộc thì đều có hận ý cực lớn đối với mình. Thuận tiện hỏi thăm thiên tiên đánh tới lần trước rốt cuộc là ai, tình huống như thế nào? Hắn có còn tới trong thời gian ngắn hay không? Điều này cực kỳ quan trọng đối với Thiên Âm Tông. Ngoài trừ chuyện này còn có tình huống của trưởng giáo. Dẫn xuất sông Tử Tịch, thiên tiên bị thương, trưởng giáo hẳn là cũng không dễ chịu. Cũng không biết trưởng giáo vừa mới xuất hiện có phải là sẽ bế quan lần nữa hay không. Lần này nếu là trọng thương thì sẽ không dễ dàng khôi phục. Trước đó có đại thế, dù là trọng thương thì cũng có thể mượn đại thế để khôi phục tu vi. Bây giờ liền không được. Đường sông khai thông rất nhanh, chỉ là vì làm tốt hơn một chút nên đã dùng hơi nhiều thời gian. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo mới hoàn thành việc đào đường sông. Bởi vì không chỉ muốn đào đến chỗ ở của mình, phía sau cũng cần phải đào. Nếu không thì không xác định được sông đổ về nơi nào, có thể gây thêm phiền phức cho những người khác. Làm tốt những chuyện này, hắn mới đi đến được Linh Dược Viên. Lúc này Linh Dược Viên đã bị hao tổn hơn phân nửa. Nhưng là người lại không có chuyện gì. Trong dự liệu, nơi này có Sơn Hải Ấn, ít nhiều có thể bảo vệ một số người. Mặt khác có băng tinh, chỉ cần uy thế không phải quá lớn thì không đả thương được người nơi này. Nói một cách tương đối, nơi này an toàn hơn những nơi khác rất nhiều. Tiểu Ly và con thỏ nhiều ít cũng có chút tác dụng. Sư huynh, Trình Sầu nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh trở về liền tốt. Mọi người cũng có chỗ dựa tinh thần. Mục Khởi sư huynh có tới không? Giang Hạo hỏi. Hắn muốn hỏi một chút xem sư phụ như thế nào. Vừa mới khai thông đường sông, hắn cảm giác một chút, sư phụ không ở Đoạn Tình Nhai. Trong lòng thật ra có chút ý nghĩ không tốt. Tuy nói bình thường, nhưng mà hắn không hy vọng như thế. Không nói tới việc sư phụ đối với hắn tốt bao nhiêu, nhưng khẳng định là không xấu. Chuyện ó thể giúp đỡ thì đối phương đều giúp. Mặc kệ là truyền thụ thuật pháp, hay là giúp mình xuống khỏi bản danh sách, hay là xử lý chuyện thiên hoang cát. Dù không phải là không tiếc mọi giá, nhưng cũng là tận tâm tận lực. Thân ở ma môn, điều này rất khó được. Cho nên tại Đoạn Tình Nhai, mặc dù có một ít đồng môn khó xử, nhưng cũng an ổn hơn những mặt khác một chút. Không có. Trình Sâu lắc đầu, sau đó lại nói, nhưng mà Diệu sư tỷ hôm nay chắc là sẽ tới. Giang Hạo gật đầu, mặc dù Diệu sư tỷ khiến người ta đau đầu, nhưng quả thật cũng có thể hỏi ra một vài thứ. Mặt khác, bên phía Mục Khởi sư huynh thật ra rất an toàn, lúc trước vì bảo vệ tốt thánh chủ mà bên kia có không ít Sơn Hải ấn ký. Dưới tiên nhân hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương. Linh Dược Viên thế nào rồi? Giang Hạo lúc này mới hỏi tình huống nơi này. Bởi vì có bạn bè trên đường của Thỏ Gia hỗ trợ, chỗ chúng ta mặc dù có chút chuyện, nhưng cũng không có thương vong gì. Chỉ là Linh Điền bị hủy hơn phân nửa, Linh Dược cũng gần như bị diệt. Trình Sâu đáp. Không người đến sao? Giang Hạo hỏi. Gần một tháng, vẫn không có đệ tử chân truyền hoặc là chấp sự nào tới chủ trì đại cục. Trình Sâu nói. Giang Hạo gật đầu. Xem ra, sư phụ, Bạch Diệt sư huynh, Ninh Tuyên sư tỷ, Mục Khởi sư huynh đều giữ nhiều lành ít. Linh Dược Viên bình thường chính là Ninh Tuyên sư tỷ và Mục Khởi sư huynh thay phiên nhau coi chừng. Bạch Diệt sư huynh thì sẽ trụ tính chung cho toàn bộ Đoạn Tình Nhai lúc sư phụ không có mặt. Bọn họ đều không đến, nói rõ đều không thể tới. Có ít người mình đã lâu rồi không gặp, có lẽ đã gặp một lần cuối. Trước tiên tập trung linh dược lại, sau đó bắt đầu khôi phục linh điền, mặt khác người bình thường cần che gió che mưa, phân ra một nửa người để bọn hắn dựng chỗ ở trước. Bên phía nhà ăn bên thì thế nào? Giang Hạo hỏi. Bị hủy. Trình Sâu nói. Cũng không có người trùng kiến sao? Phong Dương sư đệ đâu? Giang Hạo hỏi. Trốn ở chỗ quy định, nhưng chỗ này lại bị công kích, Phong Dương sư huynh bị trọng thương. Trình Sầu rũ mắt thở dài. Lần này tông môn nhận tổn thương cực lớn. Nếu không phải bọn hắn có Thỏ Gia trợ giúp thì tuyệt đối không thể bình yên vô sự. Giang Hạo gật đầu, vậy trước tiên cứ xử lý chuyện của Linh Dược Viên và chỗ ở của bọn hắn, mặt khác Phong Dương sư đệ trước mắt đang ở đâu. Sau khi đạt được đáp án, Giang Hạo liền bắt đầu quan sát Linh Dược, thuận thế chờ đợi Diệu sư tỷ đến, sau đó sẽ đi gặp Phong Dương sư đệ. Nếu có thể giúp một chút thì sẽ giúp một chút. Nếu không thì chuyện ăn cơm của Tiểu Ly sau này sẽ có chút phiền phức. Hiện tại không thấy Tiểu Ly, đại khái là đang bôn ba vì miếng ăn. Quả nhiên. Trước khi trời tối, Tiểu Ly cùng con thỏ và mấy người Lâm Tri trở về. Mang về thật nhiều cá. Là Tiểu Ly bắt. Nàng chỉ biết bắt cá. Lúc ở thôn cũng sẽ bắt cá trở về. Cần chia ra để ăn, nếu không thì mọi người sẽ đói bụng, cái này giữ lại cho Phong Sư Huynh. Phong Sư Huynh bị bệnh không làm được đồ ăn, chúng ta đến đưa cho hắn. Tiểu Ly đứng ở trong đám người, nghiêm túc nói. Giang Hạo chỉ quan sát, cũng không nói chuyện. Lúc trước Tiểu Ly từng nói không thích Phong Dương sư đệ, bây giờ lại chủ động đưa cơm cho đối phương ăn. Sau đó, Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Ly hái được một đống quả đào tới, không ngừng chia cho những người khác. Giang Hạo nhìn quen mắt, đây không phải là bàn đào trong sân của hắn sao? Bởi vì đại thế, bàn đào đã thành thục. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có tiến hành lần niết bàn cuối cùng. Trưởng giáo trở thành một loại uy hiếp, không biết thái độ của nàng, không dám làm loạn, sẽ dễ dàng dẫn tới phong ba. Mặt khác Niết Bàn có tỷ lệ thất bại rất cao. Tình huống tạm thời còn tốt, có thể chờ một chút. Sắc trời tối, Giang Hạo rốt cuộc đã đợi được Diệu sư tỷ. Sư đệ ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Diệu Thính Liên có chút hưng phấn nói, lòng ta có cảm giác, cảm thấy thiên mệnh chân nữ của ngươi ở ngay Thiên Âm Tông, chỉ là còn chưa gặp được, chờ ta tiến bộ lớn hơn chút nữa sẽ có thể tìm ra nàng. Giang Hạo chỉ lắng nghe. Tâm tình của sư tỷ không tệ, nói rõ một khởi sư huynh không có việc gì. Sư tỷ lần này tới Linh Dược Viên chắc là có việc đúng không? Giang Hạo hỏi. Diệu Thính Liên nhìn Linh Dược Viên rồi nói, lúc đầu có việc, nhưng mà sư đệ đã tới liền không sao. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Nơi này vốn do sư đệ quản lý, sư đệ không đến một khởi liền để ta nhúng tay trước. Còn về tại sao biết hôm nay sư đệ sẽ đến, Diệu Thính Liên nhìn qua người trước mắt, nói, sư đệ chẳng lẽ không có loại tự giác này sao? Ngươi đã là đệ tử chân truyền nguyên thần hậu kỳ, thực lực mạnh, đã vượt qua không ít người. Hơn nữa, sư phụ vẫn luôn để ngươi ở lại nơi này, đệ tử tầm thường ai không có việc gì lại dám khoa tay múa chân. Đương nhiên, người có chút quen thuộc với Linh Dược Viên cũng không có cách nào tới. Nghe vậy, Giang Hạo hỏi, lần đại chiến này Đoạn Tình Nhai thương vong nghiêm trọng không? Nghiêm trọng. Diệu Thính Liên gật đầu, thở dài nói, nghe nói mạng sư phụ đang như ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ đang ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không biết có thể cứu về được hay không. Bạch Dịch sư huynh mất tích, người chấp pháp phong đang tìm kiếm. Những sư huynh sư tỷ khác không phải là mất tích thì chính là trọng thương. Mục Khởi cũng bị trọng thương, cảnh giới đều rơi xuống, may mà chỉ cần tu dưỡng nửa năm liền sẽ không có chuyện gì. Giang Hạo gật đầu, Mục Khởi sư huynh thật ra chỉ cần trốn ở chỗ ở thì sẽ không có việc gì. Nhưng mà tông môn không có khả năng để cho tất cả mọi người đều trốn tránh, nhất định phải ra ngoài giao chiến với kẻ địch, cho nên cũng sẽ trọng thương. Sau đó, Diệu sư tỷ trở về, nói muốn chăm sóc Mục Khởi. Giang Hạo gật đầu. Lúc này mấy người Tiểu Ly đã làm xong cơm tối. Giang Hạo cầm lấy phần của Phong Dương sư đệ, dự định đi qua một chuyến. Do dự một chút, hắn cũng cầm cho Mục Khởi sư huynh một phần. Những người khác có thể không đi, nhưng bên phía Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ thì vẫn phải đi một chuyến. Chạng vạng tối, thân ảnh Giang Hạo bị trời chiều kéo dài. Hắn một thân một mình đi trên đường. Trước đó khắp nơi có thể nhìn thấy đệ tử tông môn, hiện nay chỉ có mấy người. Cũng không phải là đệ tử bình thường ít đi rất nhiều, mà là đều đang tham dự tu sửa. Đại đa số người không dứt ra được gần nhà ăn có dựng chỗ ở lâm thời, nơi này tụ tập một số đệ tử ngoại môn và người bình thường. Bọn hắn đều cần ăn cái gì đó, nhưng nhà ăn đã bị hủy, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tại biên giới có một chỗ ở đơn sơ, bị bọn hắn xa lánh, không người hỏi thăm. Giang Hạo trực tiếp đi tới. Hắn đến không cần che giấu gì cả, tất cả mọi người vô ý thức nhìn qua. Người tới gần liền không dám lỗ mãng, cúi đầu thi lễ gặp mặt. Bên trong Đoạn Tình Nhai càng ngày càng nhiều người gặp hắn đều cần hành lễ. Chỉ cần thực lực mình mạnh hơn đối phương thì đối phương liền cần thi lễ gặp mặt, giống như là hắn lúc còn nhỏ yếu vậy. Trong ánh mắt của mọi người, Giang Hạo đi tới trước chỗ ở không người hỏi thăm. Sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, phong sư đệ có đó không? Loảng xoảng. Người bên trong giường như có chút bối rối vội vàng, giống như là đụng phải chỗ nào đó, nhưng rất nhanh cửa liền mở ra. Kẻo kẹt. Người mở cửa là một vị tiên tử trúc cơ viên mãn lão đảo nghiêng ngã, khí tức suy nhược, tu vi 10 không còn một, luyện khí tầng 5, 6 có lẽ đều có thể tổn thương nàng. Đôi mắt Giang Hạo khẽ quét qua, tiên tử có ngũ quan đoan chính, trong đôi mắt mang theo sự mỏi mệt và yêu thương. Hai tay còn có một chút thương thế, như là nguyền rủa, dày vào thân thể của nàng khiến nàng không cách nào khôi phục. Không phải gần đây, chắc là đã được 50 năm rồi, chắc là trị không hết. Khó trách không người hỏi thăm. Trong nháy mắt nhìn thấy Giang Hạo, nàng chấn động vô cùng, khó có thể tưởng tượng nổi nhân vật lớn của Đoạn Tình Nhai lại xuất hiện ở đây. Đối với trúc cơ mà nói, đệ tử chân truyền nguyên thần viên mãn, ứng cử viên cho thủ tịch chính là đại nhân vật. Nàng bối rối khom mình hành lễ, gặp qua sư huynh. Phong sư đệ ở chỗ này. Giang Hạo hỏi. Ở Mạc Tử Thanh liền vội vàng gật đầu. Thấy Giang Hạo nghi hoặc, nàng lại giải thích, phong sư huynh trọng thương không người chiếu cố nên ta mới tới. Lúc trước sư huynh đã cứu ta không thể thấy chết không cứu. Giang Hạo gật đầu, thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng phong sư đệ có đạo lữ. Nhưng mà, tiên tử trước mặt 50 năm trước chính là trúc cơ viên mãn. Nếu theo như bình thường thì Phong Dương phải là sư đệ của nàng mới đúng. Nhưng năm tháng vô tình và hiện thực sẽ ma diệt tự tôn trong nội tâm nàng. 50 năm luyện khí 5-6 tầng, không gọi một vị trúc cơ là sư huynh thì tất nhiên sẽ bị vô số người trào phúng lên án, càng không cần phải nói tới đệ tử tương đối cao minh lúc trước. Tường đổ mọi người đẩy. Làm như vậy khiến cho bọn hắn có một khoái cảm khó hiểu, thật giống như người này là bị bọn hắn kéo xuống, thậm chí cảm giác mình cũng có thể vượt qua thiên tài. Đây là một phần của nhân tính, cũng không tính là gì cả, người người đều sẽ có một ít ý nghĩ như vậy. Giang Hạo rất nhanh liền được mời vào trong. Nơi này hở bốn phía, rất đơn sơ, che gió che mưa đều không thể làm được. Giường ở ngay bên cạnh, Giang Hạo nhìn sang, đập vào mi mắt là một vị nam tử toàn thân có rất nhiều thương thế. Khí tức yếu ớt, tử khí bắt đầu hiện ra. Nếu như không nhanh chóng cứu chữa thì sẽ vô lực hồi thiên. Đôi mắt đối phương mở to, dường như đang cố gắng nhìn về phía bên này. Giang Hạo đến gần, Mạc Tử Thanh lập tức chuyển cái ghế đến, còn dùng váy mình lau một cái, sợ có tro bụi lây dính đến người trước mắt. Giang Hạo cũng không nói cái gì, có thể thấy được đối phương trở thành luyện lý tầng 5 tầng 6 đúng là có một cuộc sống gian nan. Hắn chậm rãi ngồi xuống, sau đó lấy ra một bát canh cá, nói với Phong Dương đang trọng thương toàn thân, tiểu ly nấu, để ta mang đến. Hương vị hẳn là rất bình thường, người có lẽ ăn không quen. Phong Dương nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, không cách nào nhìn ra ý tứ trong mắt của hắn. Giang Hạo tự nói tiếp, tiểu ly không có cơm ăn sẽ náo loạn, với ta mà nói có chút phiền phức. Không có sư đệ, xác thực không tiện lắm. Không có chờ đối phương phản ứng, Giang Hạo đã vươn tay đặt lên cổ tay Phong Dương. Hơi kiểm tra, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nói, may mà không có thương tổn đến căn bản, còn tốt. Câu nói này khiến cho Mạc Tử Thanh ở phía sau kinh ngạc. Thật sự là còn tốt. Sau một khắc, lực lượng Giang Hạo tràn vào bên trong thân thể đối phương, chữa trị thân thể. Quả thật có thể tốt. Nhưng nguyên thần trị không hết. Nhưng mà, đối phương vừa mới kim đan, còn không thể nào hiểu được nguyên thần viên mãn liệu có uy năng bực này hay không. Chờ đối phương đến cảnh giới này thì không biết đã qua bao nhiêu năm. Đương nhiên, cũng có khả năng Phong Dương sư để vĩnh viễn không cách nào đạt tới nguyên thần viên mãn. Sau một lát Giang Hạo thu tay lại, giống như bị thương mà ho nhẹ hai tiếng. Nói, hy vọng sư đệ sớm ngày khôi phục, cũng tiện cho tiểu ly sư muội có chỗ ăn cơm. Giọng nói rơi xuống, hắn liền đứng dậy rời đi. Lúc này Phong Dương sững sờ nhìn lên trần nhà. Trước khi Giang Hạo đến, thân thể của hắn bị tổn thương cực nặng. Thống khổ to lớn cuốn quanh lấy hắn, không đi được cũng không thể tách rời, bởi vì trọng thương nên không cách nào động đậy. Muốn sống không được muốn chết không xong, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Thậm chí hắn còn hy vọng có thể sớm ngày giải thoát, có thể còn sống hắn đương nhiên sẽ không muốn chết. Nhưng mà hắn dường như đã không cách nào đi tiếp trên con đường tu tiên này nữa. Thống khổ dài dằng dặc làm tâm thần hắn tan tác. Người trợ giúp trước đó không đến bỏ đá xuống giếng đều đã là người không tệ rồi. Cho đến hôm nay, Giang Hạo tới. Đối phương như là ánh sáng sáng tỏ, xông vào thế giới hắc ám của hắn. Hắn không ngờ rằng Giang Hạo sẽ đến. Khác với những người khác trực tiếp xông vào, đối phương gõ cửa, mang theo đồ ăn. Đừng nói là đệ tử chân truyền, cho dù là đệ tử ngoại môn đều không có khách khí như vậy. Mà khi sau khi đối phương bắt mạch còn nói mình có thể khôi phục, khiến cho tâm thần hắn chấn động. Nhưng hắn biết đây đại khái là lời khách sáo, mình vẫn sẽ phải chết. Cho đến khi một cổ lực lượng tiến vào thân thể của hắn, dần dần bức lui thống khổ, hắn mới hiểu được lời của đối phương là có ý gì. Thống khổ tán đi hơn phân nửa, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt nhất, đại cục đã định. Lúc này, đối phương đứng dậy rời đi, mang theo một chút ho khan. Giờ khắc này, trong lòng Phong Dương ngũ vị tạp trần. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới tin đồn liên quan tới Giang Hạo sư huynh. Nguyện huyết đạo, giả nhân giả nghĩa lừa gạt người khác để lấy nguyện huyết. Có lẽ hắn chính là nguyện huyết này. Nhưng mà, nếu là Giang Hạo sư huynh thật sự cần nguyện huyết thì đáp án của hắn là nguyện ý. Giang Hạo rời khỏi chỗ ở của Phong Dương liền tới chỗ của Mục Khởi sư huynh. Lúc này Mục Khởi nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Tu vi luyện thần lúc đầu trực tiếp rơi xuống nguyên thần viên mãn, giống hệt như hắn. Tu vi của ta hình như sắp không bằng sư đệ rồi. Mục Khởi tự dẻo nói. Hắn lúc này chỉ có thể nằm, không cách nào đứng dậy, càng không cách nào hành động. Chỉ có thể chờ đợi ngoại thương khôi phục trước, sau đó để tu vi củng cố, khôi phục một lần nữa. Giang Hạo lấy canh cá của tiểu ly ra, nói, sư huynh nói đùa, ta chỉ là vận khí tốt, sư huynh vượt qua một kiếp này đường tương lai sẽ càng thêm rộng rãi. Mục Khởi sư huynh cũng không phải là đệ tử bình thường, thiên phú tốt, cơ duyên tốt, hơn nữa còn cố gắng. Mặc dù không cùng loại với Hàn Minh, nhưng không có yếu chút nào. Nhất là khi cơ duyên của hắn cực kỳ tốt, còn tốt hơn cả Hàn Minh sư đệ. Đương nhiên, hắn sở dĩ không dũng mãnh tiến vào dòng nước xiết giống như Hàn Minh đại khái là do tính tình. Chỉ không ở chỗ này mà thôi. Sư đệ có phải là chuẩn bị truy đuổi thủ tịch hay không? Mục Khởi bưng canh cá lên, hít hà nói, đây là sư đệ làm. Tiểu Ly làm. Giang Hạo thành thật trả lời. Mục Khởi vốn định ăn lại đột nhiên dừng lại. Trầm mặc chốc lát, hắn nói, hương vị như thế nào? Ta không ăn. Giang Hạo thành thật trả lời. Mục Khởi do dự hồi lâu mới buông canh cá xuống, không vội ăn, chúng ta nói một chút về sư đệ đi. Giang Hạo nhìn canh cá, cũng rất tò mò hương vị. Sao Mục Khởi sư huynh lại không thử một chút? Trầm mặc một lát, hắn mới nói, ta cách thủ tịch còn có không ít khoảng cách, tạm thời không cách nào truy đuổi. Mặt khác, tông môn vừa trải qua đại chiến như vậy, cũng không thể nào biết rõ tình huống của 10 vị thủ tịch, việc truy đuổi lại càng khó hơn. Đại thế đến, mình tấn thăng, 10 đệ tử thủ tịch nhất định cũng tấn thăng cấp tốc. Mang Long thứ 10 ít nhất cũng đã luyện thần hậu kỳ. Đã qua mấy thập niên, đối phương cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, nếu trong 10 thủ tịch cố người không thể trốn khỏi kiếp nạn lần này, mình có lẽ liền có cơ hội. Quả thật có chút khoảng cách, sư đệ vẫn cần cố gắng. Nhưng mà nghe nói 10 thủ tịch thì có 3 người mất tích, không biết tình huống như thế nào. Mục Khởi thở dài một tiếng, nói, cho nên những năm gần đây chắc là không cách nào khiêu chiến thủ tịch được. Dù sao cũng cần một khoảng thời gian giảm sốc. Nếu như trong những năm này những thủ tịch kia vẫn không thể nào trở về, như vậy thì khả năng sẽ lựa chọn thủ tịch một lần nữa. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng thở dài. Lần này tông môn bị hao tổn nghiêm trọng, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Dưới đại thế khôi phục nhanh, nhưng những người khác vây công cũng nhanh. Giang Hạo cũng thuận thế hỏi thăm về Bạch Dịch sư huynh. Mục Khởi biết cũng có hạn, chỉ biết là khi đó trời cao có kim quang rơi xuống, nuốt sống rất nhiều người, sau đó có không ít người đều mất tích. Giang Hạo nghe mà lạnh cả tim. Loại mất tích này chỉ sợ là bị lực lượng nghiền nát. Một thiên tiên nghiền nát luyện thần phản hư, dễ như trở bàn tay. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi về sư phụ. Đáp án đạt được không khác trước đó là bao. Sư phụ được đưa vào vô pháp vô thiên tháp, ở bên trong áp chế thương thế. 12 mạch chủ có 4 người tiến vào. Nếu như không cách nào gắng gượng qua, Đoạn Tình Nhai Mục Khởi sư huynh không có nói tiếp. Nhưng Giang Hạo biết, Đoạn Tình Nhai sẽ không còn là Đoạn Tình Nhai. Đến lúc đó không người biết được sẽ như thế nào. Nhưng mọi thứ vẫn phải tiếp tục, đây là chuyện mà người trong tu chân giới thường xuyên phải đối mặt. Lúc nói chuyện phiếm, Diệu Thính Liên sư tỷ có tham dự. Sư đệ, ta đã kết luận được người kia ở ngay trong tông môn của chúng ta, người phù hợp cũng không ít, người có muốn gặp một hai người hay không? Lúc này còn sống, mới có thể là chân mệnh thiên nữ. Sư đệ, ngươi ngồi thêm một lát đi, Mục Khởi sư huynh của ngươi còn muốn nói chuyện với ngươi. Sư đệ quay lại đi, Mục Khởi thật sự có chuyện tìm ngươi. Giang Hạo nghe giọng nói phía sau cũng không quay đầu lại. Lần này hắn chỉ là đến xem Mục Khởi sư huynh, không phải tới nghe Diệu sư tỷ nói chuyện. Trạng thái của Mục Khởi sư huynh bình thường, cũng không có cái gì cần để ý, phần lớn ấn ký xung quanh đều còn, có rảnh có thể lại thêm một chút. Chủ yếu là vì phòng ngừa thánh chủ. Sự nguy hiểm của thánh chủ không cách nào nghịch chuyển, không thể không phòng. Hiền đệ chỉ có điểm này là không tốt, bình thường đều dễ nói chuyện, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Giang Hạo rời khỏi Đoạn Tình Nhai chợt nghe được tin tức. Vô pháp vô thiên tháp mở ra. Mình đúng là cần đi xem một chút, nhìn Mộc Long Ngọc một chút. Mặt khác xem có tin tức gì liên quan tới sư phụ hay không. Ngộ đạo tỉnh lại, mặc dù kiếp nạn tông môn đã qua, nhưng mà kiếp nạn của Đoạn Tình Nhai dường như chỉ vừa mới bắt đầu. Mình có năng lực nhất định đương nhiên là phải làm chút gì đó. Muốn có một cuộc sống ổn định thì đương nhiên là cần tự mình động thủ. Nếu như cứ muốn một cuộc sống ổn định dưới sự hỗ trợ của người khác, chuyện này không hiện thực cho lắm. Nếu như bất lực thì thôi đi, chỉ sợ có chút năng lực lại không hề làm gì. Trước vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo nhìn tháp, có chút cảm khái, mình cũng đã lâu rồi không tới nơi này, không biết người bên trong có còn tốt hay không. Chủ yếu là vô pháp vô thiên tháp cũng không có chuyện gì cần hắn làm. May mà mình còn có thể đi vào trong. Hai vị sư huynh thủ vệ chỉ gật đầu một cái, liền thả hắn đi vào trong. Bên trong trống trải hơn trước đây nhiều. Không có phạm nhân cũng không có đệ tử tông môn. Dưới kiếp nạn đại thế, vô pháp vô thiên tháp là nơi kinh lịch chiến đấu nhiều nhất. Giang Hạo một đường đi vào tầng 5, gặp Ngân Sa sư tỷ. Trong lòng có chút cảm khái, mang theo một chút cao hứng nói, sư tỷ đã lâu không gặp. Ngân Sa tiên tử gặp Giang Hạo cũng là một mặt mừng rỡ, sư đệ cuối cùng cũng rảnh tay tới vô pháp vô thiên tháp. Đoạn thời gian trước nàng bị hạ lệnh, không cho phép quấy rầy Giang Hạo. Nghe nói là kế hoạch của tông môn, chuyện cụ thể thì không thể nào biết được. Đúng vậy, cuối cùng cũng rảnh. Giang Hạo cực kỳ cảm khái. Trước đó đúng là không rảnh, vì thành tiên, sau lại vì chuyện ngũ ma, sau lại vì chuyện đại thế. Hắn vẫn luôn bị cuốn lấy, không có thời gian thở dốc. Hiện nay Thiên Âm Tông kết thúc chiến đấu, mình sẽ không bị người tìm tới trong thời gian ngắn, nên sẽ có chút thời gian rảnh. Nói một cách tương đối thì là cực kỳ khó có được. Sư đệ biết được bao nhiêu về chuyện của tông môn? Ngân Sa tiên tử hỏi. Biết được một số mạch chủ trọng thương được đưa đến trong tháp. Giang Hạo nói. loại chuyện này có thể trực tiếp nói ra. Dù sao mình còn muốn nghe ngóng tình huống của sư phụ. Đúng vậy, hơn nữa, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, một khi rời khỏi vô pháp vô thiên tháp sẽ có thể tử vong tại chỗ. Loại thương thế này dường như là do thần hồn, cho nên muốn hỏi Trang Đông Vân của Đại Thiên Thần Tông một chút. Nhưng mà đối phương lại không muốn mở miệng, dường như là một lòng muốn chết. Nếu như sư đệ có biện pháp thì chính là đại công tích. Ngân Sa tiên tử chân thành nói. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu nói, ta chỉ có thể cố hết sức. Trang Đông Vân là người của Đại Thiên Thần Tông, mình không có nắm chắc. Chủ yếu là không có gì để uy hiếp đối phương cả. Nhưng mà thần hồn gặp khó khăn, có lẽ có thể tìm một người khác. Đại thế đến đối phương chắc là đã khôi phục rất nhiều, nhưng cũng có chút phiền phức. Sau khi Ngân Sa tiên tử rời đi, Giang Hạo đi tới trước mặt đám người Trang Vu Chân. Chư vị đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn đám người, mở miệng cười nói. Lần này hắn vẫn là mang theo bàn đào. Một người một quả, một long ngọc bên cạnh cũng có. Một thiên vương. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Đây là một vị nhân tiên, mình không dám bất kính. Giang đạo hữu khách sáo rồi. Một long ngọc nhận đào rồi cười nói. Hắn đã tới Thiên Âm Tông rất lâu, vẫn luôn không đợi được Giang Hạo đến, sau đó ở lại hỗ trợ ngăn địch. Thật ra hắn đã bị trọng thương, bây giờ nhìn như không tệ nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắn cần tu dưỡng một đoạn thời gian, sau đó về hải ngoại dưỡng thương. Thương thế của hắn nhất định phải trở về mới có thể triệt để khỏi hẳn. Vốn cho rằng trước khi trở về cũng không gặp được Giang Hạo, không nghĩ tới sau khi ngưng chiến một tháng đối phương liền đến. Đạo hữu lần này tới là có chuyện gì sao? Một long ngọc hỏi. Thiên vương có việc thì có thể nói trước. Giang Hạo khách khí nói. Đối phương chờ mình ở chỗ này lâu như vậy, đợi thêm cũng có chút quá đáng. Trước đó là vì giữ đối phương lại, hiện tại nên tuân theo cấp bậc lễ nghĩa và tôn trọng nên có. Nam Bộ. Trong một tòa thành nguy nga to lớn, trong đó có huyền hoàng chi khí vần quanh, vị trí trung tâm càng là cao minh. Nơi đó có long mạch xoay quanh. Nơi này chính là hoàng thành Nam Bộ, nơi ở của hoàng tổ. Mặc dù nơi này cao minh, nhưng chỉ hữu hiệu đối với hoàng tộc. Cho nên dù những tông môn khác vượt xa hoàng tộc, cũng sẽ không có bất kỳ tâm tư nào. Không cần thiết. Ngược lại dễ dàng dẫn tới sự bài xích của đại địa, được không bù mất. Trong lầu canh gác cao nhất tại ngoại thành, tứ phía trống trải, nhìn xuống từ ở trên cao có thể nhìn ra hoàng thành phía xa. Phong cảnh có thể xưng là hàng đầu ngoại thành. Một vị nam tử trung niên cầm la bàn trong tay ngồi ở bên cạnh bàn, có chút bất đắc dĩ, nói, Bích Trúc tiên tử đây không phải là đang làm khó ta sao? Bích Trúc mặc một bộ váy màu hồng, tựa như một thiếu nữ. Nàng uống trà, đau đầu nói, ngươi cũng biết ta trong khoảng thời gian này rất khó chịu, không giúp ta giải quyết vấn đề thì tương lai ai sẽ giúp ngươi dựng đại địa tinh thần tháp. Hơn nữa, mỗi lần ta tìm người đều trả một cái giá cực lớn. Ngươi không lỗ. Sảo Di đứng ở phía sau, không để ý đến hai người trong lầu, mà là quan sát bạch hạc xung quanh. Bên trong đó có một con mà công chúa nói muốn bắt về, hình như là đã đắc tội công chúa. Thực lực của nàng quá bình thường, dù là đạt được cơ duyên lớn thì cũng rất khó giúp được công chúa. Nhưng nàng biết đoạn thời gian gần đây, công chúa bận rộn là thường. Tiếp xúc với không ít cường giả, cũng có không ít xung đột. Mặt khác, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện. Quán trọ nổi danh nhất Nam Bộ lại là của công chúa, thậm chí trang viên gì đó cũng là của công chúa. Toàn bộ Nam Bộ có lẽ không ai giàu có bằng công chúa. Trước đây nàng hoàn toàn không hay biết chuyện này. Một mình công chúa lại giàu có hơn toàn bộ hoàng thành. Trong lúc những người kia còn đang đầu rơi máu chảy vì tranh giành hoàng vị thì công chúa đã bao trùm ở phía trên toàn bộ hoàng tộc, khó trách nàng không có chút ý nghĩ xưng đế nào. Bích Trúc tiên tử có nghĩ tới những biện pháp khác hay không? Cổ tiên sinh hỏi. Bích Trúc hứng thú, tiền bối có xoa. Cổ tiên sinh khẽ gật đầu, nói, đúng là có tin tức trên phương diện này, liên quan tới một thần vật. Những người khác không tiện đạt được, Bích Trúc tiên tử có lẽ có xác suất không nhỏ. Là cái gì? Bích Trúc tràn đầy phấn khởi. Nếu như có thể giải quyết vấn đề, vậy mình sẽ có thể làm một thiếu nữ 18 tuổi an tĩnh. Nếu không thì chỉ có thể làm một thiếu nữ 18 tuổi bận rộn. Nghe nói Nam Bộ xuất hiện một đóa hoa. Cổ tiên sinh để la bàn lên bàn, nghiêm túc nói, đóa hoa này chính là thần hoa đương thời, tên là Thiên Hương Đạo Hoa. Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ, tiền bối biết đóa hoa này ở đâu? Thật ra nàng cũng biết một chút, chỉ là không có đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Lúc trước biết một chút, hiện nay lại biết không ít. Cổ tiên sinh nói nghiêm túc, Bích Trúc tiên tử chắc là phải biết Thiên Âm Tông. Biết, hoa tại Thiên Âm Tông. Ở chỗ nào? Bích Trúc liền vội vàng hỏi. Thật ra nàng vẫn biết hoa tại Thiên Âm Tông, nhưng xác thực không biết vị trí cụ thể. nơi đó quá nguy hiểm. Lúc trước vị trí của Hoa vẫn là bí mật, nhưng trong đoạn thời gian gần đây bí mật này đã bị phơi bày. Cổ tiên sinh có chút cảm khái, nói, Hoa ở trong tay một tu sĩ nguyên thần hậu kỳ. Biết người nào không? Bích Trúc có chút kinh ngạc. Cổ tiên sinh gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo. Ngạch Bích Trúc hơi kinh ngạc, trong nháy mắt đã không còn tâm tư. Ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Nàng biết đồ ở Thiên Âm Tông, nhưng chưa từng nghĩ tới vẫn luôn ở trong tay ngươi này. Giang Hạo là người như thế nào? Bích Trúc hỏi dò. Cổ tiên sinh suy tư một lát, mở miệng đáp, nguyên thần hậu kỳ, nghe nói thiên hương đạo hoa được trồng trong sân của hắn. Nhưng mà có không ít người nhìn chằm chằm, hoài nghi hắn chỉ là một mồi nhử. Bản thân hắn tu nguyện huyết đạo, tốc độ tu luyện cũng nhanh, nhưng vẫn luôn bị Thiên Âm Tông hoài nghi. Bích Trúc tiên tử có lẽ có thể thử tới giao lưu, có lẽ có cơ hội lấy được. Hiện nay thứ nguy hiểm nhất tại Thiên Âm Tông chính là sông Tử Tịch, đối với người khác mà nói thì đúng là quá mức nguy hiểm, nhưng tiên tử cũng không cần e ngại. Ta còn e ngại Giang Hạo hơn sông Tử Tịch đó, Bích Trúc nghĩ thầm trong lòng. Thiếu chút nữa là đã đi chịu chết rồi. Người khác không biết Giang Hạo nguy hiểm nào, nhưng nàng biết. Đầu nguồn nguy hiểm cũng không phải do Giang Hạo là người của tỉnh, mà là Thiên Cực Ách Vận Châu trong tay hắn. Nếu như để lọt thiên hạ sẽ được sang bằng luôn. Tất cả mọi người đều biết đồ vật trong tay hắn. Bích Trúc hỏi. Hiện tại không nhiều, nhưng sau này sẽ có thêm. Cổ tiên sinh đáp. Tiền bối có tính xem xác suất thành công của ta hay không? Bích Trúc lại hỏi. Cổ tiên sinh lắc đầu, chuyện này cần thu phí. Bích Trúc ăn đậu phộng, nói, tiền bối vẫn nên tìm người khác đi, đồ tốt như vậy, người cao minh khẳng định đã biết tin tức. Nếu như đã dễ đoạt như vậy thì đã không tới phiên ta. Cổ tiên sinh cười, gật đầu nói, thật ra vẫn nên đi phương Nam một chuyến, quẻ tượng biểu hiện, người tiên tử muốn tìm đang ở phương Nam. Cụ thể thì lại không cách nào kết luận. Thật sự có thể tính ra. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là hắn nguyện ý, cổ tiên sinh thần bí nói. Nghe vậy, Bích Trúc gật đầu, cần thời gian bao lâu? Cổ tiên sinh lắc đầu, những chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ duyên phận đến liền có thể gặp gỡ. Bích Trúc không tiếp tục hỏi nữa. Thời gian mới qua nửa năm, phía sau tiên tử chắc là sẽ có càng nhiều chuyện hơn. Tiên tử dự định như thế nào? Cổ tiên sinh hỏi. Bích Trúc bất đắc dĩ nói, đều là một số tiền bối lớn tuổi, thiếu nữ 18 tuổi còn có thể như thế nào? Đương nhiên là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cổ tiên sinh cười hai tiếng rồi rời đi. Bích Trúc ghé vào trên mặt bàn, đùa bẩn đầu phộng trong tay, cảm giác những năm này quá khổ. Đại thế đến, Nam Bộ có càng nhiều chuyện cần đối mặt. Tiền bối, thật sự có thể trị tâm bệnh của người sao? Bích Trúc hỏi trong đầu. Bây giờ là cuối tháng 7, là thời gian Cố Trường Sinh ẩn hiện. Lúc trước chỉ có thể xuất hiện một ngày, bây giờ số ngày trở nên nhiều hơn. Không phải là bệnh, có thể trị. Cố Trường Sinh đáp. Thời đại kia của tiền bối có loại người này sao? Không biết, ai sẽ quan tâm chuyện này? Người bệnh sẽ không ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Vậy những người bệnh cố chấp thì sao? Ví dụ như Thánh Đạo, ví dụ như Vạn Vật Chung Yên. Đối phương trầm mặc một lát rồi nói, người đúng là biết cách phản bác ta, cũng đúng, thiếu nữ 18 tuổi luôn có nhiều suy nghĩ trong đầu. Bích Trúc đổi đề tài, tiền bối, sông Tử Tịch có thể vần quanh tông môn mà không tổn đến hại tông môn sao? Khó. Cố Trường Sinh đáp. Bích Trúc gật đầu, đó chính là có thể, chỉ là có ít người có thể làm được. Qua khoảng thời gian nữa ta muốn thực hiện ảnh hưởng đối với bên ngoài. Cố Trường Sinh chợt nói. Nghe vậy, Bích Trúc giật mình nói, tiền bối muốn trở về rồi. Đối phương trầm mặc một lúc, cuối cùng nói, không vội, chỉ là thực hiện ảnh hưởng đối với bên ngoài. Thực hiện ảnh hưởng. Bích Trúc rất là tò mò nói, tiền bối cần ta làm gì? Trường Sinh nhất tộc, tiếp tục khuếch tán bách dạ của ta. Cố Trường Sinh nói, tiền bối muốn tranh cùng đệ nhất cổ kim. Bích Trúc kinh hãi. Lúc này tranh giành cùng đệ nhất cổ kim không phải là hành động sáng suốt. Nàng liền vội vàng khuyên nhủ, tiền bối, hãy nghĩ tới hạt châu thiên cực. Cố Trường Sinh biết đến sự tồn tại của huyết trì, đương nhiên cũng biết thiên cực ách vận châu cực có khả năng đang bị đối phương khống chế. Cố Trường Sinh, sau đó hắn nói, ta muốn tranh giành với hắn khi nào? Bích Trúc thở phào một cái. Không phải thì tốt. Ta muốn ngươi giúp ta nghĩ biện pháp để đối phương triệt tiêu huyết trì. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc. Vô pháp vô thiên thác. Mộc Long Ngọc tới đây để trả nợ, đây là lựa chọn chung của thập nhị thiên vương. Nhưng mà ở chỗ này, hắn không cách nào nói kỹ càng, cuối cùng chỉ nói một câu. Lần này tới là vì thực hiện lời hứa. thực hiện lời hứa, Giang Hạo có thể hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Thập nhị thiên vương thành tiên là bởi vì có Tiếu Tam Sinh trợ giúp. Hiện nay, muốn đến thanh toán thù lao. Theo lý thuyết đây là hai bên lợi dụng lẫn nhau, đối phương không cần thanh toán cái gì. Nhưng người khác không biết, hắn cũng không có ý định thông báo. Hắn cuối cùng chỉ là gật đầu, bày tỏ mình sẽ hỗ trợ chuyển lời. Những chuyện khác không cần nói nhiều. Đối phương chắc là cũng biết, mình chỉ có thể hỗ trợ truyền lời. Đạo hữu thì sao? Mộc Long Ngọc hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, thiên vương khách sáo rồi, tại hạ thực lực quá thấp. Đạo hữu nói đùa. Mộc Long Ngọc lập tức nói, rất nhiều chuyện đều dựa vào đạo hữu. Trong câu này mang theo rất nhiều hàm nghĩa. Ví dụ như đạo lữ của hắn Mịch Linh Nguyệt, cùng con của hắn Mộc Ẩn, đều cần Giang Hạo trợ giúp. Cân nhắc đến những chuyện này, Giang Hạo chỉ nói là muốn học phù văn. Chuyện này liền cần Mịch Linh Nguyệt. Mộc Long Ngọc đương nhiên là sẽ không từ chối chuyện này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân mình nỗ lực quá ít, nhưng cũng không tiện nói nhiều. Người trước mắt chắc là không thiếu gì cả, chỉ là thuận miệng muốn một chút mà thôi. Nếu cứ nhắc mãi thì sẽ không được thích hợp cho lắm. Sau đó, Giang Hạo mới lần nữa quan sát kỹ tầng thứ 5. Vị trí thứ nhất vẫn là Trang Vu Chân. Vị trí thứ hai vẫn là Trống Không. Vị thứ ba là Mịch Linh Nguyệt. Vị trí thứ tư là Đề Đăng Đạo Nhân. Vị thứ năm Nhan Thường. Vị thứ sáu Trang Đông Vân. Vị thứ bảy Thi Hải Lão Nhân. Còn có 6 người, đúng là không có chút biến hóa nào. Sau khi đưa bàn đào cho những người này, Giang Hạo quan sát Trang Đông Vân. Hắn chưa từng hỏi nhiều, trực tiếp lựa chọn giám định. Trang Đông Vân, một thành viên thuộc Thượng Tam Thiên của Đại Thiên Thần Tông, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp làm tan rã, còn lại Nguyên Thần Trung Kỳ. Bình chướng tinh thần bị phá, nội tâm vô cùng tuyệt vọng, một lòng muốn chết. Mặc dù biết làm thế nào để làm dịu thần hồn tổn thương, nhưng mà lại không muốn nói ra, chỉ muốn nhanh chóng chết đi, nhất là khi phát hiện ký ức phong ấn đang dần dần khôi phục, chẳng mấy chốc sẽ nhớ lại người quan trọng tại hải ngoại, nhất là hai cái tên Tả Nguyên và Gia Cát Thiên Thạch. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút cảm khái. Mình đã lâu rồi không có dùng tin tức để uy hiếp người của nơi này. Không nghĩ tới vẫn cần làm như vậy. Đáng tiếc là không có trực tiếp đạt được kết luận, nếu không thì đã có thể lấy biện pháp của mình thông báo cho Ngân Sa sư tỷ. Nhưng đối phương có biện pháp, mình cũng đành phải nói thêm mấy câu nữa. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, nói khẽ, tiền bối có thể tới gần một chút hay không? Đột nhiên ngoắc tay khiến cho mấy người đang ăn bàn đào đều cảm thấy sững sờ. Trang Vu Chân và Mịch Linh Nguyệt đều choáng váng, làm sao vừa đến đã ngoắc tay rồi? Đã lâu rồi không thấy cái ngoắc tay của vương. Lúc này Nhan Thường và Thi Hải Lão Nhân cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn đều từng bị ngoắc tay. Trang Đông Vân nhìn thấy đối phương đột nhiên ngoắc tay thì lập tức nhìn xung quanh. Nàng có thể cảm nhận một cách rõ ràng dáng vẻ của tất cả mọi người đều thay đổi, trông chờ mong mang theo một chút lo lắng. Nàng không cách nào biết được bọn hắn chờ mong cái gì, lại lo lắng cái gì. Do dự một chút, nàng vẫn tới gần phía trước. Bởi vì tới gần phía trước thì đối phương sẽ nhỏ giọng, nếu như là nguy hiểm, nàng không hy vọng bị những người khác nghe được. Giang Hạo thấy nàng phối hợp như thế, đương nhiên là nhẹ nhàng nói ra hai cái tên kia. Hắn không biết được đối phương sẽ để ý chừng nào. Có thể uy hiếp hay không cũng là một chuyện khác. Giọng nói vừa rơi xuống, Trang Đông Vân vốn còn ôm hy vọng chợt vô lực ngồi dưới đất. Giang Hạo nhìn qua nàng, không lên tiếng nữa, quay người rời đi. Hắn cũng không muốn khó xử người ta, nhưng mà luôn có chuyện khiến hắn phải làm như vậy. Những chuyện này cũng là vì chính mình. Nếu nói là ích kỷ, như vậy có thể xác định, mình là người rất ích kỷ. Giang Hạo rời đi. Trong đôi mắt của Trang Đông Vân có chút tuyệt vọng, lòng muốn chết càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, ký ức trong đầu nàng càng nhiều khiến cho nàng có chút thống khổ. Cuối cùng nàng nhìn về phía Mộc Long Ngọc, nói, Mộc Thiên Vương, có thể mời người đem ngươi vào tháp tới không? Nói là ta có biện pháp, nhưng ta cũng có một yêu cầu nhất định. Nàng không muốn tiếp tục sống nữa. Còn sống sẽ bị biết được bí mật, khôi phục càng nhiều càng có khả năng bị phát hiện. Ngân Sa tiên tử tới. Sau khi nàng biết được hết thảy liền mang Trang Đông Vân đi. Sau đó không còn trở lại nữa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đầu tháng 9. Gần 2 tháng đã qua. Giang Hạo nghe nói mấy người sư phụ có chuyển biến tốt đẹp. Trang Đông Vân đã phối hợp. Nhưng người Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không nói rõ kết cục cuối cùng của nàng. Giang Hạo cũng chưa từng hỏi nhiều. Điều đáng ăn mừng chính là Phong Dương khôi phục, nhà ăn xuất hiện lần nữa dưới sự hướng dẫn của hắn. Tiểu Ly cũng không cần bắt cá, tất cả mọi người đều có cơm ăn. Trong lúc đó, Tiểu Ly còn dùng món canh cá để tranh công, nói mình giúp Phong Sư Huynh nhiều như vậy, khẳng định có thể đổi thêm vài bữa cơm. Sự thực là, thật sự có thể. Giang Hạo cũng chưa từng để ý đến chuyện của những người này. Đều không phải là trẻ con nữa, chờ tông môn ổn định, có thể thử phóng sinh. Giữa trưa, Giang Hạo phát hiện mật ngữ thạch bản xuất hiện động tĩnh. Xem thì cũng không phải là tụ hội, mà là đa nguyên tiền bối đưa tin tức liên quan tới Sơ Dương Lộ. Sau khi đọc xong, lông mày Giang Hạo không khỏi nhíu chặt. Giá ban đầu của Sơ Dương Lộ chính là 10 vạn một tiền, nhưng mà sau đó phát hiện trà thành thục đang dần yếu đi, tuổi thọ cũng có hạn, cuối cùng biến thành 20 vạn một tiền. Nhưng mà 20 vạn thì dù có tiền cũng không mua được. Chút trà như vậy căn bản là không thể bán nhiều, không ngừng có người tăng giá để mua sắm. Sau đó bắt đầu đấu giá. Tăng thêm từ 30 vạn, một đường tăng tới 60 vạn. Những năm gần đây đại thế mở ra, sản lượng Sơ Dương Lộ dường như cũng tăng lên đôi chút. Mà lượng nhu cầu lại tăng lên gấp bội, nhất là khi rất nhiều tiên nhân xuất hiện, hành tẩu tu chân giới. Bọn họ đều cảm thấy hứng thú đối với lá trà có tác dụng đối với tu vi và ngộ đạo tâm cảnh như Sơ Dương Lộ. Giá cả từ 60 vạn lên tới 120 vạn. Là giá đấu giá. Nhưng đấu giá một chút liền không còn nữa. Người đạt được từ đấu giá căn bản là sẽ không bán lại lần hai, cho nên dưới tình huống bình thường không mua được. Giang Hạo có chút mộng, sao còn tăng gấp bội rồi, còn bán nhanh như vậy. Trước đại thế là 60 vạn, sau đại thế liền 120. Lá trà gì mà có thể bán đắt như thế? Hắn uống qua hai lần, lá trà tuy tốt, nhưng cũng không có tốt đến mức giá trị 120 vạn. 60 vạn đều là miễn cưỡng. Mặc dù Thiên Thanh Hồng và Cửu Nguyệt Xuân kém một chút, nhưng cũng không có chênh lệch nhiều như vậy. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy một câu trong tư liệu. Giá của Cửu Nguyệt Xuân và Thiên Thanh Hồng cũng lần lượt tăng gấp bội. Giá bán Cửu Nguyệt Xuân bình thường đã đạt tới 3 vạn 8. Giang Hạo, sau khi đại thế đến liền tăng giá khoa trương như vậy sao? Bùa chú của mình có vậy không? Hắn quan sát bốn phía, sau đó đạt được sự thật kinh người. Không có tăng, còn giảm xuống. Giang Hạo, đọa tiên tộc. Lão già kia cuối cùng đã đi. Một vị lão giả chau mày, sau đó nói với thanh niên bên cạnh, hiện nay Tiếu Tam Sinh đã trở thành đệ nhất cổ kim, có người đang giúp hắn, muốn tìm ra được càng thêm khó khăn. Nhưng mà trước mắt không vội mà tìm, chúng ta còn chưa ra ngoài. Nghe nói Thiên Hương Đạo Hoa đã xuất hiện, nhất định có người đi tìm. Đi qua hợp tác với người khác, sau đó xem bên kia có vị trí của Cửu U hay không. Chỗ có thần hoa dễ dàng hấp dẫn Cửu U, cũng đi hải ngoại một chu yếm, xem long tộc phải chăng đã xuất hiện. Nếu như có thì nghĩ biện pháp dẫn tới vị trí của Thiên Hương Đạo Hoa. Nhân hoàng sớm đã chết đi, long tộc và bọn ta đều có thân phận cao quý, không có lý do còn đi giúp nhân tộc. Hải ngoại. Thượng quan Thanh Tố đã trở thành cường giả đăng tiên. Sau khi không còn bị nguyền rủa ảnh hưởng, tu vi của nàng đã tăng lên với tốc độ cực nhanh. Đại thế đến, thành tiên cũng chính là chuyện cực nhanh. Nội tình hùng hậu, chỉ kém thời gian. Không chỉ là nàng, còn có thượng quan nhất tộc. Mỗi người đều đang có sự bay vọt về chất. Bọn hắn có tương lai vô tận. Tiềm năng thân thể phản phất như vô cùng vô tận. Điều này khiến cho thượng quan nhất tộc mừng rỡ như điên. Dưới đại thế, mặc dù bọn hắn vẫn bị áp chế, nhưng mà trong lòng có kỳ vọng. Cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn chính là chúa tể một phương trên toàn bộ hải vực. Thượng quan Thanh Tố không hiểu loại tự tin này cho lắm. Giống như là nghèo quá lâu, đột nhiên thu hoạch được tài phú mà trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, toàn bộ tâm thần đều bành trướng, cảm thấy những người khác không gì hơn cái này. Bọn hắn không thiếu gì khác chỉ thiếu thời gian. Dưới thời gian ngang nhau, nhất định sẽ vượt xa những người khác. Thân là một thành viên của Đại Thiên Thần Tông, Thượng quan Thanh Tố đã thấy rất nhiều dạng người này, phần lớn đều không có kết cục tốt. Phía sau, thượng quan nhất tộc sẽ nguy hiểm. Nhất là khi bọn hắn thế mà không quá kính sợ đối với đệ nhất cổ kim. Tự hồ như là trước đó cảm giác không kém nhiều, trong lòng liền cứng rắn cảm thấy chênh lệch so với lúc trước cũng bình thường. Trước đó bọn hắn yếu, bây giờ bọn hắn mạnh. Trước sau tương tự, cũng thường mà thôi. Một ngày này, thượng quan Thanh Tố được mời đến trong đại điện của thượng quan nhất tộc. Bọn họ rất ít khi lui tới, lần này bảo nàng đến làm nàng ngoài ý muốn. Tiến vào đại điện, nàng phát hiện trong đại điện nhiều người hơn một chút, cũng thay đổi một chút. Tu vi của tất cả mọi người nơi này đều là đăng tiên trở lên. Người trước đó không lộ rõ, sau khi không bị nguyền rủa hạn chế liền bắt đầu điên cuồng đột phá, gần như là phá vỡ sự nhận biết của người thường. Bất tri bất giác đã có rất nhiều cường giả, không chỉ như thế, trận pháp và thuật ngự thú của bọn hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Mặc dù trong số bọn hắn không có một vị nhân tiên nào, nhưng mà bên trong linh thú đã xuất hiện tiên thú, trở thành tiên thú trấn thủ thượng quan nhất tộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không lo lắng tiên thú phản bội, dù sao đều chỉ nuôi một số linh thú tâm trí bình thường hoặc là thuần túy, không có chuyện phản bội. Mặt khác, nhân tiên mà thôi. Trong tộc không bao năm nữa sẽ xuất hiện từng tốt. Thượng quan Thanh Tố, ngươi có bằng lòng trở lại trong tộc hay không? Thượng quan Kỳ Thành ngồi trên cao, trầm thấp mở miệng. Trong đại điện, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Thanh Tố, giống như đang chờ đợi, cũng là đang uy hiếp. Thấy thế, lông mày Thượng quan Thanh Tố cau lại, nói, uy thế của tộc trưởng đúng là cao minh, mới qua chục năm mà đã bắt đầu uy hiếp ta. Thượng quan Thanh Tố, ngươi đúng là lợi hại, cho nên chúng ta mới hy vọng ngươi trở về. Thượng quan Kỳ Thành cười nói, dường như bất kỳ thứ gì đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Đối phương bảo nàng đến, nhất định không đơn giản là chỉ để nàng trở về. Nghe vậy, Thượng quan Kỳ Thành khẽ ngẩng đầu, giống như là xuyên thấu qua đại điện nhìn về phía trời cao vô tận. Sau một lát hắn mới mở miệng nói, chúng ta cũng nên có một bầu trời của mình. Thượng quan Thanh Tố nhướng mày nói, ngươi có ý gì? Thượng quan Kỳ Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thượng quan Thanh Tố ở dưới đại điện, thâm trầm nói, tộc của chúng ta đã ăn nhờ ở đậu quá lâu, không phải sao? Ăn nhờ ở đậu? Thượng quan Thanh Tố có chút cả kinh nói, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì cả, chỉ là cảm thấy cấm địa của Thượng quan nhất tộc nên là cấm địa của Thượng quan nhất tộc, những người khác không thể tùy tiện đi vào. Thượng quan Kỳ Thành bình tĩnh nói. Thượng quan Thanh Tố sững sờ nhìn người trước mắt, nói, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì hay không? Thượng quan Kỳ Thành mỉm cười nói, mang ý nghĩa Thượng quan nhất tộc sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, sẽ trở thành bá chủ thực sự. Mà quyết định lần này sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Thượng quan nhất tộc chúng ta. Sau đó khắc vào trong tộc, tên Lưu Thiên Cổ. Điên rồi, đây là suy nghĩ của Thượng quan Thanh Tố. Ý của đối phương rất rõ ràng, đây là muốn khống chế thứ ở trên ngọn núi. Nhưng mà đó là đồ của ai? Tiểu Tam Sinh, đệ nhất cổ kim. Tới là địch, đây không phải là muốn chết sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng mà Tiểu Tam Sinh sẽ không xuất hiện. Thượng quan Kỳ Thành tự tin nói, hải ngoại có rất nhiều người tìm hắn, một khi xuất hiện thì nhất định sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Hiện nay chúng ta nắm vật kia trong tay, hắn không làm được cái gì cả. Chờ hắn biết được có lẽ cần chờ đến lúc tình hình đuổi giết hắn dần dần lắng lại, khi đó chúng ta đã không còn là chúng ta của hiện tại nữa. Thượng quan nhất tộc có đầy đủ lực lượng sẽ có đầy đủ tư cách bàn điều kiện. Khi đó hắn sẽ hợp tác cùng chúng ta. Đây chính là hiệu quả do thực lực mang tới. Dưới lợi ích, hắn không cần thiết trở mặt cùng chúng ta. Mà chúng ta cũng thành công cuộc khởi. Thượng quan Thanh Tố nhìn qua phía trên, nói, nếu ngươi đã biết Tiếu Tam Sinh sẽ không xuất hiện thì cần gì phải làm chuyện này? Không giống nhau. Thượng quan Kỳ Thành lắc đầu cảm khái nói, thứ quan trọng nhất thì nhất định phải khống chế trong lòng bàn tay thì mới có thể yên tâm. Chúng ta có thể không làm gì đối với vật kia, nhưng thứ kia nhất định phải ở trong tay chúng ta trước rồi mới tính. Như thế chúng ta mới có thể tự do, mới có thể nắm giữ tương lai của mình. Nếu không thì sẽ luôn phải sống dưới bóng ma uy hiếp của những người khác. Chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chỉ thiếu việc động thủ cuối cùng. Cường giả càng nhiều sẽ càng có lợi đối với chúng ta, cho nên Thượng quan Thanh Tố, nói cho ta biết, người có muốn trở về tộc ta hay không? Thượng quan Thanh Tố suy nghĩ rất lâu, sau đó trầm giọng nói, nếu như ta từ chối thì sao? Từ chối? Trong đại điện có người cười lạnh nói, sau khi từ chối ngươi vẫn là người của Thượng quan nhất tộc sao? Không phải thì sẽ như thế nào? Giọng nói của Thượng quan Thanh Tố lạnh như băng. Không phải. Người kia cười ha ha một tiếng, nói, vậy còn không đơn giản sao? Đó chính là không được phép tiến vào cấm địa của Thượng quan nhất tộc, ngươi chắc cũng biết điều này chứ? Nghe vậy, Thượng quan Thanh Tố sững sờ. Nếu như không thể tiến vào cấm địa của Thượng quan nhất tộc liền mang ý nghĩa không cách nào áp chế nguyên rủa, như vậy hết thảy đều bị hủy. Như thế nào? Thượng quan Kỳ Thành cười hỏi. Thấy Thượng quan Thanh Tố không trả lời, hắn lại mở miệng, ta biết ngươi cao minh, nhưng ngươi có thể đi vào chỗ kia cũng không phải là bởi vì ngươi cao minh, mà là chúng ta không có ngăn cản ngươi. Sau khi rời khỏi, cấm địa càng không phải là chỗ mà ngươi có thể tùy ý tiến vào. Hiện tại ngươi cao minh, thế nhưng không vào được cấm địa, có lẽ không đến mấy năm nữa ngươi sẽ không cách nào cao minh. Bởi vì chúng ta sẽ đuổi kịp ngươi, đến lúc đó ngươi chắc cũng đoán được kết quả sẽ như nào. Thượng quan Thanh Tố chau mày. Đối phương nói rất đúng. Nếu như Thượng quan nhất tộc không cho nàng tiến vào, vậy thì không cách nào tiến vào. Xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt, hơn nữa còn xé bỏ ước định của chúng ta. Trên mặt Thượng quan Thanh Tố hiện đầy vẻ lo lắng. Thượng quan Kỳ Thành nhún vai, ngươi có thể nghĩ như vậy, hiện tại ta chỉ muốn một đáp án. Trong lúc nhất thời, trong đại điện trầm mặc. Cuối cùng Thượng quan Thanh Tố quay người rời đi. Thượng quan Kỳ Thành nhăn mày, ngay sau đó những người khác phun trào lực lượng, muốn động thủ giữ người lại, nhưng mà cuối cùng vẫn bị ngăn cản. Thượng Quan Kỳ Thành biết không thể giữ được đối phương. Dù thật sự có thể giữ được người thì cũng không nhất định hữu dụng. Đối phương chính là người của Đại Thiên Thần Tông, có rất nhiều phân thân Đại Thiên Tinh Thần, người tới nhìn như là Thượng Quan Thanh Tố, trên thực tế có thể là một bộ phân thân. Cứ thả nàng rời đi như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Có người hỏi. Không ngại, chúng ta đã chuẩn bị xong, đêm nay sẽ có thể đảo khách thành chủ, mặt khác Tiếu Tam Sinh sẽ không xuất hiện, rất nhiều người đều đang chờ hắn ở trong bóng tối. Sau khi bị vây công, dù hắn có trở nên cao minh thì vẫn không thể quên được chuyện kia. Thế đạo hiện nay đã không còn là thế đạo trước đó nữa. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Thượng Quan Kỳ Thành tự tin nói. Những người khác gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho chuyện phía sau. Sau khi Thượng Quan Thanh Tố rời đi thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy đau đầu vì chuyện sau này. Tháng sau chính là thời điểm nguyền rủa xuất hiện, nếu như mình không cách nào tiến vào cấm địa thì cũng chỉ có thể liên hệ với Tiếu Tam Sinh. Thế nhưng nàng không có biện pháp liên hệ. Nhưng hợp tác cùng Thượng Quan nhất tộc nhất định chỉ có đường chết, hiện nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau khi trở lại chỗ ở, nàng liền bế quan chờ đợi, hy vọng có thể chờ được Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà một tháng trôi qua. Cuối tháng 10, Bách Dạ sắp xuất hiện. Nàng mang theo một chút mơ màng, hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, cũng hy vọng Thượng Quan nhất tộc xảy ra vấn đề. Nhưng mà rạng sáng hôm sau, cảm giác quen thuộc xuất hiện từ trong thân thể, mi tâm xuất hiện biến hóa. Sau đó, khí tức chẳng lành bắt đầu kéo dài từ mi tâm. Thống khổ to lớn bao trùm lấy nàng, loại đau nhức tê tâm liệt phế kia làm nàng ngạt thở. Bởi vì quá lâu rồi không trải qua cảm giác này, có lẽ không có người nào có thể tiếp nhận loại đau đớn này, nàng cảm giác dường như còn thống khổ hơn trước đây nghìn lần vạn lần. Toàn tâm đau nhức khiến nàng lăn lộn trên mặt đất, sau đó hôn mê. Nhưng không lâu sau lại tỉnh lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến khi hết một ngày, nàng nghỉ ngơi ba ngày trên mặt đất mới có thể hồi phục. Sau đó, nàng điều tra Thượng Quan nhất tộc, bọn hắn không có tiếp nhận bất kỳ thống khổ gì, lại trở lại ẩn hiện trước mật thất của Tiếu Tam Sinh. Thượng Quan Thanh Tố sinh ra suy nghĩ gia nhập Thượng Quan nhất tộc. Vì sao lại như vậy? Thiên Âm Tông. Trời tháng 10 có chút nóng. Hoàn cảnh nơi này đều đã bị phá vỡ. Bốn mùa vốn nên như mùa xuân lại trở nên bình thường như những nơi khác. Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, nhìn lên bầu trời có chút cảm khái. Những ngày này hắn không hề rời khỏi Đoạn Tình Nhai, đang giúp đỡ trùng tu linh dược viên. Đáng tiếc là bề ngoài tốt khôi phục, nhưng mà linh điền bị hao tổn khó mà khôi phục. Chuyện này cần bồi dưỡng trong thời gian dài, cũng may trước đó bồi dưỡng qua linh dược viên ngoại môn, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Chỉ có thể không nhanh không chậm chuẩn bị. Mà Đoạn Tình Nhai vẫn không có người nào chủ trì đại cục. Mặc kệ là sư phụ hay là Bạch Dịch sư huynh thì đều vẫn chưa trở về. Đương nhiên, ngoại trừ những chuyện đơn giản này, Giang Hạo còn cần xử lý một chút người nhằm vào Thiên Hương Đạo Hoa. Không biết vì cái gì, gần nhất luôn có một số người tới gần viện của hắn. Tu vi đều không mạnh, nhưng cũng nói rõ rất nhiều người đều biết hoa ở chỗ của hắn. Mặt khác chính là phòng ngực tông môn trăm ngàn chỗ hở. Muốn an ổn, vẫn là cần chờ tông môn trùng tu lại trước đá. Gần đây hắn cũng đang nhìn mật ngữ thạch bản, ngẫu nhiên có thể thấy có người nói chuyện phiếm. Quỷ tiên tử nói nàng đang một đường xuôi nam, muốn nhìn một chút xem có thể gặp được người hay không. Liễu nói hải ngoại xuất hiện long tộc, đang đến gần Uyên Hải, mặt khác còn nói hải La Thiên Vương trong thập nhị Thiên Vương đã hoàn toàn biến mất, không biết đi nơi nào. Tinh thì nói người có đại khí vận của Minh Nguyệt Tông không chịu trở về, thánh hiền chi tâm của Hạo Thiên Tông cũng chạy mất dạng. Giang Hạo thấy thế liền hơi suy ngẫm đôi chút. Ví như long tộc, hắn cần mang một tin tức cho long tộc, mà chính hắn lại không cách nào đi hải ngoại. Xem ra chỉ có thể để Liễu hỗ trợ. Nghĩ như vậy, Giang Hạo tiếp tục xem tư liệu liên quan tới Sơ Dương Lộ. Mấy tháng này hắn đều đang nghiên cứu. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Đan Nguyên tiền bối không có đưa thêm đồ. Thì ra hắn không chỉ đưa tin tức tới, còn có biện pháp trồng Sơ Dương Lộ. Nhưng mà hắn xem không hiểu. Hắn hoàn toàn không biết gì cả về lá trà, quá trình trong đó vô cùng phức tạp, mà lại hoàn cảnh cũng cực kỳ hà khắc. Không chỉ như thế, còn cần công pháp đặc biệt. Trước khi biết những thông tin này hắn sẽ cảm thấy lá trà đắt, nhưng sau khi biết được liền cảm thấy không bằng bỏ linh thạch ra mua. Căn bản là trồng không ra, chi phí trong đó cũng vô cùng cao. Một tiền 10 vạn linh thạch, nếu như không có hoàn cảnh đặc biệt thì tuyệt đối là buôn bán lỗ vốn. 120 vạn không lỗ. Nếu như có hoàn cảnh đặc biệt, 120 vạn lại vô cùng có lợi. Có lẽ có thể đi tìm người kia. Người kia có được cổ lão chi thạch, hắn vốn cho rằng sẽ không tìm đối phương nữa, nhưng vì tiết kiệm một chút tiền nên cũng có thể tìm xem. Mình đang có 700-600 vạn linh thạch, không mua được nhiều. Vào lúc Giang Hạo đang suy nghĩ thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. ầm ầm. Lực lượng khổng lồ vang lên ở phía trên. Thiên Âm Tông ra nhận lấy cái chết. Giọng nói to lớn truyền đến. Mày Giang Hạo nhăn lại, sau đó cảm nhận được một thanh đao tới từ trên cao. Lực lượng bắn ra bên trong rồi biến mất. Sau đó, bầu trời khôi phục bình thường. Đao của Bạch Trưởng Lão. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cảm giác Bạch Trưởng Lão mượn nhờ cơ duyên đã tăng lên không ít. Loại chuyện này thỉnh thoảng sẽ xảy ra, chẳng biết lúc nào mới ngừng. Giang sư đệ ở đây sao? Bên ngoài đột nhiên có giọng nói truyền đến. Giang Hạo cảm giác giọng nói có chút quen thuộc. Một lát sau liền nhớ tới là Lãnh Điềm sư tỷ. Hắn chưa từng chần chờ, đi ra ngoài. Lúc này Lãnh Điềm đã kim đan hậu kỳ đang đứng ở bên ngoài, trên mặt vẫn là vết sẹo kia, khiến người ta cảm thấy có chút hung ác. Nhưng mà khí tức suy nhược, xem ra cũng đã bị thương không ít. Lãnh sư tỷ, đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn đối phương vừa cười vừa nói. Lãnh Điềm xấu hổ cười nói, tiếng sư tỷ này khiến cho ta có chút không chịu nổi. Nên gọi như vậy. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Thật ra lần này tới tìm sư đệ, chủ yếu là vì cái này. Lãnh Điềm nói xong liền đưa ra một cái hộp. Chính là hộp truyền thừa phù lục trước đó. Sư đệ còn thu không? Lãnh Điềm rũ mắt, thở dài nói, chúng ta thật ra cũng muốn biết bên trong bùa này rốt cuộc ẩn giấu cái gì, nhưng mà kiếp nạn lần này khiến cho chúng ta trọng thương, rất cần linh thạch. Giang Hạo nhìn phù lục truyền thừa, có chút cảm khái. Vật này hiện tại không có tác dụng quá lớn đối với thực lực cũng như là bản thân hắn. Nhưng có thể chế phù bán lấy tiền. Giá cả của linh phù bình thường như là tặng không, cái này thì khác, có thể bán không ít linh thạch. Sau này mua lá trà cần không ít linh thạch, nhất là khi hắn đi hỏi thăm giá cả của cửu Nguyệt Xuân, đã từ 3 vạn 8 tăng tới 4 vạn 7, sau này sẽ còn tăng. Điều này khiến hắn ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng đại thế chỉ mang tới tiên nhân, nào nghĩ đến còn có lạm phát. Thu, sư tỷ có thể ra giá. Giang Hạo gật đầu nói. 1 vạn linh thạch. Lãnh Điềm sư tỷ thử hỏi. Giang Hạo tính toán tu vi của mình, cuối cùng chủ động nói, 10 vạn linh thạch. Nghe vậy, Lãnh Điềm sư tỷ ngây ngẩn cả người. Thật sự đáng với cái giá này. Nàng hỏi. Giang Hạo gật đầu. Cho nên, nàng trước đó thua lỗ mấy chục vạn rồi. Lãnh Điềm nhìn linh thạch trong tay, có chút cảm khái. Sư tỷ có muốn biết tác dụng của phù lục không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hắn sẽ trả lời một chút, nhưng sẽ không nói toàn bộ. Mặt khác, hắn sẽ chỉ nói mình có thể bán ra với bên ngoài, sẽ không nói mình sẽ dùng. Nhiều phù lục như vậy đều là vị sư tỷ này mang tới, cho nên dưới tình huống hợp lý không nguy hại bản thân thì có thể nói cho đối phương một chút. Nếu như là chuyện liên quan đến quá sâu thì sẽ không cách nào nói được. Đây là vì an nguy của mình, cũng là vì an nguy của người khác. Biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Bởi vì biết nhiều thì sẽ càng muốn mạo hiểm. Ví dụ như cái truyền thừa nào đó. Không biết sẽ không đi, biết thì sẽ muốn có được. Nhất là khi gần trong gang tấc sẽ không cách nào buông xuống. Có thể cầm lấy dễ dàng nhưng lại phải buông xuống sẽ làm cho người ta vô cùng thống khổ. Tất cả mọi người đều hiểu lui một bước trời cao biển rộng, nhưng phần lớn sẽ chỉ cảm thấy lui một bước không cần lửa giận, không có cam lòng. Bị ép lui một bước thì sẽ kìm nén trong lòng thật lâu không tiêu tan, cho nên rất khó buông xuống. Không được. Lãnh Điềm nói, có chút cảm khái nói, có nhiều linh thạch như vậy là đủ rồi, không cần thiết quá tham lam. Sư tỷ đúng là cao minh. Giang Hạo tán thưởng một câu từ đáy lòng. Hắn có đôi khi cũng bởi vì tò mò và lòng tham mà mang đến rất nhiều phiền phức. Vô tri mang tới hậu quả. Năm đó Thiên Cực Ách Vận Châu chính là do mình vô tri đưa đến, như thế mới lâm vào vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, qua thời gian dài rồi nhìn lại thì như vậy cũng tốt. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu dù sao cũng sẽ bộc phát. Khoảng cách lại gần như vậy, có lẽ mình trốn cũng trốn không thoát. Nắm quyền chủ động ở trong tay mình sẽ tốt hơn một chút. Sau đó, Lãnh Điềm sư tỷ lại mua một chút phù lục, đều là dùng cho kim đan. Mua sắm với giá gốc. Xem như chiếu cố chuyện làm ăn của Giang Hạo. Bởi vì đại thế đến, người tấn thăng vô cùng nhiều, không chỉ có như thế mà người chế phù cũng nhiều, xác suất thành công cũng được tăng lên. Mấy phù lục bình thường đều được tuôn ra ngoài giống như là hồng thủy, đương nhiên là không bán được bao nhiêu linh thạch. Sau khi giao dịch kết thúc, Lãnh Điềm nói cảm ơn, còn nói sau này nếu như có đồ vật cao minh gì thì sẽ đưa tới đây trước tiên. Giang Hạo cũng chỉ là gật đầu. Truyền thừa phù lục đã đủ cao minh rồi, những vật khác chắc là đều không thể cao minh bằng cái này. Cách mấy chục năm không lỗi thời, Lãnh Điềm sư tỷ vẫn không thể nào giàu có. Mình dựa vào mua phù lục và nhặt một ít linh thạch đúng là có chút giàu có vượt thời gian. Quả nhiên vẫn nên phải làm ăn. Nhất là khi hắn hiện tại có hơn 700 vạn linh thạch. nếu như Sơ Dương lộ đấu giá thì đều có thể mua không ít. Điều này khiến hắn nhớ tới đoạn Quan Sư Huynh thường mua phù lục trong chớp mắt, cũng đã nhiều năm rồi không thấy, không biết sau này còn có thể gặp lại hay không. Hắn mở hộp ra, lấy nửa tảng đá phù lục ra, sau đó mở giám định. Truyền thừa phong ấn phù, dùng bút lông dính nước, giữa trưa vào trong không gian phong bế, bắt đầu miêu tả nửa phần trên của phù văn sẽ có thể tiếp thu truyền thừa, lĩnh ngộ nhục thân phong ấn phù. Đây chính là bảo vật mà Lãnh Điềm và sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh đạt được. Lại là cửu tử nhất sinh. Giang Hạo có chút cảm khái, đã bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà trước đó hắn cũng đã có suy đoán, có thể là một lần duy nhất đạt được rất nhiều truyền thừa, chỉ là lần lượt bán ra mà thôi. Nếu như thật sự là nhiều lần cửu tử nhất sinh như vậy thì đúng là không thể đi quá gần Lãnh Điềm sư tỷ. Cửu tử nhất sinh. Nhiều lần đều là Lãnh Điềm sư tỷ còn sống, chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cho người ta tê cả da đầu. Nhưng mà phong ấn phù này có làm được cái gì? Chuyên dùng để phong ấn nhục thân sao? Lúc mình giao thủ với người khác đều chưa từng cần phong ấn, phần lớn đều là dùng thiên đao trong tay. Gân gà. Không ngại, cứ học trước rồi lại nói, không được thì có thể thử chế tác rồi bán. Ngày kế tiếp, Giang Hạo mở âm dương thủ hoàng ra. Phong bế không gian, chắc là không gì phong bế bằng cái này đâu nhỉ. Chỉ là không xác định được là có vào không ra hay là có ra không vào, nhưng mà có thể dùng thuật pháp để phong bế một phương, như thế liền có thể thử một chút. Vào lúc giữa trưa, Giang Hạo bắt đầu vẽ lại theo tảng đá truyền thừa, tốc độ rất chậm cũng may là tất cả đều thuận lợi. Trong lúc vẽ phỏng theo, hắn có cảm giác xung quanh có gió thổi tới, nhưng bị chặn lại. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo hạ xuống một bút cuối cùng. Vẽ phỏng theo đã hoàn thành, sau đó tiến vào trong tâm thần, gặp được một tấm phù lục vô cùng lớn. Hắn liền bắt đầu lĩnh hội, ghi khắc. Ban đêm, Bách Hoa Hồ. Lúc này Bạch Chỉ Hư Nhược đứng ở trước đình, nàng cúi đầu với vẻ mặt cung kính. Nếu không phải có trưởng giáo thì lần này Thiên Âm Tông đã không thể chịu được. Những cường giả mà nàng không thể nào hiểu được kia căn bản đều là trưởng giáo xử lý. Những người khác mới là tông môn đối kháng, nhưng lại vô cùng thảm trọng. Gần đây thường xuyên có người tới quấy rối, dù nàng đã đến cực hạn nhưng cũng phải xuất thủ. Loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không thể phiền phức trưởng giáo được. Nhưng lần này không thể không đến. Dòng sông bên ngoài Thiên Âm Tông khiến cho nàng để ý, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Nàng còn chưa phái người tới, muốn tìm hiểu chuyện dòng sông này trước đã. Nàng không biết con sông này rốt cuộc là xuất hiện như thế nào, nhưng đã gián tiếp hóa giải nguy hiểm của tông môn. Đã xử lý xong mọi chuyện chưa? Trong đình, Hồng Vũ Diệp uống trà nhẹ giọng mở miệng. Đã xử lý rất nhiều, cho đến trước mắt thì trong 11 mạch chủ thì chỉ còn 3 người là có thể động thủ, những người khác gần như là đã mất đi chiến lực. Một số đệ tử cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực. Phần lớn đều khó mà chinh chiến. Cũng may có con sông kia xuất hiện, cho chúng ta cơ hội thở dốc. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ nói, sau đó thì sao? Không biết là người nào thả tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa ra ngoài, hiện tại rất nhiều người đều biết hoa ở chỗ của chúng ta, hơn nữa còn biết hoa ở chỗ của Giang Hạo. Bạch Chỉ nói nghiêm túc, chắc là sẽ có không ít người nhìn chằm chằm vào bên kia, thậm chí là có nội ứng tiến đến. Đã bắt đầu khôi phục phòng ngự tông môn, nhưng vẫn có cá lọt lưới. Nên xử lý như thế nào là vấn đề của ngươi? Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ không nói gì thêm, bây giờ tông môn đang do nàng thay mặt quản lý, đúng là vấn đề của nàng, nói ra chỉ là báo cáo một tiếng mà thôi. Mặt khác, Giang Hạo vẫn luôn ở trong tông môn, hơn nữa một số nội ứng tới gần viện của hắn đều đột nhiên biến mất, có thể là người đứng sau Giang Hạo xuất thủ. Theo như tình huống trước mắt thì đối phương cũng không có ác ý, nhưng cũng không thể nhận ra cảm giác cụ thể. Bạch Chỉ cân nhắc rồi tiếp tục mở miệng, Giang Hạo vẫn không có biểu hiện rõ ràng, hoàn toàn không có manh mối là nội ứng hay là làm phản. Dù là đại thế đến, hắn cũng không có làm chuyện gì đặc biệt cả. Trong lúc đó hắn chỉ đạo đệ tử tông môn, cùng trùng kiến linh dược viên, nhất là hắn vô cùng để bụng tới linh dược viên, dường như chỉ muốn sống an ổn tại linh dược viên. Ồ, Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú nói, người cảm thấy hắn là một người chỉ muốn được an ổn. Đúng là có loại cảm giác này. Bạch Chỉ gật đầu nói, hắn khác người bình thường, giống như là luôn chừa lại đường lui cho mình, tương tự cũng chừa lại đường lui cho người khác. Nếu như người khác quá cực đoan thì dường như sẽ chọc giận người ở sau lưng hắn. Bởi vậy có thể suy đoán đơn giản, người ở sau lưng hắn không thích phiền phức. Mặt khác, căn cứ theo tin tức từ hải ngoại, Tiểu Tam Sinh được xưng là đệ nhất cổ kim, thực lực cực kỳ ghê gớm. Nếu như hắn thật sự là người phía Giang Hạo thì cũng có chút phiền phức. Nhưng có lúc thì lại cảm thấy không giống, Tiểu Tam Sinh thường xuyên tại hải ngoại, không có lý do gì sẽ luôn chú ý tới Giang Hạo. Thuộc hạ cảm thấy, nếu không phải phía sau Giang Hạo không chỉ có một người thì chính là phía sau Giang Hạo không phải là Tiếu Tam Sinh. Vậy ngươi cảm thấy là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ do dự hồi lâu, nói, thật ra có khả năng là một người phụ nữ. Hồng Vũ Diệp nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, vì sao? Tông môn có tin đồn là Giang Hạo đang tìm đạo lữ, trên thực tế thì lại không có. Chuyện này đều là một vị đệ tử của Đoạn Tình Nhai tên là Diệu Thính Liên giúp đỡ thu xếp đạo lữ, bởi vì quá rầm rộ, cho nên không ít người trong tông môn đều biết. Cũng giống như chuyện Nguyện Huyết Đạo, dù hắn không phải là Nguyện Huyết Đạo thì đều được cho là Nguyện Huyết Đạo, nhất là khi hắn còn không ngừng giảng đạo thuyết pháp, đối xử tốt với người ta, chủ động cứu chữa người khác. Chuyện đạo lữ cũng là như thế, bản thân hắn không có từ chối, nhưng lại chưa từng thấy có người nào. Có khả năng là hắn đang e ngại người phía sau, cũng có khả năng là cố ý làm cho người phía sau nhìn. Không phải là người ở sau lưng hắn không đồng ý, chỉ là hắn muốn để đối phương nhìn ra quyết tâm của mình. Có khả năng cao không? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lắc đầu, chỉ là suy đoán, nhất là khi Tiếu Tam Sinh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lại khiến cho thuộc hạ cảm thấy phía sau có thể là Tiếu Tam Sinh. Nhưng thân phận của Tiếu Tam Sinh này rất kỳ quái, hắn thiên nhân thiên diện, cũng không phải là không có khả năng là nữ. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Có cần ước thúc Diệu Thính Liên một chút không? Bạch Chỉ cân nhắc mở miệng. Nếu như thật sự là một loại khả năng nào đó trong suy đoán thì có thể sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của đối phương, dễ dàng khiến tông môn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hiện nay tông môn cần tu dưỡng gấp, không chịu được phong bạo. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không vội, đúng lúc xem có phải là như ngươi đoán hay không. Bạch Chỉ gật đầu, sau đó nói đến sông Tử Tịch, con sông này còn cuốn quanh tông môn, có tử khí phát ra, cho đến trước mắt không có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, nhưng mà biến hóa gia tăng hàng ngày có lẽ là ảnh hưởng cũng sắp đến. Cần điều tra rõ ràng. Chỉ là thuộc hạ không biết lai lịch của con sông này. Sông Tử Tịch đến từ Đông Cực Thiên. Hồng Vũ Diệp đáp. Đông Cực Thiên, sông Tử Tịch. Bạch Chỉ yên lặng lặp lại một lần, sao không có bất kỳ tin tức liên quan gì. Vậy nên xử lý như thế nào đây? Nàng hỏi. Hồng Vũ Diệp cười nhạt nói, phía sau Giang Hạo không phải có người sao? Người cảm thấy người kia như thế nào? Nhất định là Cao Minh. Bạch Chỉ nói nghiêm túc. Vậy ngươi cảm thấy người kia có năng lực xử lý không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Bạch Chỉ đã hiểu. Đúng vậy, chuyện nàng không cách nào làm được thì có thể để cho Giang Hạo đi. Giang Hạo không cách nào làm được, như vậy người ở sau lưng hắn chưa chắc đã không thể làm được. Đương nhiên, nhất định không phải là chuyện nguy hiểm như vậy, nếu không thì có chút hơi quá. Sau đó, Hồng Vũ Diệp để Bạch Chỉ tiếp tục điều tra. Còn về Thiên Hương Đạo Hoa, vốn là lấy ra để hấp dẫn nội ứng. Hiện tại rất nhiều người đều biết, nội ứng có lẽ cũng sẽ không thể ngồi yên, đương nhiên sẽ chậm rãi nổi lên mặt nước. Hải ngoại. Nước biển vô biên vô hạn như bầu trời, bốn phía trống rỗng, chỉ có gió biển gào thét. Phía trên mặt biển trống trải này có một hòn đảo chậm rãi xuất hiện từ trong biển. Cây cối trên đảo rậm rạp, che khuất bầu trời, lại không có một âm thanh chim hót hoặc là côn trùng kêu vang, chỉ có một loại khí tức cô tịch. Bãi cát trên đảo bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nước biển thanh tịnh trong suốt, có thể nhìn thấy tất cả trong nước. Hòn đảo đột nhiên xuất hiện một chút tiếng rì rào, ngay sau đó tiếng chim hót bắt đầu truyền ra, cây cối đung đưa theo gió. Hòn đảo trước đó còn cô tịch bắt đầu trở nên bình thường. Bên bờ, sóng biển bắt đầu chia cắt, có ba thân ảnh đi ra từ bên trong. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, mặt mày mang theo ý lạnh thấu xương, không giận tự uy. Ở bên cạnh hắn là một nam một nữ, nam ngũ quan lập thể, có chút kiệt ngạo bất tuần, nữ vẻ mặt lạnh nhạt, cao cao tại thượng. Bọn hắn đi vào bờ lại đột nhiên biến mất. Lúc lại xuất hiện thì đã ở trong rừng cây. Ngay sau đó, bọn hắn xuất hiện ở trước tế đàn trong rừng cây. Bậc thang tế đàn như đường lên trời, bọn hắn tiếp tục hướng lên trên. Qua một lúc sau, bọn hắn đi tới trên tế đàn rộng lớn, trên không trung là trăng sáng treo cao. Bọn hắn đứng trước tế đàn tựa như đưa tay liền có thể đụng vầng trăng sáng kia. Nam tử trung niên ngồi xếp bằng. Hai vị nam nữ trẻ tuổi yên tĩnh đứng thẳng. Trong nháy mắt người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân, phản phất như là đang dung hợp cùng tế đàn, sau đó bao trùm toàn bộ hòn đảo, dường như là đang tiêu hóa cái gì đó. Người tiên tộc tìm tới các ngươi rồi. Người đàn ông trung niên hỏi. Vâng. Nam tử kiệt ngạo bất tuần gật đầu, cười lạnh nói, bọn hắn muốn hợp tác cùng chúng ta. Muốn hợp tác sao? Nữ tử cao cao tại lượng hỏi. Nam tử trung niên nhìn qua hai người, nói, các ngươi biết tiên tộc muốn làm gì không? Hình như là vì đánh giết người nào đó. Chắc là muốn lấy được cái gì đó. Nam tử suy đoán. Nam tử trung niên lắc đầu, sai rồi, tiên tộc cao cao tại thượng, bọn hắn không cần quá nhiều thứ, cho nên không có thứ gì đáng để bọn hắn làm to chuyện, cũng không cần hợp tác với Long tộc chúng ta sớm như thế. Thứ bọn hắn muốn từ trước tới nay đều chưa từng thay đổi, bọn hắn lần này phải thừa dịp đại thế mở ra, một lần nữa thành lập tiên đình vô thượng. Năm đó bọn hắn thất bại là bởi vì nhân hoàng. Hiện nay thiên địa nơi đây đã không còn nhân hoàng. Tiên tộc khả năng thật sự sẽ thành công, nhất là khi bọn hắn bắt đầu lôi kéo những người khác sớm như vậy. Những tồn tại cao minh năm đó chắc là đều nằm trong phạm vi lôi kéo của bọn hắn. Tiên tộc cao cao tại thượng, thế mà cũng lôi kéo người sao? Nữ tử Ngao Tuyết hỏi. Người đàn ông trung niên tên là Ngao Thế cười ha ha, nói, nếu như tiên tộc năm đó mà lôi kéo người thì đã sớm đã thành công rồi, không cần chờ tới bây giờ. Lần này bọn hắn đã thông minh lên, nguyện ý từ bỏ một chút lợi ích. Vậy chúng ta có nên giúp bọn hắn thành lập tiên đình hay không? Nam tử kiệt ngạo Ngao Hải hỏi. Nghe vậy, Ngao Thế trầm mặt chốc lát rồi nói, chuyện này không dễ dàng như các ngươi nghĩ đâu, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, cứ quan sát tình hình trước đã, có lợi cho chúng ta liền có thể hợp tác, bất lợi thì thôi. Tộc chúng ta hiện tại cũng không thu tiên tộc bọn hắn. Sau đó, hắn nhìn hòn đảo rồi nói, ta tạm thời không cách nào rời khỏi nơi này, cần tiêu hóa chỗ tốt do đại thế mang tới. Các ngươi đi điều tra thiên địa nơi đây một chút, mặt khác điều tra rõ ràng ba người lần trước là ai. Nếu không phải bọn hắn ngăn cản chúng ta thì đã không cần chờ tới bây giờ mới có thể ra ngoài. Nghe vậy, Ngao Hải cũng có chút tức giận, nếu không phải vì bọn hắn thì chúng ta đã nhận được cơ duyên lớn từ hải ngoại rồi. Bọn hắn rất mạnh, có thể xem là người mạnh nhất nơi đây, nhưng nhân số lại không nhiều, không cần quá lo lắng, chờ tộc ta trở về thì những người này đều không đáng lo lắng. Mặt khác, ngoại trừ bọn hắn, còn cần tìm kiếm năm đồng tộc lưu lại năm đó. Mỗi một người bọn họ đều là thiên tài tuyệt đỉnh trong Long tộc, đã qua nhiều năm như vậy rồi chắc là cũng đã trưởng thành tiên nhân. Còn có tổ Long Chi Tâm, các ngươi đi tiếp xúc một chút. Không nên xảy ra xung đột với người nơi này, nhưng cũng không cần quá để ý, Ngao Thế ngạo nghễ nói, lúc Long tộc trở lại, bọn hắn sẽ biết ai mới là nhân vật chính của thời đại này. Có cần phải điều tra thiên thư truyền thừa của Long tộc một chút hay không? Ngao Tuyết hỏi. Muốn, lần này chúng ta ra ngoài chính là vì những thứ này, còn có chính là trải đường cho Long tộc trở về. Những năm này tu dưỡng, chúng ta sớm đã vượt xa bọn hắn, sau khi trở về sẽ có thể thể hiện vị trí của mình. Ngao Thế nói ra. Đi đi. Ngao Thế lại nói. Sau đó, hai người trẻ tuổi nhảy lên một cái, biến mất ở chân trời. Một bên khác. Xích Long vốn đang uống trà tại Thiên Hạ Lâu thì đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn về phía thiên tích nơi xa, thở dài nói, Đào tiên sinh, xem ra ngươi phải bận rộn rồi. Tại sao tiền bối lại nói như vậy? Đào tiên sinh châm trà, tò mò hỏi. Xích Long nâng chung trà lên, cười nói, Long tộc chính thức trở về. Dưới Thiên Hạ Lâu, trong viện của Lục tiên sinh, từ trong ra ngoài phân làm ba đình ngoại, trung, nội. Nội đình thanh lịch u tĩnh, có vài bồn hoa tô điểm, đường đá nhỏ bé xuyên qua, vận vị dạt dào. Ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống trên đó, chiếu rọi hai người bên cạnh bàn uống trà. Đào tiên sinh có chút cảm khái nói, Long tộc rời đi lúc thiên địa yên lặng, lại trở về vào lúc đại thế, chắc cũng không phải là một tộc muốn chịu cảnh sa sút. Nào chỉ là không chịu nổi sa sút. Xích Long cười nói, Long tộc vốn đã cao minh, hiện tại trốn đi cơ bản là không có tổn thương, dưới thiên địa không có nhân hoàng thì ngay cả tiên tộc hiện tại đều không thể vững vàng áp chế bọn hắn. Nhân tộc trước mắt hẳn là bên mạnh nhất, nhưng không chịu nổi nội tình thâm hậu của những người này. Bọn họ có ưu thế là được trời cao ưu ái. Trừ phi nhân tộc có thể trấn áp những chủng tộc này trong thời gian ngắn, bằng không thì không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ triệt để cuộc khởi trở về, lần lượt chống lại nhân tộc, thậm chí là vượt xa. Có thể vượt qua không? Đào tiên sinh rất là tò mò. Xích Long uống trà, tùy ý mở miệng, không thể vượt qua cả nhân tộc, nhưng hải ngoại không người nào có thể tranh đấu cùng Long tộc, tại khu vực nào đó không người nào có thể tranh cùng tiên tộc. Cũng không thể để toàn bộ cường giả nhân tộc đến hải ngoại, hoặc là tiến về khu vực nào đó được đúng chứ? Nhân tộc nội bộ tranh đấu này hoàn toàn không kém những chủng tộc khác tranh đấu một chút nào. Cho nên muốn có một chỗ cắm dùi tại hải ngoại thì Đào tiên sinh phải bận rộn không ít thời gian. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đào tiên sinh, Xích Long lại nói, đương nhiên, nếu Đào tiên sinh có chuyện gì thì cũng có thể tìm ta, ta vẫn có thể hỗ trợ trong phạm vi năng lực. Hơn nữa chỗ của ngươi còn có một đại tiên sinh, muốn đặt chân không khó. Nghe vậy, Đào tiên sinh cười nói, vậy đành phải làm phiền tiền bối rồi, đến lúc đó nhất định sẽ mời tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt. Xích Long đặt chén trà xuống, khóe miệng không thể che hết ý cười, khách khí, khách khí, tiện tay mà thôi, vẫn là Đào tiên sinh hiểu ta, ha ha ha. Đường Nhã bên cạnh nhìn hai người uống trà nói chuyện trời đất, tò mò hỏi Chu Thâm, bọn họ đang nói gì thế? Không biết. Chu Thâm đáp. Người có phải là sắp thành tiên rồi hay không? Đường Nhã hỏi. Sắp rồi, chính là trong khoảng thời gian này. Chu Thâm gật đầu. Khí tức của hắn nội liễm, ẩn ẩn có tiên quẩn lưu chuyển bên trong như cơ thể. Sở dĩ có thể nhanh như vậy là bởi vì Xích Long trợ giúp, cộng thêm có cơ duyên đại thế gia trì. do đó mới có thể nhanh như vậy. Nếu như không cách nào thành tiên thì sẽ bị rất nhiều người bỏ lại, không cách nào làm việc vì Đào tiên sinh. Xích tiền bối có tìm ngươi mượn linh thạch không? Đường Nhã lại hỏi. Khụ khụ, tiếng ho khan của Xích Long truyền đến, các ngươi gần đây tu luyện như thế nào? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đường Nhã và Chu Thâm. Hai người cung kính hành lễ. Hết thảy thuận lợi, trong khoảng thời gian này thoáng qua một cái chắc là có thể tấn thăng. Chu Thâm lên tiếng trước. Hắn có thời cơ đại thế thành tiên, cho nên có thể cảm giác được có thuận lợi hay không. Đường Nhã cũng gật đầu, ta cách tiên xê òn xa, nhưng đã sắp đến đăng tiên đài rồi. Đào tiên sinh gật đầu, trong khoảng thời gian này các ngươi tiếp tục đi theo bên người tiền bối, mặt khác sau khi Chu Thâm thành tiên thì đến hải vực của Đào Mộc Tú Thiên Vương một chuyến, quan sát xích điền kia một chút. Vâng. Chu Thâm gật đầu, sau đó hỏi, gần đây thượng quan nhất tộc dường như đang khuếch trương, hơn nữa tốc độ tấn thăng cực nhanh, rất có thể sẽ trở thành thế lực cao minh mới. Có cần tiếp xúc quan sát một chút không? Thiên Hạ Lâu sẽ tiếp xúc với phần lớn các thế lực, chỉ cần là nơi có tin tức giá trị thì đều chính là đối tượng hợp tác. Thượng quan nhất tộc sắp cuộc khởi, đương nhiên là cần hợp tác. Đào tiên sinh suy tư, sau đó nói khẽ, chú ý đơn giản một chút, mặt khác có biết tình huống nội bộ của bọn họ không? Hoặc là thái độ đối với Tiếu Tam Sinh? Chu Thâm sắp xếp lại ngôn ngữ, nói, bọn hắn dường như đã thoát khỏi sự trợ giúp của người nào đó, cũng không quá để ý tới đệ nhất cổ kim như Tiếu Tam Sinh. Đào tiên sinh gật đầu, ý vị sâu xa nói, vậy trước tiên khoan lại tiếp xúc. Chu Thâm có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi nhiều. Đào tiên sinh kiểu gì cũng sẽ biết trước. Mấy người bọn hắn có thể đi đến độ cao này, phần lớn là dựa vào quyết định của Đào tiên sinh. Đúng rồi, Long tộc đã trở về, các ngươi tốt nhất là nhanh chóng tìm được Kim Long, sau đó đạt được sự ủng hộ của đối phương, như vậy sẽ càng ổn thỏa cho các ngươi. Xích Long nhắc nhở. Tiền bối có tin tức liên quan tới Kim Long không? Đường Nhã tò mò hỏi. Ta nói có thì ngươi sẽ cho ta mượn linh thạch sao? Xích Long hỏi. Không cho mượn, nhưng Đào tiên sinh sẽ cho mượn. Đường Nhã đáp. Xích Long uống trà lắc đầu, chỉ với chút linh thạch kia của ngươi, ta còn chướng mắt. Nhưng mà ta quả thực là chưa từng nhìn thấy Kim Long, nhưng nhất sẽ định xuất thế. Con rồng này có năng lực giam cầm không gian và không gian cụ thể, nếu có con rồng này ủng hộ các ngươi thì sẽ an toàn hấp nơ rất nhiều, Long tộc trong lúc nhất thời cũng không cách nào can thiệp. Kim Long cũng là Long tộc, xác suất đối phương ủng hộ chúng ta có cao không? Chu Thâm tò mò hỏi. Xích Long suy tư rồi nói, cao, chỉ cần cho đối phương thứ hắn muốn, hoặc là đến lúc đó ta sẽ tìm huynh trưởng của ta nhờ giúp đỡ, hắn chắc là có biện pháp. Huynh trưởng của tiền bối là hạng người gì? Đào tiên sinh hỏi. Nghe vậy, Xích Long cười đắc ý nói, hào khí ngất trời, cái thế vô song, lực áp thời đại, quét ngang vạn cổ, bể nghệ thiên hạ. Do phía sau ta có chút chuyện làm chậm trễ cho nên mới để hắn mạnh hơn ta một chút như vậy. Tiền bối nói bậy. Đường Nhã lập tức phản bác, nếu như huynh trưởng tiền bối cao minh như vậy, tại sao lại không có linh thạch? Xích Long khinh thường nói, ngươi cho rằng tại sao đoạn thời gian trước ta lại không tìm các ngươi mượn linh thạch? Đám người, tại sao ngài lại có thể nói chuyện mượn linh thạch một cách hiên ngang như vậy? Ngài không ngại sao? Đào tiên sinh lúc này lại dặn dò, gần đây chú ý thiên linh tộc một chút, bọn hắn và Long tộc đều là chủng tộc cao minh. Một núi không thể chứa hai hổ, ắt sẽ xuất hiện xung đột tại hải ngoại. Nếu như thiên linh tộc không muốn có xung đột thì chắc là cũng sẽ có động tác. Tại hải ngoại, ưu thế của thiên linh tộc cũng không được như Long tộc. Thiên linh tộc. Khí tức của một vị lão giả điên cuồng kéo lên, cuối cùng đạo khí hóa thành hoa văn đại đạo, lúc này mới dừng lại. Lúc này, lông mày hắn cau lại, có chút bất đắc dĩ nói, tạm thời như vậy đã, còn cần một chút thời gian. Thiên linh tộc khôi phục sự chiếu cố của thiên địa. Hiện nay thực lực kéo lên cực kỳ nhanh chóng. Trước đó bọn hắn sinh ra đã ở trên độ cao mà người khác khó mà với tới rồi, hiện nay chỉ có thể dần dần khôi phục. Vẫn là cần tránh một chút. Lão giả có quyết định. Hiện nay mặc dù bọn hắn cao minh, nhưng còn cần một chút thời gian. Phía dưới đại thế, mỗi một người đều đang trưởng thành. Bọn hắn cũng là như thế. Tiên tộc cũng không trốn được quá trình này. Nhưng bọn hắn khác với tiên tộc. Vị trí của tiên tộc cũng không phải là ở hải ngoại, nhiều nhất chỉ là đối mặt với tiên môn nào đó mà thôi. Nhưng bọn hắn không chỉ phải đối mặt với thế lực nhân tộc, còn có Long tộc phiền toái nhất. Thập nhị thiên vương, Thiên Hạ Lâu, Vạn Vật Chung Yên, Long tộc, những thế lực này đều tại hải ngoại. Bọn hắn tiếp tục giữ lại, cuối cùng còn cần tranh cùng Long tộc mặc dù hải vực lớn, thế nhưng lại dễ bị Long tộc hạn chế. Sau khi có quyết định, lão giả rời khỏi chỗ bế quan, xuất hiện trong đại điện. Trận chiến trước đó đã khiến bọn hắn tổn thất nặng nề. Mặc dù đã có chỗ khôi phục, nhưng vẫn khuyết thiếu lực lượng, nếu không thì đã sớm bắt đầu khuếch trương cướp đoạt tài nguyên rồi. Do dự một hồi, hắn gọi 8 người tới. Tộc trưởng. 8 người cúi đầu cung kính nói. Thực lực của bọn hắn đều ở phía trên tiên. Phần lớn đều là vừa mới tấn thăng, một phần nhỏ vốn đã là tiên, nhưng vẫn luôn hấp thu cơ duyên, bây giờ nhảy lên một cái thành chân tiên, mới xuất thế. Hôm nay gọi các ngươi đến là có chuyện quan trọng. Lão giả nói. Là bởi vì tiên tộc sao? Nam tử trung niên phía dưới hỏi. Tiên tộc thông báo cho chúng ta rất nhiều vị trí của thần vật, không chỉ như thế, còn hy vọng hợp tác để lấy được một số tài nguyên. Chuyện này đúng là hữu ích với chúng ta, nhưng bọn hắn cũng đang lợi dụng chúng ta. Theo lý thuyết thì chúng ta cũng nên đáp lại, nhưng bây giờ còn sớm. Chúng ta còn có một chuyện quan trọng nhất cần làm. Tộc trưởng nhìn đám người, nói nghiêm túc. Là chuyện gì? Một cô gái trẻ tuổi tò mò mở miệng. Thực lực của nàng cũng cực kỳ ghê gớm, trong 8 người, không có mấy người sánh bằng. Những người khác cũng có chút để ý, là chuyện gì mà cần bọn hắn đi làm vào hiện tại. Long tộc hẳn là đã xuất hiện, bọn hắn khác với chúng ta, có khả năng không cần khôi phục chỉ cần trở về là đủ. Tộc trưởng nhìn người phía dưới, nói, bọn hắn chắc chắn sẽ xem trọng hải ngoại, nếu tiếp tục lưu lại, chúng ta thực lực không đủ, cực có khả năng sẽ bị chèn ép. Cho nên nhiệm vụ cấp bách là cần di chuyển. Bốn bộ Đông Tây Nam Bắc, luôn có một bộ thích hợp cho chúng ta. Tộc chúng ta cần nhất chính là thời gian, nhưng rốt cuộc nên đi đâu thì còn cần các ngươi điều tra. Tây bộ như thế nào? Nam tử trung niên trước đó trầm giọng nói, mặc dù nơi đó có tiên môn, nhưng lại cách hải vực gần nhất, thời gian di chuyển ngắn. Sau khi đến đó, chúng ta chỉ cần không xung đột cùng Thiên Văn Thư Viện thì đó sẽ là chỗ đặt chân vô cùng tốt. Lão giả tộc trưởng gật đầu, sau đó nói, đúng là chỗ tốt, hơn nữa Tây bộ cực kỳ rộng lớn, chúng ta có đủ nơi để sống yên ổn. Nhưng mà vẫn cần phải đi dò xét một hai, vậy vợ chồng các ngươi đi một chuyến đi. Nam cung thiên lĩnh mệnh. Nam nhân trung niên cung kính hành lễ. Tư đồ tỉnh tỉnh lĩnh mệnh. Cô gái trẻ tuổi cũng hành lễ theo. Còn lại hai người một tổ, lần lượt đi xem ba bộ Đông, Nam, Bắc, xem có chỗ nào thích hợp hay không. Lão giả tộc trưởng nói. Đám người gật đầu lĩnh mệnh, sau đó ngay lập tức biến mất. Lúc này, lão giả mới biến mất trong đại điện. Hắn đi tới cấm địa. Cực ít người có thể tới nơi này. Lúc này, hắn nhìn ghi chép trên một tấm bia đá, phía trên viết hai chữ. Tiên đình. Tiên tộc muốn xây dựng lại tiên đình, ép nhân tộc làm tộc hạ đẳng. Hơn nữa tiên tộc lần này không đích thân ra tay, nhân tộc không có nhân hoàng có thể chịu nổi sao? Lão giả thở dài một tiếng, theo như ghi chép, năm đó thiên linh tộc muốn hợp tác cùng nhân hoàng, có thể thấy được tiên tộc cao minh như nào. Mà lần này tiên tộc có thể ngóc đầu trở lại, nhưng mà nhân tộc lại không thể sinh ra nhân hoàng. Dù là có thể, cũng không có khả năng nhanh bằng tốc độ khôi phục của tiên tộc. Hắn suy tư rất nhiều. Lần này cần phải giành lấy đầy đủ lợi ích cho tộc mình. Tiên tộc, Long tộc, Hắc Long nhất tộc, Thiên Thánh tộc, còn có các chủng tộc khác còn chưa xuất thế, tất cả đều không kém gì thiên linh tộc. Nhất định phải đi trước người khác một bước. Sáng sớm, ánh mắt trời ló dạng từ giữa rừng núi, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh nắng chiếu xuống rừng núi, chiếu qua một gian nhà gỗ. Lúc này, Giang Hạo trong phòng chậm rãi mở mắt ra. Hắn trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, lĩnh ngộ được, thế nhưng có chút vẻ không ra. Không biết có phải là do phù lục lần này cao minh hơn hay không, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không thể nào hiểu được phù văn phía trên. Trong đầu có ý đồ chế tác, lại phát hiện một chút bút pháp khiến hắn lạ lẫm, tối nghĩa khó hiểu, cần suy nghĩ một trận. Nhưng mà tốn thời gian suy nghĩ, chẳng bằng trực tiếp đi hỏi Mịch Linh Nguyệt. Dù sao đối phương đã đồng ý là sẽ chỉ đạo phù lục. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, đi về phía ban công, quan sát mặt trời mọc, có chút cảm khái. Mặt trời mọc nơi này không như bên ngoài biển, nhưng lại thích hợp với hắn. Sau đó hắn duỗi lưng một cái, hít thở bầu không khí mới mẻ. Có lẽ có thể tìm thời gian ngủ một giấc, bình phục tâm thần. Tông môn đang trùng kiến, dần dần ít đi sự rách nát, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cũng cần gia nhập vào trong đó, mau chóng giúp linh dược viên khôi phục lại. Chờ sư huynh sư phụ trở về, ít nhất sẽ không bị thúc giục giáo huấn. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới sân, phát hiện con thỏ đang treo ngược trên bàn đào thụ, nhắm mắt lại, chảy nước bọt. Một giọt lại một giọt nhỏ xuống lá cây và thân cây. Giang Hạo nhìn chằm chằm bàn đào thụ hồi lâu, cuối cùng quyết định xuống dưới đánh thức con thỏ rồi cho nó ăn bàn đào. Sau khi xuống dưới, Giang Hạo phát hiện con thỏ vốn đang ngủ đã tỉnh lại. Hai tay nó đang ôm ngực treo ngược ở trên cây, không còn chảy nước miếng nữa. Chủ nhân tỉnh rồi sao? Ta đã chờ ngài rất lâu, phía dưới đại thế, chủ nhân lại lười biếng. Con thỏ nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói, ăn chưa? Vẫn còn chưa. Con thỏ lập tức nhảy lên mặt bàn, nghiêm túc nói, chủ nhân cuối cùng cũng nhớ tới, muốn treo lên sao? Giang Hạo tưới nước cho thiên hương đạo hoa, nhìn về phía con thỏ, có chút cảm khái. Đại yêu trúc cơ năm đó bây giờ đã biến thành đại yêu luyện thân. Tu vi còn cao hơn cả mình. Bạn bè trên đường đều rất cho ngươi mặt mũi. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Con thỏ tự hào nói, bạn bè trên đường đều biết thỏ gia ta là vị đại yêu thứ nhất bên trong đại thế, tương lai là đại yêu thiên địa, vạn yêu chi tổ, đương nhiên đều sẽ cho thỏ gia một chút tình mọn. Giang Hạo gật đầu, đại yêu luyện thần có phải là nên đi xuống núi một chút, để cho thiên hạ biết được tên của ngươi hay không? Nghe vậy, con thỏ nghiêm túc nói, chủ nhân nói đùa, nào có con thỏ làm yêu tổ. Giang Hạo đứng dậy, cũng không nói nhiều. Sau khi cho trường sinh quả ăn đạo khí mới rời khỏi sân. Trước khi đi, hắn bảo con thỏ hái quả bàn đào bị dính nước miếng kia, để nó ăn. Về việc trường sinh quả không có biến hóa gì, nó vẫn đang trồng cây, nhưng cây dường như đã lớn hơn không ít. Thế nhưng cũng chỉ có thể. Giang Hạo đi bên cạnh đường sông mình vừa đào, con thỏ bơi lội trong nước, cảm thấy con sông này càng ngày càng cho nó mặt mũi, trong nước đều có linh khí tràn vào thân thể nó. Giang Hạo đi vào linh dược viên, phát hiện Liễu Tinh Thần đứng ở nơi đó. Khí tức trên người cực kỳ quỷ dị, dường như đang có bốn cổ lực lượng đang rèn luyện thân thể cho hắn, hơn nữ tu vi phản hư sơ kỳ cực kỳ hùng hậu. Cẩn thận quan sát, thậm chí còn có chân long du tẩu, có khí tức đen trắng phun trào, có khí tức huyết hồng lăn lộn, còn có một cổ yêu khí. Khí tức đại yêu. Đây là đang lợi dụng bốn vị này để tăng cao tu vi. Không chỉ như thế, nhục thân của hắn còn cực kỳ cường hãn. Chỉ là như vậy cũng rất nguy hiểm, hắn lớn mạnh, bốn tàn hồn trong cơ thể cũng lớn mạnh theo. Đến lúc đó có thể xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào. Đây là đang lưu lại tai họa ngầm cho mình. Nhưng không làm như vậy lại không giống Liễu Tinh Thần. Dù sao đây chỉ là tai họa ngầm, phải biết đối phương vì xem kịch đừng nói là tai họa ngầm, ngay cả mạng cũng không cần. Sư đệ, nhiệm vụ của ngươi tới rồi. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, mình có nhiệm vụ. Nhiệm vụ trùng tu sao? Là nhiệm vụ về con sông bên ngoài kia. Liễu Tinh Thần mỉm cười, dường như biết ở trong đó có không ít kịch hay. Sông Tử Tịch. Giang Hạo không hiểu, tại sao tông môn lại để cho mình đi xử lý sông Tử Tịch. Con sông này thật sự không đơn giản, sư đệ cảm thấy tông môn vì sao lại phái ngươi đi. Liễu Tinh Thần cười hỏi. Giang Hạo. Thực lực của Liễu Tinh Thần càng thêm cao minh, nếu như hắn muốn tranh đoạt thủ tịch, Giang Hạo cảm thấy mình sẽ có thêm một kình địch. Đối phương đã phản hư, mình lại mới nguyên thần viên mãn. Chênh lệch này thật lớn. Lúc trước đối phương kim đang viên mãn, mình tốt xấu gì cũng là trúc cơ. Hiện tại hai bên lại chênh nhau một cảnh giới lớn. Hắn cũng không quan tâm quá nhiều đến nhiệm vụ. Nếu như tông môn đã để hắn đi xem xét sông Tử Tịch, mình không đi không được. Chỉ là không xác định được là ai đưa ra nhiệm vụ này. Là trùng hợp hay là biết được thứ gì đó. Đương nhiên, trước khi hỏi thăm vẫn nên giám định một chút, xem tình huống thân thể của Liễu Tinh Thần như thế nào rồi. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, tu vi phản hư sơ kỳ, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Bốn tàn hồn bên trong cơ thể đã triệt để đạt thành hợp tác, bắt đầu rèn luyện thân thể này dưới đại thế, đại yêu trong đó còn bắt đầu triệu hoán tộc nhân, tìm kiếm qua đây. Một khi thành công, bọn hắn sẽ biến từ con mồi thành thợ săn. Tới tìm ngươi là vì chắc chắn ngươi không bình thường, hơn nữa còn muốn lợi dụng tàn hồn trong thân thể để đào ra nhiều kịch vui liên quan tới ngươi hơn. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, trước đó là Liễu Tinh Thần một mình xem kịch, hiện nay hắn mang theo bốn vị cường giả viễn cổ cùng nhau xem. Bị chú ý như vậy đúng là không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, những ngày qua hắn cũng không có động tác gì, chắc là không có kịch gì hay ho. Sau đó, hắn mở miệng hỏi thăm về nhiệm vụ. Liễu Tinh Thần giải thích, nghe nói con sông phía ngoài xuất hiện một chút biến hóa, cần người của tông môn đi xem một chút. Ít nhất cũng phải nguyên thần trở lên, ngoài ra thực lực phải còn nguyên, sư đệ liền trở thành người thích hợp bên trong đó. Nhiệm vụ lần này có bốn người, hơn nữa đều không phải là bốn người đơn giản. Chức trách chủ yếu là hiểu rõ biến hóa của con sông, nếu như có thể tìm được biện pháp ổn định thì không còn gì tốt hơn. Giang Hạo nghe xong thì rất là tò mò, bốn người không đơn giản. Nghe vậy, bên trong ánh mắt Liễu Tinh Thần mang theo ánh sáng, cười nói, đúng vậy, người thứ nhất chính là sư đệ, một người bị treo ở trên danh sách khả nghi mấy chục năm. Còn có một người khác nghe nói là nội ứng tông môn, nhưng còn đang thu thập chứng cứ. Một người khác là nội ứng tới từ nơi khác, thoạt nhìn là vậy, nhưng chính là không có chứng cứ. Người cuối cùng có khả năng không phải người. Giang Hạo nghe mà có chút khó có thể tin, thế mà tìm một đám người như thế. Xem ra tông môn không biết xử lý con sông này như thế nào, chỉ có thể lợi dụng những người khác tới. tìm mình, đại khái là vì trong lòng bọn họ dự đoán về người sau lưng. Bởi vì rất nhiều chuyện mình đều lộ ra vẻ đột xuất, hắn suy đoán tông môn đã suy đoán sau lưng của hắn có người. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lập công nhiều tại vô pháp vô thiên tháp, khó tránh khỏi việc sẽ bị cảm thấy có bí mật. Bí mật này lại bởi vì một số việc khác cuối cùng bị định nghĩa thành phía sau có người tương trợ. Mà những nội ứng hoặc là phản đồ khác ít nhiều gì thì phía sau cũng đều có thế lực. Cho nên mới đều muốn để bọn hắn tham dự vào trong đó, giải quyết con sông mang theo nguy hiểm lớn lao này. Giang Hạo thầm thở dài trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên toàn lực đi hoàn thành hay không. Khó trách trong mắt Liễu Tinh Thần lại mang theo ánh sáng. Những người nhận nhiệm vụ lần này căn bản đều nằm trong âm mưu của tông môn. Có thể không thú vị sao? Nói đến Đoạn Tình Nhai, nơi này thật sự không đơn giản, chúng ta lúc trước điều tra qua một chút thi thể, thông qua ngược dòng tìm hiểu thì phát hiện đến từ Đoạn Tình Nhai. Nhưng mà chỉ điều tra được đến nơi đây, nói rõ có một người thần bí nào đó động thủ. Sư đệ cảm thấy người thần bí này là ai? Chắc là sư phụ hoặc là một số sư huynh. Giang Hạo suy đoán. Liễu Tinh Thần cười gật đầu, bày tỏ sự đồng ý, sau đó, hắn lại nhắc nhở về người tham dự lần này rồi rời đi. Theo như Liễu Tinh Thần nói, lần này người tham dự nhiệm vụ cũng không an toàn, còn có thể mang theo tính công kích lớn. Nhất là khi người cuối cùng có khả năng không phải người kia. Giang Hạo suy nghĩ sâu xa một lát, liền không có suy nghĩ nhiều nữa. Liễu Tinh Thần có rất nhiều suy đoán, đối phương tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến mình, sẽ còn giúp mình thuận tiện hơn rất nhiều, cho nên không cần quá để ý. Mặt khác, hắn khẳng định sẽ còn dung túng bốn vị trong cơ thể mình, tương lai tất nhiên sẽ tiếp tục chọc tới mầm tai vạ. Cũng không biết còn có thể tiếp tục biến nguy thành an hay không. Sau lưng là bốn cường giả khác nhau, trước mắt còn không có người nào có được cơ duyên như hắn. Trong lòng Giang Hạo có chút cảm khái. Nếu như ứng đối hợp lý thì phía dưới đại thế Liễu sư huynh nhất định cũng là một nhân vật chính, có tư cách tranh giành thiên hạ. Lúc này, linh dược viên đã tiến vào quy mô bình thường, nhiệm vụ chủ yếu là bồi dưỡng linh điền. Đáng tiếc gần đây không thấy Liên Cầm sư tỷ, nếu không thì nàng có lẽ sẽ có biện pháp. Sư huynh. Một tiên tử luyện khí đi đến bên cạnh Giang Hạo rồi cung kính hành lễ. Giang Hạo gật đầu. Sư huynh cũng tới bồi dưỡng linh điền sao? Vị tiên tử này lại đặt câu hỏi. Giang Hạo nhìn nàng, thoáng có chút nhớ lại. Vị nội ứng kim đang lúc trước đến để hợp tác cùng mình. Đối phương ngũ quan bình thường, là cái kiểu trong đám người tuyệt đối sẽ không nhìn lần thứ hai. Sao sư muội lại tới linh dược viên rồi? Giang Hạo mở miệng hỏi. Tông môn trùng kiến, ta được phái đến nơi này. Đối phương giải thích. Giang Hạo gật đầu, cũng không hỏi lại. Sau đó hắn liền rời đi, bận rộn chuyện của mình. Trước đó chấp pháp phong từng truy bắt nội ứng, không nghĩ tới đối phương vẫn còn ở đó. Không biết là quá yếu không có uy hiếp nào hay là không có phát hiện. Còn về chuyện hợp tác thì đối phương sẽ còn tìm tới mình. Trưa hôm đó, Giang Hạo liền chính thức nhận được nhiệm vụ. Bắt đầu vào tháng 1. Còn hơn một tháng nữa. Hiện tại đang là tháng 11. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, cảm giác có mây đen hội tụ. Sau khi đại thế đến, thời tiết nơi này liền trở nên phổ thông, mùa đông cũng có ý lạnh. Lần này mây đen đến, 8-9 phần là trời sắp mưa. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, Giang Hạo cảm giác bầu trời có cái gì rơi xuống. Chỉ là điều làm hắn ngoài ý muốn chính là, không phải trời mưa, mà là tuyết rơi. Nhìn bông tuyết, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Tuyết lần này khác với tuyết lần trước, cũng không phải là tuyết mang theo cơ duyên, mà là tuyết mang theo ý lạnh. Trong sân, Giang Hạo vươn tay chạm vào một bông tuyết, hơi xúc động, đây là lần thứ nhất. Đến Thiên Âm Tông mấy chục năm, lần thứ nhất nhìn thấy tuyết rơi. Tuyết rơi đúng nghĩa. Con thỏ kích động. Nó nhảy lên mặt bàn, nói, chủ nhân, bạn bè trên đường nể tình, để màu trắng bao trùm đại địa. Giang Hạo cười ha ha châm biếm, cũng không nói nhiều. Hắn chuẩn bị đi vô pháp vô thiên tháp học tập phù lục. Đến tầng thứ năm, Giang Hạo nói ra nghi vấn trong lòng. Đối phương một mặt kinh ngạc, nhiều năm như vậy, người không có tiếp tục học tập phù lục sao? Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi tới vấn đề khó khăn này. Mịch Linh Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nói, đây là bút pháp cơ sở, là phương pháp học tập phù lục tốt nhất, ngươi chỉ cần học tập bình thường là được, thứ khó là vẽ bùa và lĩnh ngộ phù lục. Ngươi nên hỏi về những vấn đề này, mà không phải là hỏi về bút pháp cơ sở này mới đúng. Sau đó, Giang Hạo biết được rất nhiều bút pháp từ chỗ của đối phương rồi bắt đầu học tập. Ngày qua ngày, giữa tháng 11, Giang Hạo cuối cùng cũng học xong phần lớn bút pháp. Lần này, hắn cảm giác mình có thể thử chế tác nhục thân phong ấn phù. Con thỏ, ngươi xem cái này giống hệt ngươi. Trong sân, Tiểu Ly một mặt hưng phấn. Nàng ngồi đắp người tuyết dưới bàn đào thụ, nặng thành hình con thỏ. Trận tuyết này kéo dài rất lâu, cho nên khắp nơi đều là tuyết trắng, công việc trùng kiến đều bị ảnh hưởng theo. Chủ yếu là do người bình thường không kịp thích ứng. Đối với những người này mà nói, đã mấy chục năm rồi không có lạnh như thế. Đoạn Tình Nhai có lập tức phân phát quần áo dày, các mạch khác thì không nói trước được. Mặc dù có trận pháp bảo vệ rất nhiều chỗ, nhưng mà chỗ của người bình thường lại không có trận pháp. Gần đây cũng đều đang dựng, nhưng mà cần không ít thời gian, hơn nữa sẽ có tiêu hao nhất định, muốn bao trùm toàn bộ cũng không dễ dàng. Vẫn giống như trước đó tốt hơn, bốn mùa như mùa xuân. Hắn cũng không biết liệu còn có thể trở lại được nữa hay không. Con thỏ, chúng ta đi linh dược viên đắp một sư huynh, có sư huynh thì Trình sư huynh sẽ an tâm hơn. Tiểu Ly đề nghị. Con thỏ đương nhiên là đồng ý, sau này chủ nhân gặp gỡ thỏ gia cũng phải cho một chút tình mọn. Con thỏ nhảy lên bả vai của Tiểu Ly. Lúc này Tiểu Ly mặc quần áo thật dày, giống như một nữ hài chờ ăn Tết. Nhìn qua bọn hắn, Giang Hạo nhớ tới chuyện lúc trước. Người cũng có tuổi thơ. Một giọng nói đột nhiên truyền đến bên tai. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy bên cạnh ban công chẳng biết đã xuất hiện một nữ tử áo đỏ từ lúc nào. Nàng đứng thẳng trong tuyết, như là một vòng màu đỏ bên trong tuyết trắng, cực kỳ dễ thấy. Giang Hạo chưa từng chần chờ, lập tức lấy ô giấy dầu ra, che tuyết cho Hồng Vũ Diệp. Vạn bối đúng là có tuổi thơ. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp có chút tò mò, tuổi thơ của ngươi vui không? Không có quá khó chịu. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Tuổi thơ của hắn không giống bình thường. Cái trước là phụ mẫu song toàn, là một tuổi thơ viên mãn. Cho dù là tuổi thơ có mẹ kế thì cũng không đến mức không chịu nổi. Chỉ là 4 tuổi bị kéo đi chẻ củi, có loại cảm giác bị ngược đãi, nhưng lại không có bị đánh. Hắn thường xuyên bị mắng, còn uy hiếp không cho phép nói lại với cha. Hồi tưởng lại, hắn phát hiện mình có chút không nhớ rõ dáng vẻ của cha nữa rồi. Trước kia cũng từng thấy tuyết. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hỏi. Thấy qua, còn chơi qua, giống như Tiểu Ly. Giang Hạo nhìn về phía con thỏ bằng tuyết, nói. Vậy ngươi đúng là may mắn hơn ta. Hồng Vũ Diệp rũ mắt nói. Giang Hạo nhìn tuyết phía dưới, do dự một chút rồi hỏi, tiền bối muốn thử một chút không? Thử đắp người tuyết một chút. Ánh mắt Hồng Vũ Diệp bình thản, cứ như vậy mà nhìn qua Giang Hạo, cũng không trả lời. Sau đó nàng đổi đề tài, ngươi nói là cái gì tuyết? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Trong đầu hiện lên rất nhiều đáp án, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng nói, xác nhận thiên tiên cuồng say, loạn đem mây trắng vò nát. Ồ, Hồng Vũ Diệp mang theo kinh ngạc, nói, đây cũng là học được từ chỗ cha ngươi. Đúng thế. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, sau đó quay người tiến vào phòng. Nàng ngồi trên ghế ra hiệu Giang Hạo pha trà. Người sau không dám chần chờ, lấy cửu nguyệt xuân ra. Nhưng mà đối phương lại nhìn hắn chằm chằm, Giang Hạo cũng chỉ có thể sững sờ tại chỗ. Không đổi trà. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo vội vàng đổi thành thiên thanh hồng. Đổi thành đồ kém như vậy. Hồng Vũ Diệp lạnh giọng mở miệng. Tiền bối muốn cái gì? Giang Hạo kiên trì hỏi. Ánh mắt lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp khẽ nhúc nhích, nói, xem ra ngươi không có để lời của ta ở trong lòng. Có, chỉ là Sơ Dương Lộ còn đang trên đường, lập tức tới ngay. Giang Hạo lập tức nói. Hắn đã biết phương pháp trồng, nhưng không nhất định biết, dù biết thì cũng không có hoàn cảnh tương ứng. Nếu như dùng linh thạch trồng chất, không chỉ tiêu hao lớn, hơn nữa còn cần chờ mấy trăm năm. Căn bản là không kịp. Cho nên, chỉ có thể mua. Nhưng mà, hắn cũng đã biết nơi nào bán. Đông Bộ có, Tây Bộ cũng có, Bắc Bộ càng có, Hải Ngoại đương nhiên cũng có. Duy chỉ có Nam Bộ không có. Cho nên lựa chọn tốt nhất là Hải Ngoại và Bắc Bộ. Hai nơi kia một nơi không đi được, một nơi không thể đi. Vậy liền đi Đông Bộ và Tây Bộ. Đông Bộ không có Tử Hoàng, lựa chọn cuối cùng chính là Tây Bộ. Nhưng thời gian còn chưa tới, cần chờ đợi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, lần trước đã nói chỉ cần ta tới lần nữa thì sẽ có. Là vãn bối dự đoán sai lầm. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Nói đi, người phải bỏ ra cái giá gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Giang Hạo chân thành nói. Không có cái giá này liền không nguyện ý xông pha khói lửa. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười, hỏi. Không dám. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu. Hồng Vũ Diệp cười lạnh hai tiếng. Sau đó, Giang Hạo cúi đầu yên lặng pha trà. Còn nhớ rõ Tư Đồ Tỉnh Tỉnh sao? Hồng Vũ Diệp bưng chén trà mà Giang Hạo vừa pha lên, hỏi. Còn nhớ? Giang Hạo gật đầu. Người muốn báo thù nàng sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Nếu thuận tiện thì không phải là không thể được. Giang Hạo nói. Điều tra nàng một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo biết, Hồng Vũ Diệp cũng không thích câu chuyện tình yêu của đối phương, cho nên muốn xem câu chuyện tình yêu hiện tại của nàng một chút. Về chuyện đối phương sống hay chết, Hồng Vũ Diệp xưa nay chưa từng để ý, đừng nói là một người, dù là cả một tộc thì chết cũng chết rồi. Nhưng mà nếu muốn điều tra đối phương thì mình cũng phải dùng thêm chút sức mới được. Nếu không thì sẽ không thể lừa dối cho qua cửa giống như hôm nay được. Do dự một chút, Giang Hạo hỏi về Thiên Âm Tông, muốn biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. Người nói tuyết này. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, chính là cái ý này. Không dễ dàng, Thiên Âm Tông trước đó không có tuyết rơi, cũng không phải là bởi vì trận pháp của tông môn, mà là bởi vì nơi này có tư thế thiên địa, bây giờ đại thế đến, tất cả đại thế đều xuất hiện biến hóa. Trừ phi có người ngưng tụ linh khí đại thế mới ở chỗ này, nếu không thì trời nên có tuyết thì sẽ có tuyết thôi. Hồng Vũ Diệp giải thích. Tiên nhân đều không cách nào ngưng tụ sao? Giang Hạo hỏi. Phải nói là đại tông mới có thể làm được, tiên nhân đủ nhiều lại đủ mạnh, nếu không thì khó mà làm được. Hồng Vũ Diệp suy tư rồi nói, đương nhiên, có địa thế được trời ưu ái, cũng có thể duy trì đại thế, ví dụ như khống chế tốt con sông bên ngoài Thiên Âm Tông. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới con sông này thế mà còn có loại hiệu quả này, nhưng mà muốn khống chế hẳn là rất khó khăn. Vào lúc Giang Hạo muốn hỏi thăm nên khống chế như thế nào thì đột nhiên cảm giác bên trong trữ vật pháp bảo có cái gì xuất hiện chấn động. Cũng không phải là mật ngữ thạch bản, mà là cửu u. Giang Hạo lấy hạt châu cửu u ra, Giang Hạo nhìn ánh sáng u ám trong đó phun trào, có chút khó có thể tin nổi, là có người đang câu thông cửu u, chắc là có người dùng mảnh đất cửu u sinh ra để câu thông đầu nguồn cửu u, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lập tức nghĩ đến đọa tiên tộc, hoặc có thể nói là tiên tộc hiện tại. Bọn hắn muốn lấy lại cửu u, ngóc đầu trở lại. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Vì lý do an toàn, hắn lập tức mở âm dương tử hoàn ra, ngăn cách cộng hưởng. Nếu như cứ tiếp tục cộng hưởng thì người tiên tông sẽ phát hiện tới đây. Không biết tiểu uông có thể bị phát hiện hay không? Giang Hạo có chút bận tâm. Sẽ không, nó là cửu u, nhưng lại không phải là cửu u, hơn nữa lại có suy nghĩ của mình. Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo cầm cửu u có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy cộng minh nên là hai bên. Chỉ cần cửu u trong tay không dám đáp lại, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Sau đó hắn lấy thiên cực ách vận châu ra, muốn thử xem hiệu quả có lớn hay không. Trong một đầm nước dưới dãy núi vô tận, ở đông bộ là một thành trì dưới đất rộng lớn. Cột đá chống đỡ đỉnh hang động, đúng như một mảnh sao trời. Sương mù lượn lờ, trong mờ tối truyền đến tiếng xào xạc, tìm kiếm về phía trước như rắn. Sau đó sương mù hội tụ tại trung tâm thành trì. Nơi này có ánh sáng sáng tỏ, cũng có lực lượng khổng lồ bao trùm một vùng không gian. Bên trong, một vị lão giả khoanh chân trên không trung, xung quanh có khí tức hỗn loạn tùy ý phun trào. Vặn vẹo hỗn loạn, vô cùng khát vọng đối với tinh thần, muốn thôn phệ tất cả những thứ có tinh thần, thậm chí có thể lây nhiễm nguyên thần, khiến nó lâm vào hỗn loạn. Chỉ là những lực lượng này cũng không có đáng sợ như vậy, lão giả dù ở trong đó cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, hắn lấy bí pháp đặc thù để gia trì cho những hỗn loạn này, đang thông qua những thứ này để tìm kiếm khí tức cùng cộng hưởng theo. Ngay từ đầu không có bất kỳ đáp lại gì, thế nhưng sau khi có bí pháp gia nhập, cuối cùng cũng có một chút xíu đáp lại, chỉ là còn không cách nào biết được vị trí. Vào lúc hắn muốn tiếp tục truy tìm, đột nhiên mọi thứ lại gãy mất. Điều này khiến hắn khó hiểu, hắn cũng không muốn cứ từ bỏ như vậy, dù sao cũng đã nhận ra. Chỉ là lúc cố gắng lần nữa lại chợt cảm thấy có một ánh sáng huyết hồng chiếu rọi tới. Hắn vốn cho rằng là có người công kích. Hoa văn đại đạo quan người phun trào, bắt đầu chống cự. Nhưng mà một trận gió thổi qua, ánh sáng đỏ cũng không có hiển lộ rõ ràng. Lão giả nhìn xung quanh một chút, có chút nghi hoặc, hoa mắt. Thế nhưng tu vi của hắn cực kỳ ghê gớm, sao có thể hoa mắt được? Không dám chần chờ, hắn lập tức nhắm mắt dò xét. Một lúc sau, không có bất kỳ thu hoạch gì, chỉ có thể cảm thấy là hoa mắt. Sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu dẫn động hỗn loạn, muốn tìm kiếm vị trí cộng hưởng. Tìm tới cửu u là một trong kế hoạch cuộc khởi của tiên tộc. Lần đại thế này, bọn hắn phải hoàn thành kế hoạch vĩ đại trước đó chưa hoàn thành được. Nhân tộc sẽ trở thành hạ đẳng, không phải là bọn hắn chèn ép, mà là khôi phục địa vị vốn có. Người hèn mọn thì nên sống hèn mọn. Lúc trước, nếu không phải đột nhiên có một nhân tộc giết ra, thiên địa đã do tiên tộc bọn hắn chi phối và thành lập trật tự vô thượng rồi. Trong lúc suy nghĩ phát tán, lão giả chợt dừng lại, cảm giác ngực có chút ngột ngạt, sau đó tu vi chợt ngừng vận chuyển, trong cơ thể xuất hiện mâu thuẫn. Loại chuyện này quá đột nhiên, khiến thân thể của hắn tựa như tiếp nhận lực lượng khổng lồ. Ngay sau đó yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, hắn vội vàng ngừng vận chuyển tu vi, không còn dám dẫn động hỗn loạn nữa. Tu vi lập tức ổn định lại. May mà, qua một lúc sau, hết thảy khôi phục lại bình thường. Bởi vì trạng thái không tốt, hắn liền rời khỏi trung tâm, đi ra phía ngoài. Lúc này hai thủ vệ cung kính hành lễ. Cố trưởng lão. Cố trưởng lão gật đầu rồi đi ra bên ngoài. Chỉ là vừa mới đi được hai bước, đột nhiên dưới chân trượt một cái. Phịch một tiếng. Cả người nằm rạp trên mặt đất. Biến hóa bất thình lình khiến cho hai vị thủ vệ có chút mờ mịt, nhưng vẫn lập tức qua đỡ cố trưởng lão. Lúc này cố trưởng lão thuận thế được dìu đứng lên, sắc mặt tái nhợt có chút khó coi. Cố trưởng lão, ngài không có sao chứ? Thủ vệ trẻ tuổi lo lắng hỏi. Cố trưởng lão lắc đầu, nói khẽ, vì đại nghiệp của tiên tộc, dù là trọng thương không cách nào đi được thì cũng chỉ là việc nhỏ. Nghe vậy, hai vị thủ vệ có chút cảm động, biết là trưởng lão vì đã bị thương vì chuyện ở trung tâm. Bọn hắn vốn định đưa trưởng lão trở về, nhưng cố trưởng lão lại từ chối. Bọn hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương rời khỏi. Cố trưởng lão trở lại chỗ ở, sắc mặt vô cùng khó coi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên ngã sắp xuống? Mặc dù hắn có tổn thương, nhưng cũng không đến nỗi ngã sắp xuống. Dù có thật sự trượt chân thì cũng không thể trượt chân ngã sắp như người bình thường được. Không bình thường. Sau đó hắn cẩn thận kiểm tra thân thể, không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ là bị cửu u hỗn loạn ảnh hưởng tới tâm thần? Đúng là có loại khả năng này. Cố trưởng lão thở dài, sau đó gọi một tộc nhân trẻ tuổi tới. Đối phương một thân áo bào đen, trên người mang theo tiên khí bá đạo, mặc dù còn chưa thành tiên nhưng mà cũng sắp rồi. Tiên tộc thành tiên vô cùng đơn giản, vấn đề thời gian mà thôi. Không giống nhân tộc, cần tiên duyên, còn cần tâm cảnh và tu vi đầy đủ. Trước mặt tiên tộc bọn hắn, nhân tộc quá kém cỏi. Cố trưởng lão. Nam tử hắc bào cúi đầu, cung kính mở miệng. Long tộc có đáp lại gì không? Cố trưởng lão hỏi. Hắn biết gần nhất trong tộc muốn hợp tác cùng long tộc. Đáp lại lập lờ nước đôi, không có cho thấy là muốn hợp tác, nhưng lại nói nếu thích hợp thì có thể hợp tác. Mặt khác, bọn hắn đã buông lỏng phong ấn đối với cửu U, nói cách khác, cửu U đã tự do, nhưng bọn hắn không biết cụ thể là ở đâu. Nam tử hắc bào đáp. Đi Thiên Âm Tông, nơi đó có thiên hương đạo hoa, canh giữ ở nơi đó, có lẽ cửu U sẽ đi qua. Mặt khác còn nhớ rõ cổ thanh không? Cố trưởng lão hỏi. Nam tử hắc bào khẽ gật đầu, còn biết, bị bắt tại Thiên Âm Tông, cuối cùng bị Minh Nguyệt Tông mang đi, để lại tên của người nào đó. Đúng vậy, người này tên là Giang Hạo. Cố trưởng lão cười nói, căn cứ theo tin tức, thiên hương đạo hoa đang ở trong tay Giang Hạo. Cần bắt trở lại sao? Nam tử hắc bào hỏi. Không vội, tiếp xúc trước, nếu như không phối hợp liền để hắn cảm nhận một chút nỗi sợ khi bị tiên tộc chi phối. Bây giờ không có giá trị liền giết, còn về thiên hương đạo hoa cố trưởng lão trầm mặt chốc lát rồi nói, những người khác không thể mang đi, người muốn mang đi chắc là cũng không dễ dàng. Mặt khác nghe nói Thiên Âm Tông có sông tử tịch, như thế cũng liền có biện pháp mang đóa hoa kia đi. Làm thế nào? Nam tử hắc bào có chút ngoài ý muốn. Cố trưởng lão nở nụ cười, nói, sông tử tịch bộc phát, tử khí trải rộng đại địa, sinh linh diệt tuyệt. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đủ để diệt một Thiên Âm Tông. Mà thiên hương đạo hoa chính là thần vật, sẽ không bị ảnh hưởng. Nghe vậy, nam tử hắc bào lập tức hiểu ra, cùng kính nói, ta đã hiểu. Đi đi. Cố trưởng lão phất phất tay. Chờ người rời đi, cố trưởng lão mới pha cho mình một bình trà. Hắn nâng chén trà định uống một ngụm, đột nhiên răng rắc một tiếng, chén trà vỡ vụn, nước trà chảy xuống. Cố trưởng lão, trong sân. Giang Hạo nhìn chằm chằm hạt châu cửu U và thiên cực ách vận châu ở trên bàn. Hắn dùng phương pháp tương tự như đao trong số mệnh để cửu U cảm nhận được sự nhiệt tình của thiên cực ách vận châu. Cửu U vốn còn có thể cộng hưởng, hiện tại đã sợ choáng váng, không dám có bất kỳ hành động quá giới hạn nào. Mà trong nháy mắt cộng hưởng vừa rồi, có một khí tức huyết hồng bị tiếp xúc. Chỉ là một tia. Có chút đáng tiếc. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Sau khi một tia kia đi qua, hắn liền bắt đầu chờ đợi, nhưng đối phương lại không có hành động mới nào, cũng đành phải thôi. Sau đó hắn liền cất hai thứ kia vào. Đương nhiên, lúc thu lại vẫn cần dùng Hoang Hải Châu trấn áp lại, sau đó vận dụng thiên cực chi thuật để chém rụng ảnh hưởng. Bởi vì chỉ là tương tự với đao trong số mệnh, nhưng vẫn trong phạm vi có thể trảm. Người không cảm thấy suối quẩy sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Hồng Vũ Diệp, nói, chuyện suối quẩy để vãn bối tới làm là được. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, sau đó chỉ ra một cái. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác có khí tức mênh mông vọt tới. thân thể lần nữa không chịu khống chế mà bay lên. Sau đó phịch một tiếng, đụng vào trên vách tường. Động tĩnh không nhỏ, chỉ là thoáng có chút đau nhức. Giang Hạo đứng vững, phủi bụi trên người một cái, tiếp tục ngồi trở lại vị trí ban đầu. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác thân thể nhẹ đi nhiều, dường như ít đi một ít ảnh hưởng. Trên người ngươi quá suối quẩy. Hồng Vũ Diệp nói. Tu vi của Giang Hạo còn chưa đủ, không hiểu cái suối quẩy này rốt cuộc là cái gì. Nhưng một kích vừa rồi khiến hắn cảm giác thiên địa đều thanh minh hơn rất nhiều. Xem ra dạng suối quẩy này ảnh hưởng khá lớn đối với tương lai của hắn. Xác suất lớn có liên quan tới việc mình sử dụng thiên cực ách vận châu. Sử dụng mấy lần, nhìn như không có hậu quả gì, nhưng mà thay đổi một cách vô tri vô giác thì vẫn có một chút ảnh hưởng. Nghe nói rất nhiều người đã biết thiên hương đạo hoa ở chỗ của vãn bối, không biết liệu có người nào lén tới trong lúc vãn bối rời đi hay không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, người không biết tăng cường trận pháp sao? Giang Hạo, hắn cũng muốn lắm. Người không biết trận pháp? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là một nguyên thần, không biết trận pháp là chuyện rất bình thường. Giang Hạo quật cường nói. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói, vậy ngươi biết chuyện thành tiên không? Đó đương nhiên là biết. Giang Hạo kiên trì nói. Thành chân tiên ngươi cảm thấy kỹ năng trận pháp của ngươi sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp suy tư rồi nói, có thể xem hiểu cái này không? Hồng Vũ Diệp nói xong liền thả một miếng da xuống mặt bàn, phía trên là trận pháp. Không lớn, nhưng mà trong đó lại cực kỳ phức tạp. Không nói đến cấu tạo chỉnh thể, cho dù là một phần nhỏ phù văn bên trong đó, Giang Hạo đều không thể xem hiểu. Trận pháp này là cấp bậc gì? Hắn hỏi. Nhân tiên lĩnh ngộ không khó. Hồng Vũ Diệp nói. Vậy nếu vãn bối là chân tiên, chắc là cũng có thể lĩnh ngộ. Giang Hạo gật đầu, đáp. Hồng Vũ Diệp nhếch miệng lên, nói, vậy thiên phú trận pháp của ngươi đúng là không tồi nha. Giang Hạo, cuối cùng hắn đành trả lời, còn không có trở ngại gì. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, đôi mắt nhu hòa hơn bình thường một chút, không còn nhiều ý lạnh như trước nữa. Dường như câu nói này khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi lĩnh ngộ cho tốt đi. Hồng Vũ Diệp nói. Thế nhưng vãn bối mới nguyên thần, không cách nào lĩnh ngộ. Giang Hạo vội vàng nói. Đây chính là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp cũng không có ý định dạy bảo. Giang Hạo cũng không có nhiều lời, dù sao nhiều lần đều là như thế, Hồng Vũ Diệp chỉ phụ trách cho, hoặc là đưa đồ, chuyện còn lại phải tự mình đi giải quyết. Cũng may hắn có quen biết đại sư trận pháp. Mặc kệ là Tiểu Ly hay là Mịch Linh Nguyệt, đều có thể hỏi. Đương nhiên, người trước là tốt nhất, sẽ không có tâm tư gì. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi đến cạnh trường sinh quả, nhìn xem con kiến trồng cây. Người nói xem nó đang làm gì? Nàng chợt hỏi. Giang Hạo nói rõ, trồng cây. Nhìn bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Rất lâu. Giang Hạo trả lời. Có nhìn ra cái gì không? Có. Cái gì? Mặc dù cây càng ngày càng cao lớn, nhưng nó đã được định sẵn là không cách nào trồng ra cây cải biến hiện trạng. Hồng Vũ Diệp hơi ngoài ý muốn mà nhìn về phía Giang Hạo, tại sao? Trồng cây cần bồi dưỡng gốc rễ, nhưng con kiến chưa từng chú trọng cái này. Giang Hạo nhìn con kiến rồi nói. Vào lúc hắn nói ra câu này, con kiến dừng lại một chút, ngay sau đó cây bắt đầu lay động, sau đó lại khôi phục bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn qua, trầm mặc không nói. Sau đó nàng bảo Giang Hạo chuẩn bị nước tắm. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Đối phương đã mấy chục năm rồi không tới đây tắm rửa, hắn đều không có chuẩn bị. May mà phòng tắm rửa cũng coi như là sạch sẽ, có thể ứng phó một hai. Sau khi chuẩn bị nước tắm xong, hắn liền để Hồng Vũ Diệp đi vào trong. Giang Hạo vốn định đi ra ngoài, nhưng mà Hồng Vũ Diệp lại bảo hắn chờ đợi ở trước tấm bình phong. Lúc này, Giang Hạo cảm giác trong lòng mang theo một chút xao động. Mình 77 tuổi, dường như cũng không có bình tĩnh như mình nghĩ. Mặt khác, hắn đã lâu rồi không có dám định Hồng Vũ Diệp. Nếu như lần này đối phương ngủ thiếp đi, liệu có thể dám định một chút hay không? Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút khẩn trương, nhưng vẫn ngồi an ổn ở trước tấm bình phong, dùng thuật pháp duy trì nhiệt độ nước. Chỉ qua mấy hơi thở, hắn nghe thấy tiếng quần áo treo lên bình phong, còn nghe thấy tiếng nước, khiến người ta miên man bất định. Từ khi trúng cổ độc, mình hình như đã lâu rồi không có loại nỗi lòng khó hiểu như này. Cho dù là mị thể, mị thuật đều không hề có tác dụng với mình. Cũng không biết là may mắn hay là đáng buồn nữa. Dù sao bởi vì điều này mà hắn có thể biến nguy thành an mấy lần. Thế nhưng bởi vì điều này, hắn cũng không rõ gặp gỡ người khác phái thì nên có cảm giác gì. Mặc dù lúc gặp Hồng Vũ Diệp thì nội tâm sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng lại không giống. Soạt. Tiếng nước rơi xuống trên người truyền ra, có thể nghĩ đến hình ảnh một nữ tử đang dội nước lên người. Theo ý của ngươi, đại đạo là cái gì? Giọng nói đột nhiên truyền đến. Đại đạo chính là đại đạo. Giang Hạo đáp. Cụ thể một chút. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đường dưới chân chính là đại đạo, con người khi còn sống cũng là đại đạo. Giang Hạo đáp. Con người khi còn sống cũng là đại đạo. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ rồi nói, tiền bối cảm thấy con người bắt đầu chết vào lúc nào? Hồng Vũ Diệp không có suy nghĩ, tùy ý trả lời, đại nạn sắp tới. Nếu như tuổi thọ của con người là 100 năm, như vậy trong nháy mắt con người sinh ra thì tuổi thọ đã đang không ngừng rút ngắn. Giang Hạo nói nghiêm túc, cho nên, trong nháy mắt con người sinh ra đã bắt đầu đi về phía tử vong rồi. Quá trình sống chết chính là nhân sinh, cũng là đạo. Vân du bốn phương, từ không đi đến có, từ sống đi đến chết, đều là đại đạo. Tiếng nước ào ào truyền đến. Nhưng Hồng Vũ Diệp đã không còn lên tiếng nữa. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng, sư tỷ của ngươi còn đang tìm đạo lữ cho ngươi. Nghe vậy Giang Hạo lập tức cảm thấy căng thẳng, tiền bối nói đùa, là Diệu sư tỷ muốn học tập thiên diễn chi thuật, lấy vạn bối làm thí nghiệm mà thôi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm. Giang Hạo không tiếp tục nói nữa, hai người cứ như vậy một người tắm rửa, một người bị ép nghe tiếng nước. Thời gian dần trôi qua, tiếng nước đã biến mất. Lại qua hồi lâu, Giang Hạo vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Như thế hắn liền nhẹ giọng mở miệng, tiền bối. Không thấy đáp lại. Sau đó Giang Hạo lớn tiếng một chút, tiền bối. Vẫn không có động tĩnh. Như thế, trong lòng Giang Hạo có chút khẩn trương, cuối cùng cũng có thể thử giám định. Bây giờ mình đã là chân tiên, chắc là có thể giám định ra một vài thứ. Vừa nghĩ đến đây, hắn đứng dậy đi tới sau tấm bình phong. Quả nhiên nhìn thấy Hồng Vũ Diệp dùng cánh tay chống đỡ mép thùng, ghé vào trên cánh tay nằm ngủ. Tóc bị nước thấm ướt, có thể nhìn thấy phần lớn thân thể. Giang Hạo nhìn thấy một màn này, cảm giác mình thấy được nữ nhân, nhưng tâm tư này vẫn bị hắn đè nén xuống, không dám nhìn nhiều. Sau đó, thần thông vô hình lưu chuyển trong ánh mắt. Giám định. Hồng Vũ Diệp, lý giải của ngươi đối với nhân sinh khiến cho nàng ngoài ý muốn, tò mò về sự biến hóa tâm cảnh của ngươi, lúc tắm rửa làm bộ ngủ say, xem ngươi có vượt qua bình phong để nhìn lén hay không, vẫn còn nhớ ngươi thiếu nàng 1000 vạn linh thạch và sơ dương lộ. Trong nháy mắt thần thông biến mất, phía sau Giang Hạo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngay tại lúc đó, Hồng Vũ Diệp vốn đang nhắm mắt chợt mở mắt ra. Nàng nhìn Giang Hạo, khóe miệng lộ ra nụ cười sâu xa. Giang Hạo. Đoạn Tình Nhai, dòng sông chảy đến từ chỗ sâu, xuyên qua rừng cây, đi ngang qua nhà gỗ. Trước kia xung quanh nhà gỗ mang theo hơi thở đầy sức sống, bây giờ chẳng biết tại sao lại mang theo một luồng hơi lạnh, còn rét lạnh hơn cả tuyết rơi. Lúc dòng sông đi ngang qua, tốc độ chảy đều chậm hơn rất nhiều. Mà thứ cảm nhận được rét lạnh không chỉ là dòng sông phía ngoài, còn có Giang Hạo trong nhà gỗ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người trước mắt còn có tâm tư như vậy. Vốn cho rằng đối phương nằm ngủ giống thường ngày, nào biết được lại là giả vờ ngủ. Chỉ để thử tâm cảnh của mình. Thì ra là những lời nói vừa rồi đã hại chính mình. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp đã mở mắt ra, trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Tiền bối, thật ra là hiểu lầm. Hắn hít sâu một hơi rồi giải thích. Hiểu lầm. Hồng Vũ Diệp cười châm biếm, cũng không nhích người, là hiểu lầm chuyện gì? Vạn bối có thể giải thích. Giang Hạo lập tức nói. Vậy ngươi giải thích đi. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Không cách nào giải thích. Vẻ mặt Hồng Vũ Diệp lạnh lùng, sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt, uy áp kinh khủng phun trào, giống như có thể xuyên qua đại địa. Mà Giang Hạo lại mạnh mẽ tiếp nhận uy áp này. Bên ngoài phòng, Tiểu Ly mang theo con thỏ muốn đi hái bàn đào. Chỉ là vừa mới nhìn thấy nhà gỗ thì lại đột nhiên nghe được tiếng phanh thanh, giống như là phòng ở đều sắp xuất hiện một cái lỗ thủng. Tiểu Ly bị dọa cho ôm chặt con thỏ. Sau đó, nàng nhón chân lên nhìn về phía nhà gỗ. Nàng nhìn trái phải, do dự một chút liền lui về sau, ngay sau đó lập tức bước nhanh rời đi. Sao lại không đi qua? Con thỏ hỏi. Ta ngửi thấy mùi của sư tỷ, giống như là đang tức giận, người lớn tức giận đều rất nguy hiểm. Tim Tiểu Ly đập cực nhanh, trước kia a bà tức giận còn đánh ta rất thảm, còn có ai? Con thỏ hỏi. Còn có Tiểu Ly cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, quên rồi. Không cần sợ, đều là bạn bè trên đường, đều cho thỏ gia một chút tình mọn. Con thỏ ngạo nghễ mở miệng. Không đánh con thỏ khẳng định sẽ muốn đánh Tiểu Ly, không đi. Tiểu Ly điên cuồng lắc đầu, sau đó liền ôm con thỏ nhanh chóng rời khỏi. Trong nhà gỗ, Giang Hạo cảm giác toàn bộ phòng ở đều xuất hiện chấn động. Phía sau càng có cảm giác nóng bỏng đau đớn. Chân tiên, thế mà còn có loại cảm giác đau này. Giống như hết thảy khí tức đại đạo đều không thể ngăn cản loại đau này. Nhưng mà sau khi tiếp nhận một kích này liền đại biểu cho đã an toàn. Ít nhất là không cần trả giá thêm gì nữa. Nhiều lần không động thủ, ngược lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà lần này cũng không phải là thứ gì đó bên trong thân thể bị đuổi ra, mà là đơn thuần đau nhất. Tổn thương thì lại không có. Không thể nào hiểu được tâm tư cường giả, thế mà dùng việc tắm rửa để đặt bẫy. Mình đúng là vô ý nhìn qua thân thể đối phương, chỉ là vì muốn giám định một chút. Nghĩ như vậy, trong đầu hắn vô thức hiện ra thân ảnh của Hồng Vũ Diệp vừa rồi. Dưới ma xui quỷ khiến, hắn ngẩng đầu nhìn qua. Bởi vì Hồng Vũ Diệp chậm rãi ngồi thẳng, cho nên nhìn thấy còn nhiều hơn trước đó. Chỉ là còn chưa nhìn được bao lâu đã nghênh đón ánh mắt của đối phương. Không vui không buồn, nhưng mang theo hàn ý, Giang Hạo, lần này thật sự là ngoài ý muốn. Ầm. Lại là một tiếng ầm vang. Một lát sau, Giang Hạo bình yên ngồi ở trước tấm bình phong, chỉ là hắn thỉnh thoảng sẽ sờ cánh tay một chút, bên kia thỉnh thoảng sẽ truyền đến cảm giác nóng bỏng đau đớn. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên liên tiếp bị đụng bay. Chỉ là trong đầu hắn vẫn luôn có một hình ảnh, không thể xóa đi được, khiến cho tâm tư của hắn không cách nào bình phục lại. Do mị thuật hay là cổ độc? Hắn không nên như thế. Lúc đối mặt với Hồng Vũ Diệp, mặc dù khác với lúc đối mặt với những người khác, thế nhưng không đến mức ám ảnh mãi trong đầu. Tại sao ngươi lại đi qua bình phong? Lúc này, sau tấm bình phong truyền đến tiếng tra hỏi. Gọi tiền bối vài tiếng, bởi vì không thấy trả lời nên có chút lo lắng. Giang Hạo đáp. Nói như vậy là vì tốt cho ta. Lại có tiếng nước xuất hiện. Đây là bổn phận của vãn bối. Giang Hạo đáp. Ta động thủ là sai rồi. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Là vãn bối sai, quá đường đột. Giang Hạo cúi đầu nói khẽ. Ngươi đúng là rất biết nhận lỗi, tại hải ngoại không thấy ngươi khiêm tốn như vậy. Hải ngoại là phải bắt chước người khác, hơn nữa người hải ngoại nhằm vào hắn ta, người khác không biết chuyện của vãn bối, trước mặt tiền bối vãn bối không cần ngụy trang. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh liên tục, ngươi không cần ngụy trang chính là miệng đầy lời nói hoang đường. Giang Hạo cúi đầu, chân thành nói, vãn bối không dám. Hồng Vũ Diệp đi ra khỏi nước, sau đó đi vào sau tấm bình phong. Giang Hạo nghe động tĩnh, nhịp tim có chút nhanh, cũng chẳng biết tại sao. Sau đó hắn nghe thấy tiếng mặc quần áo. Ngay sau đó, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện từ sau tấm bình phong, nàng quay đầu nhìn lại. Tóc ướt át, vẻ mặt bình tĩnh, chân váy đỏ trắng dường như cũng có chút nước động. Vào lúc Giang Hạo thấy rõ, lực lượng màu đỏ đột nhiên bắn ra. Ngay sau đó, nước động tán đi, mái tóc ướt át đã có thể di chuyển theo gió. Mái tóc đen suôn dài, mềm mại như thác nước. Trong nháy mắt, búi tóc đơn giản xuất hiện. Khí chất đoan trang, yêu nhã hào phóng. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhìn mà ngây ngẩn cả người. Khí chất của Hồng Vũ Diệp biến hóa quá nhanh, khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Xem ra có một số người không nhận ra cái thần thông này của ngươi. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Giang Hạo cúi đầu, để tiền bối chê cười rồi. Chân tiên hậu kỳ, nhưng vẫn bị phát hiện khi vận chuyển thần thông. Rốt cuộc phải đến loại cảnh giới nào thì mới có thể giấu được ánh mắt của đối phương. Ngươi vừa rồi thấy cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu nói, vạn bối không thấy gì cả. Nhưng mà đáp lại hắn là tiếng cười lạnh của Hồng Vũ Diệp, đại thế đã đến, chuyện ta muốn làm không có vấn đề gì chứ. Giang Hạo liền vội vàng gật đầu, không có vấn đề, vạn bối nhất định xông pha khói lửa, toàn tâm toàn lực tìm kiếm người phía sau mật ngữ thạch bản cho tiền bối. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói, nhớ kỹ, tiếp tục chăm sóc cho hoa của ta, đại thế đến nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ngươi tự biết hậu quả. Giọng nói rơi xuống, Hồng Vũ Diệp liền biến mất tại chỗ. Giang Hạo nhìn quanh bốn phía, xác định đối phương đã rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không nặng, nhưng lại có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chính là có chút kiềm chế, cảm giác rất kỳ quái. Hiện nay tâm của hắn đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có hình tượng xuất hiện trong đầu. Chỉ có thể cảm thấy đối phương cầm sách mị thuật của mình, sau đó thuận tiện đọc. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn trận pháp trong tay, yên tĩnh chờ đợi. Qua một lúc sau, con thỏ liền mang theo Tiểu Ly tới. Sư huynh, ngươi tìm ta. Lúc Tiểu Ly đi vào thì khẩn trương nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó nhỏ giọng hỏi, sư tỷ không ở đây sao? Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, gần đây có học tập trận pháp không? Tiểu Ly sửng sốt một chút, con mắt nhìn về phía bầu trời, không trả lời. Không thể nói dối, cho nên không thể trả lời. Giang Hạo đưa trận pháp trong tay tới, nói, bố trí trận pháp này xung quanh sân, thành công liền có thể để Trình Sầu mang ngươi trở về nhà. Thật sao? Tiểu Ly lập tức hưng phấn, sau đó tiếp nhận trận pháp. Nàng nhìn xung quanh một chút, không thể xem hiểu. Sau đó trực tiếp ngồi xuống dưới đất nghiên cứu, thỉnh thoảng bôi bôi vẽ vẽ trên mặt đất. Nửa ngày sau, Tiểu Ly cắn ngón tay trầm tư suy nghĩ. Giang Hạo âm thầm quan sát, cũng không quấy rầy. Con thỏ treo ngược trên tàn cây, cũng quan sát trận pháp. Nó ôm hai chân với vẻ nghi ngờ, dường như tất cả khó khăn đều không thể quật ngã nó. Có cái gì khó đâu, trận pháp đều là bạn bè trên đường, sẽ không làm khó thỏ gia ta. Con thỏ nói. Giang Hạo cũng tin tưởng. Dù sao con thỏ có thần thông mang thiên quá hải. Trận pháp gì đó đều không cách nào ngăn được nó. Không được, sư huynh nói, nếu vẽ được thì sẽ để ta trở về tảo mộ cho A Công A Bà, nếu không thì không thể quay về, A Công A Bà sẽ nhớ ta. Tiểu Ly cắn ngón tay, nghiêm túc nói. Giang Hạo quan sát, cảm thấy có chút làm khó Tiểu Ly. Hắn hoàn toàn xem không hiểu trận pháp này. Ngày kế tiếp, Tiểu Ly ăn bàn đào, dường như bị cái gì đó làm khó. Sau khi nàng ăn xong, linh cảm đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, nàng nhảy lên, lớn tiếng nở nụ cười, có thể, thật sự có thể, Tiểu Ly thật thông minh nha. Nàng lại bôi bôi vẽ vẽ, cuối cùng một vệt ánh sáng hiện lên, tất cả trên đất cũng bị mất. Sau đó Tiểu Ly liền nhảy cao 3 mét. Nàng hưng phấn nhìn về phía Giang Hạo, sư huynh, ta biết rồi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vốn muốn cho Tiểu Ly nghiên cứu mấy ngày, không được liền để nàng trở về. Còn về chuyện về nhà thì cũng đã dự tính trước cho nàng rồi. Trở về lại tiếp tục là được. Nào nghĩ đến mới qua một ngày. Biết. Giang Hạo bình tĩnh nói, vậy thì bắt đầu vẽ đi, vừa vẽ vừa giải thích tại sao. Tiểu Ly chưa từng chần chờ, bắt đầu vây quanh viện rồi vẽ, Giang Hạo đi theo nàng. Tiểu Ly bắt đầu giải thích, sư huynh, trước như này, sau đó lại như này, nơi đó như này, còn có như này, quay lại còn như vậy. Tiểu Ly đi một vòng từ trong ra ngoài sân, sau đó vừa vẽ vừa giải thích như này như thế. Trở lại trong sân, Tiểu Ly vẽ xuống một bước cuối cùng, sau đó ánh sáng nở rộ, hạch tâm xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo. Sư huynh, đã xong. Tiểu Ly phủi bụi trên tay, vừa cười vừa nói. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc hồi lâu. Tiểu Ly có chút rụt rè, không đúng sao? Rất đúng. Giang Hạo hái một quả bàn đào rồi đưa tới, nói, đi đi, đã đến giờ để Trình Sầu mang ngươi trở về. Gần đây cũng không an toàn, nhưng Tiểu Ly muốn trở về hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tiểu Ly có Thương Uyên Long Châu, có lực lượng chân tiên mà mình bổ sung, có rất ít người có thể uy hiếp được nàng. Mặt khác, Giang Hạo nhớ kỹ Xích Long. Tiểu Ly ở bên cạnh mình, có lẽ mới nguy hiểm hơn, sẽ bị phát hiện là cấm kỵ chi long. Nếu như ra ngoài thì sẽ không bị phát hiện được. Còn về trận pháp vừa mới bố trí hắn vẫn là nhìn không hiểu. Hắn không cách nào tưởng tượng được thiên phú trận pháp của Tiểu Ly rốt cuộc cao bao nhiêu. Nhưng cũng may hạch tâm ở trong tay mình, có thể khống chế trận pháp. Còn có thể tăng thêm lực lượng chân tiên, người tầm thường chắc là sẽ không thể phát hiện được chỗ cao minh của trận pháp, càng không rõ có lực lượng chân tiên âm thầm xoay quanh. Như thế, Thiên Hương Đạo Hoa cũng an toàn hơn một chút. Hắn cũng không cần ngăn cản cường giả cao minh gì nữa. Bởi vì cường giả như vậy mặc kệ hắn làm gì thì đều không ngăn được. Cho nên trận pháp có thể ngăn cản phần lớn mọi người là đủ rồi. Thời gian lại trôi qua ngày, Giang Hạo phát hiện trường sinh quả xuất hiện biến hóa. Vốn dĩ là 7 ngày một cái cây con kiến, không còn xoắn xuýt chuyện tuần hoàn thay đổi, mà là một mực đang trồng gốc cây kia. Quả rơi xuống, con kiến thay thế, nhưng mà cây vẫn là gốc cây kia. Giang Hạo không biết đây rốt cuộc là có đúng hay không, nhưng con kiến dường như có biến hóa mới, hiện tại cần nhìn xem cuối cùng sẽ như thế nào. Đầu tháng 12, tuyết cũng đã dừng lại. Chỉ là vẫn luôn không có biến hóa. Giang Hạo dọn dẹp tuyết trên đường, những chuyện khác vẫn như cũ. Vào ngày này, hắn cảm nhận được mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động. Đêm nay tụ hội. Giang Hạo chưa từng để ý, tiếp tục đi vào linh dược viên. Bắt đầu từ tháng này, một số đệ tử chân truyền lần lượt xuất hiện, một số mạch chủ cũng bắt đầu chủ trì đại cục. Một số sư huynh lợi hại của Đoạn Tình Nhai cũng quay về rồi. Mục Khởi sư huynh cũng đã có thể xuống giường, bắt đầu hỗ trợ chỉnh lý Đoạn Tình Nhai. Thậm chí có một số người đã bắt đầu đi tìm Bạch Dịch sư huynh. Nghe nói sư phụ cũng đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm tính mạng, sẽ trở về trong 1-2 năm này. Tổn thương có chút nặng, cần một chút thời gian. Trước mắt Đoạn Tình Nhai chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này Giang Hạo phát hiện, trong mấy sư huynh Đoạn Tình Nhai trở về có mấy người đang tranh đoạt quyền lợi. Người nào làm chủ đang là chuyện được mọi người quan tâm. May mà mặc dù thực lực Giang Hạo tạm được, nhưng còn không với tới bọn hắn, cũng không tham dự vào trong đó. Với hắn mà nói thì là ai không quan trọng, chỉ cần không nhằm vào hắn là được. Bận rộn xong chuyện của Linh Dược Viên, Giang Hạo quay về chỗ ở, an tĩnh chờ đợi đến giờ tí. Hắn muốn để Liễu giúp mình một chút. Hắn cần lấy lại huyết trì tại hải ngoại, cần người hỗ trợ truyền một câu, hoặc là đưa một phong thư. Mặt khác, cũng phải đưa một tin tức cho Long tộc. Như này sẽ dùng hết thù lao mà Liễu còn thiếu hắn. Như thế, trong tụ hội sẽ không còn ai thiếu hắn thù lao nữa, cũng không quan trọng. Thượng quan nhất tộc đúng là cũng nên được tự do, may mà lúc trước đối phương không có ỷ lại, nếu không không dễ xử lý lắm. Giờ tí vừa đến, Giang Hạo liền tiến vào bên trong tụ hội. Lần trước tụ hội, Quỷ Tiên Tử và Liễu đều có nhiệm vụ. Đáng tiếc, Giang Hạo đều bất lực. Người trước muốn tìm người có thuật trị liệu Cao Minh và Du Thiên Đông Bộ. Người sau là vì tìm Kim Long. Xác suất lớn là rồng của cổ kiếm nhai. Nhưng không người biết được hắn đi nơi nào, dù là thi hải lão nhân đều không thể biết được. Chứ đừng nói đến đã vô số năm qua đi, dù là trước đó biết, hiện nay cũng sớm đã thay đổi vị trí. Tiến vào tụ hội. Giang Hạo nhìn xuống nhân số, không có bất kỳ biến hóa gì. Quỷ Tiên Tử dường như có chút cao hứng, chắc là gặp được chuyện tốt. Những người khác liền cực kỳ bình tĩnh. Mấy người vẫn an đang nguyên tiền bối. Sau đó lại nghe được câu nói quen thuộc kia, có vấn đề trên tu vi không? Đạo nguyên rủa là vận rủi sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Chuyện này ngươi nên hỏi Cố Trường Sinh, hắn có thể cho ngươi đáp án hoàn chỉnh. Về việc nguyên rủa có phải vận rủi hay không, nguyên rủa là một phần của vận rủi, nhưng mà lại có chỗ khác biệt với vận rủi thuần túy. Nếu như muốn khái quát nó thì hẳn là đạo tử vong. Mà đạo tử vong lại là đạo trường sinh. Đa Nguyên cười nói, cho nên Cố Trường Sinh biết nguyên rủa cuối cùng lựa chọn trường sinh thụ. Quỷ Tiên Tử bừng tỉnh đại ngộ. Giang Hạo rũ mắt, điều này khác một trời một vực với những gì hắn ngộ ra trước đó. Có tử vong mới có trường sinh. Sau khi không có vấn đề gì, Đa Nguyên nhìn về phía những người khác, mọi người hình như đều đã biết về tin tức của Thiên Hương Đạo Hoa, nhiệm vụ này liền kết thúc. Đều đã biết được. Tình có chút ngoài ý muốn. Ta cũng nghe nói. Quỷ Tiên Tử nói. Là tin tức gì? Trường Tiên Tử cũng tò mò hỏi. Bọn hắn một người tại Đông Bộ, một người tại Tây Bộ, tin tức cũng không có linh thông như vậy. Nhất là khi không có chú ý tới loại chuyện này, mặt khác còn đang bế quan, cho nên muốn biết được có chút khó khăn. Chỉ là bọn hắn rất tò mò, nếu như tất cả mọi người đều đã biết, không phải sẽ gây ra tranh đoạt sao? Chỉ biết là đồ ở trong tay một tu sĩ nguyên thần, nhưng tông môn của hắn cũng không dễ trêu, chắc là sẽ có không ít người đi, nhưng phần lớn đều đang quan sát. Quỷ Tiên Tử vừa cười vừa nói. Quỷ Tiên Tử không đi thử một chút sao? Tinh hỏi. Quỷ Tiên Tử cười nói, chủ yếu là Thiên Hương Đạo Hoa đang ở trong tay một người hết sức nguy hiểm. Ồ, đám người Trương Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, nguyên thần có cái gì nguy hiểm? Quỷ Tiên Tử nhún vai một cái, nói, bản thân hắn xác thực không có nguy hiểm gì, thực lực cũng chỉ có nguyên thần, những người khác cũng không để hắn vào mắt. Nhưng mà có một tin tức, chỉ có chúng ta biết. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của đám người, Quỷ Tiên Tử mở miệng nói, Thiên Cực Ách Vận Châu ở trong tay hắn. Giọng nói rơi xuống, khí tức lưu động của đám người cực kỳ đặc sắc. Quỷ Tiên Tử có chút hài lòng đối với biến hóa của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều nghĩ đến một người, Thiên Âm Tông, Giang Hạo. Lúc trước tỉnh đã giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho người này. Vậy đúng là không tiện đi xem. Đi thử một lần sẽ dễ dàng khiến cho mọi người vạn kiếp bất phục. Hết chương 1302. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.